Chỉ sợ, bọn họ là nhất cổ xưa bốn người. Tuổi tác xa xăm. Lãnh đời. Cho nên không có lọt vào lần đó kiếp nạn. Châu Châu nói, ký ức dường như đã chịu trở ngại, đột nhiên không tự giác như vậy vừa nói, nói xong lúc sau chính mình cũng không biết chính mình vừa rồi nói gì đó. Nàng cảm thấy rất là quái dị, chính là lại không biết nơi nào quái. Đành phải trước đem loại cảm giác này ghi nhớ. Lúc sau lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Biết rõ ràng nguyên do. Chờ đến Liên Tiên Nhi hoàn hồn lúc sau, Lạc Ngàn Trùng tò mò hỏi, người rốt cuộc phát hiện cái gì? Đã biết cái gì? Nàng nhướng mày, trên dưới nhìn nhìn hắn kích động muốn biết bộ dáng, kia một đôi xưa nay hung ác nham hiểm con người, cư nhiên trong xanh như tẩy, đáy lòng nho nhỏ kinh ngạc một chút, theo sau cười nói, kia bốn người, dường như là ta tộc nhân. Ta nguyên thần chính là như vậy nói cho ta. Đáng tiếc, dường như cũng không thể xác định. Cái gì? Lạc Ngàn Trùng kinh ngạc trụ, theo sau ngưng mắt nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, mới trầm mặc xoay người tiếp tục phi hành. Liên Tiên Nhi đi theo hắn phi, lại rất là kỳ quái hắn này hành động. Còn có hắn giờ phút này, này một bộ dường như cực kỳ khó chịu bộ dáng. Hắn tả phi mày lá liêu thật sâu cho mày, chính là môi mỏng cũng không tự giác khép mở, cư nhiên ở cắn răng. Ách! Nàng đương khắc trong lòng rất là hỗn độn điểu. Này nha nha rốt cuộc thần mã ý tứ đây là. Cái dạng này là làm cho nàng xem sao. Gia hỏa này, vẫn là lệnh người lộng không do hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đồng nhiên, hắn dừng lại nện bước. Một cái xoay người liền đối diện Liên Tiên Nhi giờ phút này vừa lúc nhìn hắn nghi ngờ suy nghĩ bộ dáng, lập tức đáy lòng cuối cùng cái gì đó sụp đổ. Cái này cảm giác rất là kỳ diệu. Vốn dĩ tâm không có như vậy trầm trọng, hiện tại nơi đó lại dường như chứa đầy cái gì đó, còn ở kịch liệt bò lên giữa, nhiệt nhiệt tấm áp, rồi lại lệnh người vô pháp đè nén xuống nhảy nhót sung sướng tâm tình. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự đối cái này nha đầu nhất kiến trung tình. Đây là cái gọi là yêu. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã phát giác hắn dừng lại thân nhàn, liền như vậy bất động nhìn ánh mắt của nàng, nàng đấy lòng càng thêm cảm thấy mạc danh. Hắn đây là đang làm gì? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Nàng cái này người ngoài đều cảm thấy nóng nảy. Hắn cái dạng này, liền dường như có nói cái gì không hảo mở miệng dường như. Thật đúng là. Thật sự nhịn không được, nàng tiến lên nhìn lên hắn, hỏi, uy, ngươi như vậy nhìn ta rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ cái gì tâm tư? Nói, Lạc Ngàn Trùng đông nhiên buồn cười câu môi, lại là thập phần sung sướng, nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng, lại cố ý lạnh lùng quát lớn nói, có ngươi hỏi như vậy vấn đề sao? Này ngữ khí tốt nhất về sau đều không chuẩn có. Ngươi nếu là còn dám ngỗ nghịch ta ý tứ, ta nhất định sẽ. Nhất định sẽ thế nào? Nhất định sẽ, vây chết ngươi. Thẳng đến thần giới biến mất cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nha đầu này, thật đúng là hùng hổ dọa người a. May mắn, hắn áp chế đáy lòng kia bỗng nhiên xẹt qua một câu. Một câu chính mình trước nay đều khinh thường lời nói. Cũng thế cũng thế. Tóm lại, hắn Lạc Ngàn Trùng nếu gặp, như vậy kia đó là hắn sở hữu vật. Hắn tự nhiên là ai cũng không cho. A, nàng há to miệng đi, có loại càng thêm mạc danh cảm giác. Này nha nha lời này, vì sao làm nàng có loại, hắn kỳ thật hiện tại tâm tình thực không tồi cảm giác. Là ảo giác đi. Nhất định là ảo giác. Đôi mắt chú ý tới nàng không rõ nguyên do bộ dáng, Lạc Ngàn Trùng đáy lòng cư nhiên thở dài. Dường như có điểm cái gì đổ ở nơi đó nửa vời. Muốn nói là khó chịu cũng không phải, muốn nói là oán hận cũng không phải, muốn nói là vui vẻ cũng không phải. Liên buồn phật, mang theo một tia không thể nề hà hương vị. Tới rồi Ma Đô, ngươi tính toán như thế nào làm? Hắn bỗng nhiên hỏi, tạm thời buông đáy lòng này phân kỳ quái cảm giác, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào nàng nghe vậy cười yêu mị khuôn mặt. Hắn cũng đồng thời phát giác, này một bộ khuôn mặt thực lệnh người phiền chán. Vẫn là nàng vốn dĩ dung mạo nhìn thoải mái đáng yêu. Đáng yêu. Hắn sẽ cảm thấy nữ tử dung mạo đáng yêu sao? Vì sao trước kia hắn đều là cảm thấy các nàng khuôn mặt đều giả có thể, son phấn phắc quá nhiều, cái loại này mùi hương quá nồng quá chán ghét. Nay biến hóa, cũng không tránh khỏi quá lớn điểm đi. Hắn vẫn là không thể tin tưởng, thả không thể tin chính mình yêu cái này tiểu nha đầu. Tuyệt đối không thể tin đây là sự thật. Lúc này mới bao lâu thời gian? Liên Tiên Nhi vẫn luôn cười, hơn nữa tuyệt đối không phải giả cười, ngoài cười nhưng trong không cười, hoặc là nịnh mà cười. Nàng thật sự trong nháy mắt nhìn ra hắn một tia manh mối. Tuy rằng nàng có điểm không thể tin, bất quá dường như Châu Châu lần trước nói đánh thức nàng. Châu Châu không phải đã từng nói qua, tiểu tử này đêm đó xem ánh mắt của nàng, chỉ sợ là đối nàng có ý tứ. Hôm nay như vậy xem ra, dường như hắn đối nàng cùng hắn đối khác nữ tử thái độ, là hoàn toàn không giống nhau. Nay quả thực là khác nhau một trời một vực, khác nhau quá rõ ràng. Thà mặc kệ hắn là cố ý vẫn là vô tình, tóm lại hắn thái độ này. Thật đúng là làm nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào ứng đối. Hắn như vậy nam tử, giống như nàng có loại cảm giác vô lực. Hơn nữa, nàng chưa từng thấy quá như vậy tích. Lời nói việc làm quá không nhất trí, khó có thể nắm lấy. Nói kia mấy cái giống như đều là, cho nên nàng mới cảm thấy có điểm không hiểu, có điểm mệt đi. 278 đừng tới phiên ta. Trước kia, kỳ thật nàng đều sẽ cảm thấy nam nhân thực phiền toái. Dường như hiện tại, nàng đã minh bạch. Bất quá, đúng là bởi vì như thế, nàng cũng mới là chân chính dùng tâm đi kết giao, ý đồ lau sạch loại này cảm giác mệt mỏi, thử đi tìm hiểu bọn họ. Hơn nữa, cùng kia mấy cái ở bên nhau nói chuyện thời điểm, nàng đã cơ bản sẽ không cảm thấy mệt, thiệt tình đi dung nhập bọn họ nói chuyện phong cách. Hơn nữa là vô ý thức, đều không phải là có ý thức đi cố tình làm như vậy. Cho nên sau lại, cùng bọn họ ở bên nhau đều thành một loại hưởng thụ. Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là ở lo lắng ta? Nàng đột nhiên hỏi lại, tò mò lại chờ mong nhìn hắn, tỏ vẻ rất muốn biết đáp án. Lạc Ngàn trùng chuyển qua sườn mặt, nhìn lại nàng ánh mắt, cư nhiên liền như vậy ngây ngẩn cả người. Vừa không mở miệng nói chuyện, cũng không rời đi tầm mắt. Ách! Liên Tiên Nhi cũng ngơ ngẩn. Lau mồ hôi. Hắn này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhìn ánh mắt của nàng mang theo thật mạnh nghi ngờ khó hiểu, rồi lại như vậy ấm áp, chẳng lẽ nói hắn giờ phút này đã nhận ra chính mình tâm? Không phải đâu. Này nhưng có điểm khó làm. Nói, nàng có bọn họ 4 cái là được. Này đột nhiên lại nhiều ra tới cái, này muốn làm sao đây a? Bọn họ nếu là đã biết, chỉ sợ. Hỏng rồi hỏng rồi. Vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách đi. Lập tức, nàng cách hắn xa một chút, cố ý phi so với hắn chậm một chút. Lạc Ngàn Trùng vừa muốn trả lời, lại phát giác nàng cư nhiên cùng hắn bảo trì khoảng cách, lập tức nhíu mày cả giận nói, ai lo lắng ngươi? Nha đầu, đừng chơi đa dạng. Ngươi chú định là phải bị ta hiến cho Hoa Phong kia tiểu tử. Chúng ta chi gian hợp tác, ngươi chẳng lẽ tưởng đổi ý? Liên Tiên Nhi buồn bực nhíu môi, cũng nhíu mày rồi nói, biết biết. Cái này ta sao có thể quên đâu? Tên kia, ta chính là bởi vì muốn đi nhìn một cái mới đề nghị cùng ngươi hợp tác. Thuận tiện, ngươi cũng tạm thời có thể làm một chút ta hộ hoa sứ giả sao? Nàng lập tức lại lấy lòng cười hắc hắc. Lời này còn miễn cưỡng nghe không có trở ngại. Lạc Ngàn Trùng mới không có nhíu mày, buông ra mày. Theo sau, hắn lại gần qua đi, giữ chặt tay nàng lại nói, ngươi tốc độ quá chậm. Vẫn là ta lôi kéo ngươi nhanh lên. Mới vừa nói xong, hắn liền nhanh hơn tốc độ. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái không có chuẩn bị tốt, uống lên khẩu phòng, chính là tóc cũng đều bị thổi dựng lên, không hề kiểu tóc. Nàng đương khắc điểu. À, đột nhiên, nàng phát giác tầm mắt đã vô pháp theo dõi chung quanh hoàn cảnh, lập tức kinh thanh hét lên, ngươi nha nha chết Lạc Ngàn Trùng, ta không tha cho ngươi à. A phong bế 6 thức. Nàng trong cơ thể châu châu tức khắc trợ giúp nàng phong bế 6 thức, nàng thân thể hoàn toàn mềm xuống dưới. Lạc Ngàn Trùng ánh mắt xẹt qua một tia đắc ý cùng giảo hoạt, một phen bế lên nàng, sung sướng cười, mới biên chậm gì gì phi hành. Nha đầu A. Hắn đây chính là vì nàng hảo. Miễn cho nàng bại lộ, mới có thể làm như vậy. Lập tức, hắn mang theo nàng vừa ẩn, trốn vào chính mình tiên phủ giữa, theo sau hắn thao tác tiên phủ hướng tới Ma Đô bay đi. Cùng lúc đó, Ngạo Thương nhận được thuộc hạ đưa tin, lập tức bạo nộ. Phi thân liền hướng tới Ma Đô chạy đi, cơ hồ là một khắc cũng chưa từng nghe qua. Mà chết Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Liên Chiến, Vân Lôi Triệt cũng đều ra roi thúc ngựa lẻn vào Ma Đô, bắt đầu tìm kiếm Liên Tiên Nhi rơi xuống. Trở lại Ma Cung Điểu Thúy Anh, thuộc hạ cũng báo cho Vong Văn đám người tung tích, lập tức đáy lòng xẹt qua một tia hận ý cùng tính kế. Nàng giờ phút này ngồi ở chính mình thiên điện trung, trên bảo tọa nàng thức tha thân nhàn có vẻ có chút tịch liêu, nhíu mày đồng thời, nỉ non hận nói, hảo a, thực hảo. Bọn họ hai cái cư nhiên tới nơi này tìm nàng sao. Lúc này đây, nàng nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử cái gì là bị người lừa gạt bị người vứt bỏ tư vị. Đương nhiên, bọn họ đùa bỡn nàng cảm tình. Lúc này đây nàng liền phải làm cho bọn họ cũng nếm thử này trong này tư vị. Nàng hạ lệnh nói, Lạc Ngàn Trùng cùng cái kêu hồ mị nữ tử vừa đến Ma Đô, lập tức hướng ta bẩm báo. Là, thuộc hạ này liền đi giám thị. Xoay người, Niểu Thúy Anh rời đi đại điện, đi tới chính điện bên cạnh một cái có quỳnh hoa thụ trong viện. Phát giác Hoa Phong không ở nơi này, vì thế lại xoay người tìm được rồi bên cạnh một cái thiên điện. Ở thiên điện bên cạnh, một cái trong viện rốt cuộc tìm được rồi hắn màu trắng suy sụp thân nhàn. Phát giác hắn vẫn là dáng vẻ kia, mặt vô biểu tình thẳng tắp nhìn hình thoi hồ nước. Quỳnh hoa thụ cũng lặng lặng, uy phong phất quá mới theo gió chuyển động, nhợt nhạt lay động cánh hoa. Nàng lặng yên đến gần, đứng ở hắn bên cạnh người 5 bước xa địa phương, cẩn thận nhìn chăm chú hắn sườn mặt, đáy lòng đông nhiên buồn bã cười. Người này cùng nàng giống nhau đi. Hận ý như vậy nùng liệt, bi thương tựa hồ vây khốn hắn tâm. Như thế nào cũng không chịu nhảy ly tìm kiếm tiếp theo đoạn tình yêu. Nàng cũng làm sao không phải là người như vậy. bọn họ xem như đồng loại đi. Tông chủ, thuộc hạ người đã hồi báo, Lạc Ngàn Trùng cùng một cái gọi là Hồ Mị nữ tử nhanh chóng tới gần Ma Đô. Phòng trưng chính là tới tìm ngài. Thì ngài phải làm hảo nên chiến chuẩn bị. Còn có thần vực người đã hành động. Kia mấy cái, ngài hẳn là cũng là còn nhớ rõ đi. Qua sau một lúc lâu, Hoa Phong mới hơi hơi quay đầu tới, một đôi trong trẻo đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua một tia tàn nhẫn, lạnh nhạt thanh đạm nói, bọn họ tới làm cái gì? Chẳng lẽ nói, tưởng thử ta công lực tăng lên nhiều ít? Vẫn là muốn ám sát ta? Phần 124. Cái này thuộc hạ liền không biết. Chỉ là hy vọng tông chủ có thể nhanh chóng làm chuẩn bị, để tránh bại lộ phát sinh, làm Ma Cung lâm vào nguy cơ. Rốt cuộc, lúc này đây, yêu vực cái kia cái gì đại trưởng lão cũng tới. Dường như gọi là Ngạo Thương. Còn tự xưng là Liên Tiên Nhi vị hôn phu quân. Nàng cố ý như vậy vừa nói, muốn nhìn một chút hắn phản ứng. Nhưng mà, kỳ quái chính là, Hoa Phong nghe được nàng lời nói, dường như hồn nhiên chưa rắc giống nhau, ngược lại nói, bản tông chủ đã biết. Người tốc tốc rời đi. Đừng tới phiền ta. Đúng vậy nàng khẽ cắn môi, không người lui ly đi ra ngoài. Hoa Phong a Hoa Phong. Hắn rốt cuộc có cái dạng nào quá vãng. Cùng Liên Tiên Nhi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu. Nàng thật đúng là có điểm muốn biết ta. Mà giờ phút này trong sân Hoa Phong, lạnh nhạt khuôn mặt phía trên đột nhiên không hài hòa xẹt qua một tia tính kế cùng tức giận. Niểu Thùy Anh, nữ nhân này tâm tư chìm nổi, không thể lưu. Lúc này đây, khiến cho nàng chết ở người thương trong tay đi. Miễn cho về sau lại đến phiền hắn. Đến nỗi, kia Lạc Ngàn Trùng, cứ việc đến đây đi. Hắn giống nhau còn có thể đem hắn vứt ra Ma Cung, làm trọng danh lợi hắn bị người trò cười. Đến nỗi Vong Văn kia đột nhiên kết minh bốn người, hắn nhưng thật ra yêu cầu hảo hảo suy xét một chút, rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối. Nếu là bọn họ bốn người cùng nhau vây công hắn nói, chỉ sợ hắn thật đúng là nguy hiểm. Xoay người, hắn một cái bí pháp, triệu hồi ra đến chính mình phân thân, đi, chặn đường chia lịa bọn họ bốn cái. Tận lực đừng làm bọn họ cùng tới ta nơi này. Đúng vậy phân thân chỉ là lộ một thanh âm, màu đen thân nhàn bỗng nhiên ẩn vào bóng dáng của hắn trung, biến mất không thấy. 279 này dường như là ta việc tư. Hoa Phong theo sau ngồi ở hồ nước biên, lại khôi phục xưa nay bộ dáng, ánh mắt tập trung sâu ở gợn sóng hơi lân phía trên, suy nghĩ lại bay khỏi mà đi, bay tới hồi ức bên trong. Sớm đã tới rồi Ma Đô, Lạc Ngàn Trùng cùng Liên Tiên Nhi giờ phút này tất cả đều biến hóa dung mạo, dấn thân vào ở một cái trong khách sạn. Trong khách sạn người cũng đều là tam giáo cửu lưu, người nhiều lại tạp. Căn bản cũng phân không rõ ràng lắm rốt cuộc ai là ai. Như vậy, bọn họ cũng mới tính an tâm một chút. Nói thật, bọn họ cái nào cũng được đều có điểm sợ. Nếu là Hoa Phong một người, bọn họ nhưng thật ra không quá lo lắng, liền sợ hắn thuộc hạ những cái đó đế tôn cấp vây công, vậy có điểm mơ hồ. Ngồi ở lầu 2 giữa nội sảnh một bàn, Liên Tiên Nhi giờ phút này nghiễm nhiên một bộ đại gia thiên kim trang điểm, Lạc Ngàn Trùng nghiễm nhiên một bộ công tử ca trang điểm, hai người vừa vặn ra vẻ huynh muội. Chờ đến điếm tiểu nhị thượng đồ ăn lúc sau, Liên Tiên Nhi mới dám yên lòng, cùng hắn cùng nhau dùng bữa. Cũng chính là ăn không sai biệt lắm thời điểm, Lạc Ngàn Trùng đột nhiên nhíu mày, cảm giác tới rồi bốn cái kỳ quái hơi thở, đồng thời bốn cái công tử ca ánh vào hắn tầm nhìn. Kia bốn người cũng là ngẩng đầu, ở lầu 2 lầu 3 như vậy nhìn quét một vòng, tất cả đều chú ý tới Lạc Ngàn Trùng này một bàn. Tức khắc, bọn họ bốn cái cùng Lạc Ngàn Trùng hai người ánh mắt giao tiếp. Liên Tiên Nhi đáy lòng tò mò, biên uống trà biên chớp chớp mắt. Cũng chính là cái này động tác, phía dưới bốn người đáy lòng một trận kinh hỉ. Tức khắc một cái lóe ảnh, bốn người ở bọn họ này một bàn ngồi xuống, tê ở cùng nhau. Lạc Ngàn Trùng biết bọn họ không tầm thường, cho nên không dám lớn tiếng, dùng bình thường âm ngoan ngữ khí, cả giận nói, Lan, ta này một bàn há là các ngươi có thể ngồi. Liên Tiên Nhi nhướng mày, đáy lòng cũng đã sớm đoán được bọn họ là ai. Này không phải rõ ràng sao? Bốn người, kia còn ai vào đây? Còn không phải là kia bốn cái ra hỏa sao? Khu khu, Ngàn Trùng đừng nhúc nhích giận sao. Tới tới tới, khiến cho tiểu muội ta vì ngươi giới thiệu một chút. Nói tới đây, nàng lập tức truyền âm cho hắn, cười nói, màu bạc quần áo chính là Vong Văn Nguyệt sư huynh, bạch áo lam bảo chính là Ngưng Vô Cực sư huynh. Đối diện này lửa đỏ quần áo chính là Liên Chiến đại ca, còn có vị này tím đen sắc quần áo chính là Vân Lôi Triệt, tiểu Triệt Triệt. Vân Lôi Triệt vốn dĩ nhập đến trong miệng một miệng trà đột nhiên phun tới, khu khu, tiên nhi, ngươi hắn lập tức sườn mặt đỏ lên, hoán giận nói, người này nhiều như vậy thân mật cách gọi, thật đúng là lệnh người đốn giác ngượng ngùng a. Hắn đắc ý đảo qua mấy người, hồn nhiên không cảm thấy bọn họ con mắt hình viên đạn hữu dụng. Lạc Ngàn Trùng kinh hãi, càng thêm cũng là tức giận. Nha đầu này biết là bọn họ tới, liền bắt đầu miệng không giữ cửa sao. Tốt xấu bảo hộ nàng đi vào Ma Đô người chính là hắn Lạc Ngàn Trùng, nàng nhanh như vậy liền vong ân phụ nghĩa sao. nhanh như vậy liền cùng bọn họ thân thiện lên, đem hắn ném tới rồi một bên. Nha đầu này, thật đúng là bạc tình. Đáng giận, hắn liền như thế nào thích thượng nha đầu này. Liên chiến đảo qua lạc ngàn trùng phòng bị cảnh giác lại giận tái đi khuôn mặt, dường như đoán được một tia manh mối, theo sau nhìn về phía cười tủm tỉm Dịch Dung Liên Tiên Nhi. Phát giác nàng ánh mắt thường thường liền sẽ rơi xuống lạc ngàn trùng lạnh nhạt khuôn mặt thượng, dường như ở quan sát dường như, đáy lòng đông nhiên cũng đi theo trầm xuống. Hắn mới bao lâu không có thấy, cư nhiên bên người lại có một cao thủ làm bạn. Nàng đào hoa vận quả thực như vậy tràn lan sao. Xem ra, hắn sau này thật sự đến hảo hảo xem khẩn. Vong Văn Nguyệt đáy lòng đã sớm đánh nghiêng bình giấm chua, rồi lại không đành lòng hướng về phía nàng phát hỏa, đành phải nhịn xuống, tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay lạc ngàn trùng. Lạc huynh, lần trước từ biệt, biệt lai vô dạng a. Lạc ngàn trùng nghe được hắn thanh âm, mặc kệ, quay đầu cố ý tự uống tự trước, dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên. Vân Lôi Triệt đáy lòng cũng biết được, gia hỏa này khẳng định cũng là ở đánh Tiên Nhi nha đầu chủ ý, nhưng là nhìn thấy Vong Văn Nguyệt tiểu tử này trước làm khó dễ, hắn đơn giản liền bàng quan nhìn xem, tùy thời giúp đỡ một chút. Ngưng Vô Cực đã sớm ai oán nhìn Liên Tiên Nhi, một tay lén lút nắm lấy nàng tay nhỏ, truyền âm nói, nhiều ngày không thấy, ngươi khẳng định không có nghĩ tới ta. Đều có như vậy một cái chẳng ra cái gì cả tại bên người, khẳng định là đốn giấc cảnh đẹp ý vui, sớm đem ta quên đến trên 9 tầng mây đi đi. Này ghen tuông 10 phần nói, lập tức làm Liên Tiên Nhi dở khóc dở cười, theo sau nắm thật chặt hắn nắm lấy tay, trở tay nắm chặt, mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, truyền âm nói, chỗ nào à? Gia hỏa này nhưng thị huyết ngon độc. Ta đây là ở cùng hắn hợp tác, lợi dụng hắn đem ta đưa đến nơi này. Ngươi đừng nghĩ nhiều a. Ta từ trước đến nay đều là tùy duyên. Tuyệt đối không bắt buộc ai, cũng không đánh ai chủ ý điểm này, ngươi hẳn là biết đến mới đúng. Mau đừng nóng giận lạc. Vẫn là giúp ta suy nghĩ một chút đối sách. Ta cảm thấy gia hỏa này có thể internet lại đây, đối phó kia Hoa Phong. Một bên Vân Lôi Triệt ánh mắt như vậy đảo qua, đồng nhiên phát giác trộm lợi dụng sơ hở Ngưng Vô Cực, cư nhiên ở cùng Tiên Nhi nha đầu mắt đi mày lại, đáy lòng một cái ghen tuông quá độ, lập tức chen qua đi, giữ chặt tay nàng, Tiên Nhi, ăn no sao? Ăn no nói, chúng ta liền trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Các ngươi cũng khẳng định là vừa tới đi. Đi. Nói, hắn lập tức kéo nàng, liền hướng lâu sau phòng cho khách đi, Tiên Nhi, ngươi trụ chính là nào mở gian? Ngưng Vô Cực cắn răng, đảo qua cùng lạc ngàn trùng rằng co giữa Vong Văn Nguyệt, quay đầu liền truy Tiên Nhi đi. Giờ phút này, cũng chỉ dư lại lạc ngàn trùng, Vong Văn Nguyệt, liên chiến ba người. Hơn nữa, ba người cư nhiên tất cả đều âm thầm phân cao thấp, ma khí, thần khí, yêu khí, tam phương quyết đấu, lặng yên không một tiếng động ở cái bàn xuống dưới qua lại hồi mấy trăm chiêu. Cuối cùng, lạc ngàn trùng không địch lại bọn họ hai người giáp công, ghế dựa bỗng nhiên về phía sau một lui. Hắn lập tức một cái lộn ngược ra sau tránh thoát từ bàn đế đảo qua tới lưỡng đạo kình phong. Theo sau, bên cạnh người cây cột thượng lưỡng đạo giao điệp giấu tay rõ ràng có thể thấy được. Lợi hại. Hắn câu môi cười đến hung ác nham hiểm lanh khốc, lại cũng ngạo nghễ không sợ. Theo sau hắn lôi kéo ghế dựa một lần nữa ngồi trở về, sửa sang lại quần áo, mới đạm mạc hỏi, hai người đánh một người, tính cái gì? Thắng cũng là thắng chi không võ. Nói, các người rốt cuộc muốn thế nào? Liên chiến đảo qua giận cực Vong Văn Nguyệt. Lập tức nhàn nhạt hỏi, này hẳn là chúng ta muốn hỏi vấn đề. Người đi theo Liên Tiên Nhi, rốt cuộc muốn thế nào? Lạc ngàn trùng nghe vậy nhướng mày, cười đến có điểm có khác ý vị, này dường như là ta việc tư, cùng các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ đi. Vong Văn Nguyệt âm lánh cười, đồng nhiên thấp giọng cả giận nói, hiện tại, ngươi không có tư cách cự tuyệt chúng ta vấn đề. Tốt nhất là chạy nhanh trả lời, nếu không. Lạc ngàn trùng nhướng mày, cuộc đời ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Nhưng là... Bọn họ là Liên Tiên Nhi sư huynh, cùng cái gọi là đại ca, hắn đấy lòng rất là thấp thỏm bất an. Bọn họ như vậy, chẳng lẽ nói đều thích nàng. Cho nên mới như vậy khẩn trương hắn. Một khi đã như vậy nói, như vậy hắn. Hừ. Nói liền nói. Kỳ thật cũng không có gì không hảo mở miệng. Chính cái gọi là trai chưa cưới nữ chưa gả hắn cố ý không có tiếp tục đi xuống nói, liền như vậy nhìn bọn họ, kêu ý tứ cũng là không nói mà minh. 280 này không biết ai chọc họa. Vong Văn Nguyệt hoàn toàn bạo nộ, nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc nơi này không phải hắn địa bàn, nơi này chính là ma đạo ma đô. Trung quanh nhưng tất cả đều là ma đạo người trong. Hắn nếu là làm khó dễ, chỉ sợ đem gặp phải mọi người vây công, chẳng những phiền toái hơn nữa bại lộ hành tích, tại đây thứ nhiệm vụ hoàn toàn tương đối, cho nên hắn cần thiết nhẫn. Cũng chính là lúc này, cửa đột nhiên đi vào tới một cái dáng người đĩnh bạt hắc y liễu kiếm khách. Kiếm khách ngẩng đầu, lập tức phát giác đối cầm chung mấy người. Đôi mắt một cái chớp mắt nheo lại, theo sau vòng qua bọn họ bên kia thang lầu, ngồi xuống bọn họ đối diện cái bàn, điểm rượu và thức ăn lúc sau liền cách đại sảnh xa xa quan sát đến bọn họ động tĩnh, biên tự uống tự trước. Mà đối với hắn xuất hiện, Liên Chiến đã sớm phát giác. Liên ở hắn tiến vào trong nháy mắt kia, hắn liền bản năng nghe thấy được yêu khí. Như vậy thực rõ ràng. Gia hỏa này không phải nhân loại. Cùng hắn giống nhau là yêu tộc. Hơn nữa, hắn cảm ứng được chính là một tia long hơi thở. Hắc Y kiếm khách cũng sớm đã phát giác, cái kia giờ phút này chính chăm chú nhìn lại đây người, tuyệt đối không phải nhân loại. Bởi vì hắn đã cảm giác tới rồi Kỳ Lân hơi thở. Bọn họ nhưng muốn là cùng căn cùng nguyên. Chỉ là sau lại ở riêng các nơi, mới không có lui tới. Nếu là lẫn nhau đều không có nhận sai nói. Ngạo Thương, biệt lai vô dạng. Liên Chiến giờ phút này đổ một chén rượu, rất xa hướng về hắn cử cử. Ngạo Thương câu môi cười nhạt, cũng cử cử chén rượu, đã lâu không thấy a, Liên Chiến. Vì sao mà nay tại đây a? Này đối diện không phải Vong Văn Huynh cùng Lạc Huynh sao? Hắn theo sau lần lượt cùng bọn họ chào hỏi, ý bảo cơ cơ chính mình chén rượu, theo sau uống một hơi cạn sạch. Lạc Ngàn trùng nhíu mày, xa xa nhìn này đột nhiên đến thăm người, càng thêm khó chịu, hôm nay thật đúng là đen đủi. Cư nhiên đụng phải nhiều như vậy không nghĩ thấy người. Ngạo Thương hơi hơi mỉm cười, dường như có điểm đắc ý, Lạc Huynh, thượng một lần ngươi bại cho Hoa Phong, lúc này đây đâu? Nghe được hắn vấn đề, Lạc Ngàn trùng càng thêm lạnh leo đốn khởi, này dường như không liên quan chuyện của ngươi. Câm miệng cho ta. Chết sâu. Liên Chiến một bên xem diễn không nói. Vong Văn Nguyệt nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới cái gì, như vậy hơi hơi một mầm kế, đáy lòng một cái vui sướng. Biện pháp này có lẽ được không đâu. Nhưng là lại muốn lợi dụng một chút tiên nhi sắc đẹp. Cũng không biết tiên nhi có thể hay không đáp ứng. Tốt nhất vẫn là trước cùng tiên nhi thương lượng một chút, miễn cho nàng sinh khí mới là. Hắn lập tức truyền âm qua đi, cười hỏi, Ngạo Huynh, không bằng chúng ta trong phòng một tục như thế nào? Nay tuyệt mỹ tươi cười làm bên cạnh Liên Chiến cùng Lạc Ngàn trùng có loại tưởng phun cảm giác. Tức khắc một cái khinh bỉ, một cái toàn thân khởi nổi da gà. Bất quá bọn họ đều thực để ý, hắn vừa rồi cùng Ngạo Thương truyền âm nói cái gì. Bọn họ theo sau nhìn về phía nghe vậy ngẩn ra Ngạo Thương, càng thêm tò mò. Ngạo Thương meo lại con ngươi, lạnh lùng khuôn mặt thượng tức khắc xẹt qua một cái vui sướng tươi cười. Nguyên lai, ngươi là tưởng cùng ta hành phòng A. Đáng tiếc, ta đối nam tử một chút hứng thú không có. Nhưng thật ra đối giờ phút này ở nào đó trong phòng nữ tử cảm thấy hứng thú. Giờ phút này, hắn đã nghe thấy được tiên nhi trên người rơi rụng mùi hương. Tuy rằng chỉ là như vậy một chút, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không nghe sai. Đây chính là bản năng khứu giác. Vong Văn Nguyệt sắc mặt tối sầm, theo sau giận mắt tẩn nhẫn, ngà. Một khi đã như vậy, ngươi còn không đi. Còn chờ cái gì? Hắn đột nhiên đứng dậy, liền hướng tới Liên Tiên Nhi nơi kia gian phòng đi đến. Lạc Ngàn trùng cùng Liên Chiến cũng tức khắc đứng dậy đi theo hắn. Thấy bọn họ đều động, Ngạo Thương đột nhiên minh bạch cái gì, có điểm kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng. Xem ra, Thiên Nhi huyết trung ký ức tất cả đều là thật sự. Lúc trước hắn còn không muốn thừa nhận, hiện tại cũng không thể không thừa nhận đây là sự thật. Như thế, hắn cần phải phí một phen công phu. Còn có thuộc hạ hồi báo kia bốn cái tuyệt đỉnh cao thủ. Cư nhiên có một người nói hắn muốn cưới Liên Tiên Nhi là tuyệt đối không có khả năng. Hắn dựa vào cái gì? Vẫn là nói, hắn cùng kia Liên Tiên Nhi chi gian có quan hệ gì? Thân nhân? Trưởng bối? Vẫn là sư phụ? Không. Sư phụ là không có khả năng. Nàng sư phụ là mờ ảo tử cái này hắn đã thẩm tra. Tuy rằng không muốn, nhưng là hắn cũng không thể không đi gặp một lần. Hơn nữa, hắn đã hồi lâu không có nhìn thấy kia nha đầu. Tổng nên giải thích một chút hắn đột nhiên rời đi sự tình đi. Này hai người chi gian vạn nhất tạo thành hiểu lầm, vậy không hảo. Vì thế, hắn lưu lại rượu và thức ăn tiền, liền đi theo bọn họ đi qua. Phần 125. Không lâu lúc sau, chữ thiên 10 hào phòng. Bảy người hoặc ngồi hoặc đứng các cầm một phương, lẫn nhau nhìn chăm chú, không nói một lời. Liên Tiên Nhi mồ hôi lạnh ứa ra. Theo sau nhìn nhìn bọn họ mỗi người sắc mặt, dường như đều không phải thực hữu hảo thực sung sướng bộ dáng. Như vậy, nàng rốt cuộc muốn như thế nào đánh vỡ cục diện bế tắc ca? Này nhưng làm khó nàng. Châu châu, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ nhân, đây là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Thần mã. Ngươi chính là ta nguyên thần A. Như thế nào có thể nói không quan hệ? Châu châu bất đắc dĩ, thở dài, lẩm bẩm nói, này không biết ai chọc họa. Mỹ Nam nhiều như vậy, tưởng hưởng thụ này tề nhân chi phúc, kia cũng đến có năng lực khống chế bọn họ mới được. Lần này, xem ngươi làm sao bây giờ. Ta châu châu chính là không có biện pháp. Mặc cho số phận đi. Liên Tiên Nhi cắn răng không cam lòng. Châu châu A, ngươi nhưng thật ra phân tích một chút sao. Hiện tại, nên như thế nào điều động bọn họ? Làm cho bọn họ tất cả đều lẫn nhau buông địch ý, tới đối mặt Hoa Phong vấn đề. Còn có, ta kiếp trước nguyên nhân chết, ta thế nào cũng đến chính thai từ Hoa Phong nơi đó nghe được hắn giải thích. Không có lý do gì, ta thật không cam lòng. Lại nói như thế nào, ta hiện tại có thể tồn tại, cũng là vì kiếp trước quan hệ. Giúp nàng hiểu biết này tiền căn hậu quả, cũng là chức trách của ta. Châu Châu đáy lòng trầm trọng thở dài một tiếng, theo sau nói, này kỳ thật cũng rất là đơn giản. Gọn gàng dứt khoát nói là được. Bọn họ sẽ minh bạch ngươi khó xử, biết ngươi suy xét cùng cố kỵ, còn có những cái đó thiệt tình cùng để ý bọn họ sẽ không lại căm thù đối phương. Ít nhất, ở Hoa Phong sự tình đã không có kết phía trước, bọn họ hẳn là sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chính mình không động thủ. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên bĩu môi, vẻ mặt cảm giác vô lực, ta cũng tưởng a. Chính là, hiện tại này không khí, liền dường như băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Ta sợ biến phá hôi. Bất đắc dĩ, Châu Châu ở nàng đan điền tử phủ xoay chuyển, vẫn là cảm thấy nói thẳng tốt nhất. Chủ nhân, Châu Châu vẫn là cảm thấy nói thẳng hảo. Không có bất luận cái gì giấu giếm lừa gạt, bọn họ mới có thể tin phục a. Liên Tiên Nhi giờ phút này đảo qua bọn họ cứng đờ sắc mặt, đáy lòng đống nhiên thở dài một tiếng, Châu Châu, ngươi nói cũng đúng vậy. Lại như vậy rằng co đi xuống, bao lâu là cái đầu a? Vẫn là ta tới đánh vỡ cục diện bế tắc đi. Ân ân. Chủ nhân cố lên. Châu Châu cổ vũ nói, trực tiếp phong bế sáu thức. Ách. Nha đầu này. Này nơi nào là ở cổ vũ cô lên, này rõ ràng chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Bất đắc dĩ, nàng đống nhiên ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, ta cùng Hoa Phong chi gian ân đoán, lập tức liền phải biết rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không cần ở cái này mấu chốt thượng cho ta làm ra sự tới. 281 thời chuông còn cần người có chuông. Nghe được nàng trịnh trọng lại sắc bén lời nói, mấy người tất cả đều kinh ngạc nhìn nàng. Không lâu ngày, biết chi tiết bốn người mới vẻ mặt ôn hòa lên. Lẫn nhau không tiếng động tỏ vẻ hữu hảo. Ngạo Thương cùng Lạc Ngàn Trùng hai người lại dường như bị bọn họ bài trừ bên ngoài, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Liên Tiên Nhi biết bọn họ không biết chuyện của nàng, đơn giản cũng không giấu giếm, Thương cùng Ngàn Trùng đều còn không biết đi. Liên từ ta tự mình tới giải thích đi. Dừng một chút, nàng mới nói, kiếp trước ta, chết ở Hoa Phong trong tay. Kiếp này ta tiến đến biết rõ từ đầu đến cuối. Đây là ta cuối cùng mục đích. Nói đơn giản, thân là đời sau ta. Dùng chính là kiếp trước thân thể của ta. Mà kiếp trước ta cùng đời sau ta thân thể đã không còn nữa. Ta ý tứ là, Hoa Phong hiện giờ thực lực cùng thế lực đều thực khổng lồ, cho nên, chúng ta hiện tại cần thiết liên thủ. Hơn nữa, các ngươi chính mình cũng nên là hữu ích. Đối với các ngươi từng người kế thừa thế lực tới nói. Nàng phân tích nói. Nghe được nàng lời nói, sáu người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, mới sôi nổi giải trừ căm thù trạng thái, đều lẫn nhau buông xuống tư thái. Hiểu biết Hoa Phong Lạc Ngàn Trùng. Giờ phút này đột nhiên ra tiếng phân tích nói, nha đầu, ngươi cùng Hoa Phong chi gian đơn đoán, ta căn bản không muốn biết. Bất quá, nhưng thật ra chúng ta có thể hợp tác một chút. Này Hoa Phong đè ép ta lâu như vậy, cũng nên là ta muốn xuất đầu lúc. Bất quá, này Hoa Phong công pháp thập phần kỳ lạ, dường như là cùng phân thân cùng nhau tu luyện, linh hồn sẽ chia làm hai nửa. Hắn phân thân tu vi cơ hồ cùng hắn chẳng phân biệt trên dưới. Tương đương là phải đối mặt hai cái Hoa Phong. Không thể khinh thường. Ngạo Thương giờ phút này cũng để lộ ra chính mình sở hiểu biết tình báo, kia công pháp đến từ một cái gia tộc, huyết gia. Nhưng là, lại cũng giống như dung hợp mặt khác công pháp ở bên nhau. Cho nên ta hoài nghi, Hoa Phong tẩu hỏa nhập ma. Ký ức khẳng định cũng sẽ xuất hiện thắc loạn. Bởi vì hắn sở dung nhập công pháp, dường như là năm đó ảnh ma tử sáng chế tạo ma công ảnh linh phân thân quyết. Loại này công pháp, cần thiết làm chính mình phân thân cắn nuốt tâm ma, luyện hóa tâm ma hơn nữa đem tâm ma dung nhập phân thân trong cơ thể. Mới có thể làm được đã vì bóng dáng cũng là phân thân, tự do thao tác đồng thời cũng có thể ở tu vi thượng cùng bản tôn không phân cao thấp. Nhưng là, lại cũng có cái khuyết điểm. Kia đó là ký ức cùng linh hồn sẽ cùng phân thân các cầm một nửa. Mọi người kinh hãi. Loại sự tình này đều bị hắn tra được, hắn mạng lưới tình báo thật đúng là rất sâu a. Xem ra, Long tộc cũng là không thể khinh thường. Ngưng Vô Cực theo sau khó hiểu, nói như thế tới, hắn rất có thể không nhớ rõ Tiên Nhi. Chính là vì sao hắn lại muốn tìm Tiên Nhi, hiện tại càng thêm là hạ đạt sát lệnh, còn muốn người đem Tiên Nhi Ngọc Thân mang về. Chờ một chút, có lẽ sự tình là cái dạng này. Vân Lôi Triệt tức khắc nói ra chính mình một cái lớn mật giả thiết, khẳng định là tâm ma bị luyện hóa, dung nhập phân thân bên trong, lại chiếm cứ phân thân nguyên bản ý chí. Tưởng chính mình độc chiếm thân thể. Vừa lúc hắn ký ức cùng bản tôn các cầm một nửa, cho nên hắn lừa gạt hắn. Nói Tiên Nhi phản bội hắn, cho nên hắn mới muốn sát Tiên Nhi. Nhưng là hắn bản thân cũng không đốc. Biết tâm ma chỉ là luyện hóa làm người hầu tới sử dụng, nhất định vẫn là rất có thể sinh ra dị tâm, cho nên hắn mới quyết định trước tìm Tiên Nhi. Gần nhất hạ đạt sát lệnh, nghe nói là Điểu Thúy Anh nữ nhân này gián ngôn vài thiên, hắn mới đáp ứng. Nghe được Niểu Thúy Anh tên này, Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực tức khắc ánh mắt lập lòe, nhìn về phía nơi khác lúc sau, mới theo bản năng đảo qua Liên Tiên Nhi. Tức khắc liền phát giác nàng chính nhìn bọn họ hai. Lập tức bọn họ nhàn nhạt cười, trang làm tốt tựa không sao cả bộ dáng. Liên Tiên Nhi ánh mắt buồn bã, đột nhiên bĩu môi không để ý tới bọn họ hai, một khi đã như vậy, đến có biện pháp áp chế kia phân thân bóng dáng mới được. Vong Văn Nguyệt theo sau nhàn nhạt nhíu mày, cái kia phân thân, chỉ sợ có điểm khó đối phó. Mọi người đều hẳn là biết, tâm ma trí tuệ đều là vượt qua người bình thường. Thậm chí có khả năng so với chúng ta trí tuệ đều phải cao. Liên Tiên Nhi nghe được hắn nói, đáy lòng cố kỵ cũng càng ngày càng nhiều. Này tâm ma nhưng thật ra cái chuyện phiền toái a. Như thế nào mới có thể thu phục hắn đâu? Đúng rồi. Thời chung còn cần người của chung. Chờ một chút. Nếu kiếp trước bọn họ là lưỡng tình tương duyệt nói, đột nhiên tách ra hoặc là biến cố trở nên căm thù, như vậy tâm ma có lẽ chính là cùng này có quan hệ. Có thể hay không đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Mà bọn họ ánh mắt tất cả đều rơi xuống giờ phút này trầm tư giữa Liên Tiên Nhi trên người. Dường như đều thực chờ mong, nàng rốt cuộc sẽ giống như dì Diệu Điểm Tử. Bọn họ nhưng đều biết, nàng kỳ thật tinh thực, rất thông minh. Nhất định sẽ có ý nghĩ của chính mình. Liên tính bọn họ vì nàng nghĩ tới biện pháp, nàng đấy lòng cũng nên vẫn là cảm thấy có điểm để ý đi. Bởi vì không phải chính mình nỗ lực suy nghĩ đến biện pháp. Nàng chính là như vậy tự mình cố gắng kiêu ngạo, không dễ dàng ỷ lại người khác nữ nhân. Được rồi. Các ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Nếu là không đúng sự thật, ta đây liền trước ngủ một giấc. Vài thiên đều không có ngủ ngon. Nàng theo sau ngáp một cái, lập tức chui vào bình phong mặt sau, cư nhiên làm cho bọn họ mặt liền cởi quần áo, chui vào ổ chăn. Hơn nữa, này một loạt động tác, kia kêu một cái nước chảy mây trôi a. Sáu người tức khắc tất cả đều không hẹn mà cùng ho khan một tiếng, ngay sau đó kinh ngạc nhìn mấy người, tất cả đều quay đầu không xem bình phong mặt sau. Ngạo Thương nhất kinh ngạc. Bởi vì như vậy tùy tiện Liên Tiên Nhi, hắn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, hắn cư nhiên không cảm thấy chán ghét, ngược lại có loại thích. Trái lại ngẫm lại, là có thể minh bạch. Kỳ thật nàng không phải như vậy tùy tiện nữ nhân. Duy nhất lý do, chỉ sợ không cần phải nói cũng minh bạch có mấy cái. Ngươi cùng nàng rốt cuộc như thế nào nhận thức? Liên Chiến phát hiện nha đầu hoàn toàn ngủ say mới ra tiếng hỏi. Ngạo Thương nhìn phóng ra lại đây ánh mắt Liên Chiến, lập tức đắc ý đạm cười câu môi, tiên giới thời điểm nhận thức. Lúc ấy nàng vô lực lại tăng lên thực lực, cho nên tìm được rồi ta. Ta liền cùng nàng khế ước, trở thành nàng tọa kỵ. Làm sao vậy? Liên Chiến sắc mặt trầm xuống, một cổ lãnh mang hiện lên đáy mắt, không thế nào. Sau đó, bọn họ lại tất cả đều nhìn hắn lóe vào bình phong lúc sau, ngồi xuống mép giường, cầm Liên Tiên Nhi tay, môi lập tức dán lên tay nàng chỉ. Này động tác chính là một chốc chi gian hoàn thành. Đồng nhiên, mọi người đều càng thêm kinh ngạc. Hắn cư nhiên làm cho bọn họ mặt mạnh mẽ cùng Tiên Nhi khế ước, biến thành nàng yêu sủng. Không phải đâu. Hắn đây là hành động theo cảm tình. Vẫn là chính mình thật sự tưởng làm như vậy. Vì phòng ngừa Liên Tiên Nhi bởi vì đột nhiên cảm ứng được Liên Chiến khế ước, vô lực chống đỡ thông qua khế ước truyền tống quá khứ cường đại lực lượng, Liên Chiến lập tức đánh võ ân lấy trấn an tiến vào lẫn nhau trong cơ thể lực lượng, để ngừa không kịp hấp thu mà tự bạo. Cũng chính là Liên Chiến mới vừa trấn an nàng trong cơ thể bạo động lực lượng, liền phát giác nàng trong cơ thể dường như có mặt khác lực lượng đang không ngừng phát ra. Mọi người cũng đều cảm giác tới rồi. Đó là thánh kiếm ngây thơ thánh lực. Tuyệt đối là thánh lực. Cùng tứ đại thánh tôn thánh lực là giống nhau như lúc. 282 là nữ nhân kia. Liên Chiến đứng dậy, xoa xoa sườn mặt mồ hôi, mới từ bình phong sau đi ra. Hiện tại, thực lực của nàng hẳn là so với chúng ta đều phải cao. Hẳn là có tư bản cùng Hoa Phong đấu một trận. Năm người nghe được hắn nói, tất cả đều không nói. Kỳ thật bọn họ căn bản là để ý không phải này, mà là hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Dễ dàng như vậy cùng nàng khế ước, đây chính là cả đời sự tình. Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn cả đời đều đi theo Liên Tiên Nhi sao? Như vậy bọn họ đâu? Ngạo Thương cùng Liên Chiến đều là nàng sở hữu vật. Đi theo nàng đó là theo lý thường hẳn là. Như vậy bọn họ bốn cái làm sao bây giờ? Bọn họ rốt cuộc lại nên phải dùng cái gì lý do đâu? Lập tức bốn người là một trận bực bội. Nhìn về phía Ngạo Thương cùng Liên Chiến ánh mắt cũng là cực kỳ khó chịu ghen ghét, còn có địch ý cùng tức giận. Ghen tuông cũng giống như phập phình thật lâu. Giờ phút này khách điếm cửa, hai đội người áo đen gác ở môn đỉnh. Không lâu ngày, phía trước phía sau sở hữu cửa ra vào đều bị người áo đen phong tỏa trụ. Theo sau, Niểu Thúy Anh kia thướt tha dáng người, xuất hiện ở khách điếm cửa. Nàng gót sen nhảy, liền tiến vào bên trong, đứng thẳng ở giữa đại sảnh, theo sau quyến rũ cười, trong ánh mắt phát ra hận hỏa hoa. Còn có một tia không cam lòng cùng lửa giận. Liên Tiên Nhi. nàng rốt cuộc tìm được nàng. Còn có bọn họ mấy cái. Hoa Phong phân thân lúc này cũng đã sớm ở giám thị trong phòng mấy người. Không Lộ Thanh sắc dừng lại ở trên xà nhà, theo sau hoàn toàn đi vào bóng ma chung. Sáu người giờ phút này đột nhiên toàn thân căng chặt, đã đều cảm ứng được giờ phút này khách điếm rất là quỷ dị. Chẳng những an tính thực, hơn nữa mấy cái quen thuộc hơi thở đều sôi nổi hiển lộ ra tới, dường như là một loại khiêu khích giống nhau, cố ý phóng đại đến bọn họ nơi này, còn cùng với nào đó tinh thần loại công kích. Tuy rằng loại công kích này liền cào ngứa đều không thể. Là nữ nhân kia. Vân Lôi triệt giận tái đi, đồng nhiên đứng dậy nhìn về phía có điểm do dự Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực hai người, lần trước ta liền nói. Tiếp theo nếu lại đối thượng, tuyệt đối không nương tay. Các ngươi cái nào cũng được nghe hảo sao. Lạc Ngàn Trùng nhưng thật ra biết Liễu Thúy Anh nữ nhân này, nguyên lai là nàng A. Nàng chính là từ trước, các ngươi hai người tiểu sư muội, mở ảo tử đại đệ tử nữ nhi. Nguyên lai ngươi biết nàng chi tiết. Ngưng Vô Cực nói, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lạc Ngàn Trùng nhún nhún vai, dường như cảm thấy đây là thực bình thường sự tình. Đương nhiên, chỉ cần là ta cảm thấy có tiềm tàng uy hiếp ta địa vị người, ta đều sẽ đi tra một tra chi tiết. Nữ nhân này tự nhiên ở cái này phạm trù chi liệt. Bất quá, ta nhưng thật ra thật muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nghe được hắn nói, Vong Văn Nguyệt lập tức lạnh lùng nói, không được. Nếu là ngươi dám, ta định không buông tha ngươi. Ai nha, ta sợ mà a. Lạc Ngàn Trùng một cái tay hoa lan miết lên, khinh thường đảo qua hắn liếc mắt một cái, xoay người ra phòng, không trung lưu lại hắn nói cho ngươi, ai dám đối tiên nhi bất lợi, ta cái thứ nhất thiến hắn. Kia nữ nhân nếu là dám đối với nàng bất lợi, ta liền đi hủy nàng dung. Thật không rõ. Rốt cuộc là từ trước tiểu sư muội hiện giờ ma nữ đáng giá bảo hộ, vẫn là đáng yêu mê người tiểu tiên nhi càng đáng giá bảo hộ. Ngươi Vong Văn huynh trong lòng cư nhiên còn không có cái phổ. Nghe được hắn nói, phía sau đi theo ra khỏi phòng mấy người đều dường như một cái thể hồ quán đỉnh. Bất quá, Ngưng Vô Cực đều có ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật, hắn vốn dĩ cũng chỉ là cảm thấy chính mình thua thiệt nàng. Nhưng là này trách nhiệm cũng đều không phải là hoàn toàn ở bọn họ hai. Nay tiểu sư muội vốn dĩ liền tùy hứng làm bậy, ai kêu nàng giận dỗi trộm trốn đi. Phần 126. Sáu người giờ phút này tất cả đều đứng ở lầu 3, nhìn trong viện chờ bọn họ một cái nữ tử áo đỏ. Ngưng Vô Cực theo sau đảo qua liếc mắt một cái bên cạnh người Vong Văn Nguyệt, truyền âm hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta hành tích đều bại lộ. Tiên kiến một bước đi một bước. Nhìn kỹ hắn nói. Vong Văn Nguyệt trả lời, theo sau phi thân rơi xuống trong viện, lần đầu tiên ở mấy vạn năm lúc sau, gặp được không còn nữa năm đó cái kia tiểu sư muội Liễu Thúy Anh Nhi, mấy năm nay quá đến tốt không? Đống nhiên xoay người đưa lưng về phía hắn Liễu Thúy Anh ở nghe được hắn này một câu Anh Nhi, đáy lòng chỗ nào đó đột nhiên một đổ, ánh mắt nháy mắt một cái phân loạn. Vong Văn Sư Huynh, hắn vẫn là như vậy ôn nhu. Đáng tiếc. Lại vẫn là phản bội nàng. Đùa bỡn nàng cảm tình. Cứ nhiên đều là vì hủy diệt ma đạo chơi âm như quỷ kế, vì chính là làm cho Ngưng Vô Cực được đến ma tông tông chủ tín nhiệm. Hoa Phong kỳ thật đã sớm biết đến đi. Ngưng Vô Cực thân phận thật sự. Cho nên, hắn cũng coi như là thế nàng báo thủ. Vẫn luôn đều ở đùa bỡn hắn lợi dụng hắn. Chỉ tiếc chính là, thiên ma đại chiến vẫn là thất bại. Này đều phải quái cái kia Liên Tiên Nhi. Nếu không có là nàng, nàng cũng không đến mức hiện tại một lần nữa tới đối mặt bọn họ. Mỗi nhìn thấy bọn họ một lần, nàng tâm liền sẽ càng thêm phẫn nộ càng thêm căm hận một phần. Hồi ức cũng sẽ như là một cây thứ, một cây đao, hung hăng cắm vào tâm trong ổ. Anh Nhi, ngươi vì sao tại đây? Chẳng lẽ, ngươi thay đổi tâm ý, nguyện ý nhận chúng ta sao? Ngưng Vô Cực hỏi, cũng lăng không mà xuống, đi tới Vong Văn Nguyệt bên cạnh người, nhìn nàng bóng dáng, cũng cảm thấy cái này dáng người dường như thay đổi, không có từ trước như vậy xinh xắn lanh lợi. Hào phóng đáng yêu, thơm mát động lòng người, lưu lại chỉ có là lướt dáng người, diễm lệ khuôn mặt, còn có mang theo lạnh lẽo thanh âm. Các ngươi còn nhớ rõ ta đâu? Anh Nhi thật đúng là cao hứng a. Nàng bỗng nhiên xoay người lại, cười mặt như hoa nhìn chăm chú bọn họ nghe vậy ngẩn ra biểu tình, đột nhiên khôi phục lạnh lẽo, Liên Tiên Nhi giao ra đây, nếu không chết. Nay lạnh lùng lời nói, lập tức làm theo sau tới rồi bọn họ hai bên người mấy người khó chịu lên, liền phải động thủ, lại ngạnh sinh sinh bị bọn họ hai ngăn trở. Không nên động thủ. Mấy người đảo qua bọn họ hai người, nhìn về phía Liễu Thúy Anh kiêu ngạo cười một trường son phấn mặt, càng thêm chán ghét. Nhìn thấy bọn họ coi khinh khinh thường chán ghét ánh mắt của nàng, Liễu Thúy Anh giận cực, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nói cho các ngươi hôm nay một cái đều chạy không được. Người tới, cho ta thượng. Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng vây đi lên một đám hắc y liễu nhân. Bọn họ cẩn thận vừa thấy, liền biết bọn họ là ai. Còn không phải là Hoa Phong dưới tòa 12 sát sĩ sao? Bất quá, dường như hiện tại chỉ có 11 người. Lần trước dường như được đến tin tức là bị Lạc Ngàn Trùng trực tiếp phế bỏ một cái. Vân Lôi Triệt giờ phút này dường như có loại tiên tri người sớm giác ngộ, cư nhiên không có đi theo bọn họ ra khỏi phòng, mà là ngốc tại Liên Tiên Nhi ngủ phòng, bày ra không ít kết giới cùng trận pháp. Chờ đợi con ngồi tới cửa. Liên Tiên Nhi kỳ thật sớm tại Liên Chiến giảo phá nàng ngón tay khế ước thời điểm liền tỉnh. Chỉ là ngại với hắn cư nhiên chủ động khế ước, là cái tuyệt hảo cơ hội tốt, cho nên nàng trực tiếp ly hồn giả bộ ngủ. Linh hồn vẫn luôn đều ngốc tại trong phòng, nghe bọn họ nói chuyện. Cũng đống nhiên phát giác, bọn họ dường như thật sự đều rất để ý nàng. Các dường như có loại mùi thuốc súng, rất sợ đối phương đoạt đi rồi nàng dường như. Nàng thật sự thực vui vẻ. Bất quá nàng cũng biết. Chính mình quá mức lòng tham. Cũng không biết tương lai kết cục thế nào. Là vui hay buồn. Hoặc là mặt khác. 283 thật đúng là thật đáng buồn lại có thể khí nữ nhân A. Mềm nhẹ phiêu khởi, nàng dáng người hóa thành một trận lưu quang. Bán tới giờ phút này sân. Lần đầu tiên, nàng gần gũi gặp được này Liễu Thúy Anh. Cũng lần đầu tiên phát hiện Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực sẽ có loại này hối hận không kịp thống khổ biểu tình. Cũng trước tiên cảm nhận được bọn họ ấy nấy tâm tình là như thế mãnh liệt. Bất quá, nàng Liên Tiên Nhi lại không cho rằng bọn họ có cái gì đại sai. Chỉ có thể nói, Liễu Thúy Anh nữ nhân này khi đó vận khí kém một chút. Hiện tại, nàng chỉ cần xem bọn họ liếc mắt một cái, là có thể đủ biết bọn họ quá vãng, cho nên bọn họ bí mật. Nàng giờ phút này cũng đều đã biết. Duy độc khó hiểu chính là, bọn họ cư nhiên còn ẩn tàng rồi thực lực. Nay sáu cái nam nhân, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nếu không có như thế, nếu không có nàng giờ phút này ly hồn, thực lực cũng tăng nhiều, có lẽ vĩnh viễn đều không thể biết bọn họ kỳ thật đều đã thập phần cường đại rồi. Nhưng là, này một cổ tử tà khí, rốt cuộc là từ đâu phát ra đâu. Nàng theo sau đảo qua bốn phía, hoàn toàn vô pháp khống chế tà khí phát ra phương hướng. Bởi vì kia tà khí dường như đều có thể nơi nơi phiêu động, cư nhiên tốc độ thập phần nhanh chóng, cơ hồ chính là trong nháy mắt liền sẽ biến hóa một vị trí. Chẳng lẽ nói là Hoa Phong Tâm Ma bóng dáng phân thân? Vong Văn Nguyệt nhíu mày, lại giận lại tức, lại ấy náy lại thế giờ phút này nàng cảm thấy bi thương. Anh Nhi, ngươi đây là tội gì? Chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện được chứ? Phụ thân ngươi đã qua đời. Ngươi đều không có trở về xem qua hắn. Làm nữ nhi, ngươi như vậy đúng là bất hiếu. Câm mồm. Vong Văn Nguyệt, ta nói cho ngươi. Không chuẩn ngươi kêu ta Anh Nhi. Từ trước Anh Nhi đã sớm đã chết. Hiện tại Anh Nhi chính là ma đạo ma nữ, chơi nam nhân như cỏ rác, coi cùng nam tử vì kỹ tử tà ác nữ nhân. Không phải ngươi nhận thức Anh Nhi. Nghe minh bạch không có. Nàng lập tức hung tận quát, vung tay lên lớn tiếng quát lớn hạ lệnh nói, các ngươi còn chờ cái gì? Cho ta xử lý bọn họ. Các ngươi bốn cái đi tìm Liên Tiên Nhi, làm sạch sẽ điểm. Lúc sau đem nàng thi thể cho ta thu hảo mang về cấp tông chủ xử lý. Mười người lập tức đáy lòng giận cực, lại không hảo phát tác. Đành phải dựa theo nàng phân phó đi làm. Sôi nổi lựa chọn chính mình muốn giết mục tiêu, bắt đầu rồi chém giết. Anh Nhi. Liễu Thúy Anh thấy Ngưng Vô Cực dường như cũng tưởng thuyết giáo, lập tức hoành hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Ta nói cái gì đều không muốn nghe. Lập tức, nàng tế ra chính mình ma cung, ma khí biến ảo vũ tiễn nhắm ngay hắn trái tim, ta nhưng lười đến động thủ giết ngươi. Nhưng là nếu chính ngươi muốn tìm chết, ta cũng sẽ không khách khí. Giờ phút này Liên Tiên Nhi thở dài một tiếng, cảm thấy nữ nhân này thật sự quá tùy hứng. Thông qua nhìn đến ký ức, rõ ràng lúc ấy nàng chính là tưởng trở về tha thứ bọn họ. Tha thứ bọn họ dâu dếm. Chỉ là trên đường bị ma đạo người trong hạ lưu phôi nhóm cấp. Cho nên trở nên cực đoan, bắt đầu căm hận. Bất quá, nàng nhưng thật ra đối cái kia lạnh nhạt cô tuyệt hoa phong thực hảo. Dường như thật sự tìm được rồi chính mình sở nhớ thương tiếc, muốn đi ái người. Bất quá cũng có thể thích. Hoa Phong dường như đều không phải là thích nàng. Chẳng lẽ nói, cũng là vì như thế, nàng mới như vậy muốn giết chết nàng sao? Này ghen ghét, này lửa giận, này vô pháp không căm hận cảm tình, nàng giờ phút này đều hết thể đã biết. Người này vận mệnh à, chính là như vậy hí kịch, như vậy không khỏi chính mình, dường như bị thiên lửa gạt giống nhau. Nhân đạo là, duyên phận như tơ rối rắm quấn quanh, có người có duyên có người vô phân. Quả nhiên như thế. Thật đúng là thật đáng buồn lại có thể khí nữ nhân A. Thân là nữ nhân nàng, cũng không thể không như vậy cho rằng. Cũng chính là lúc này, Vong Văn Nguyệt tế ra một phen trường kiếm, kiếm khí lập tức phát ra mà ra, màu bạc dáng người vũ động ở sáu người chi gian. Ngưng Vô Cực đông nhiên quay đầu, lựa chọn trợ giúp hắn, lập tức cũng tế ra một phen trường kiếm đầu nhập vào chém giết chung. Liễu Thúy Anh oán hận như mày, phát giác Liên Tiên Nhi hơi thở đột nhiên biến mất. Đáy lòng cũng đột nhiên không có đế. Hơn nữa, đối diện ôm lên ba người dường như chính là xem diễn, căn bản cũng không xuống dưới hỗ trợ. Này mấy nam nhân chi tiết, nàng cũng tra được. Đừng nói, nàng thật đúng là có điểm ghen ghét kia Liên Tiên Nhi. Vì sao nàng gặp được nam nhân, đều là như vậy cường đại mà ưu tú đâu. Muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn thiệt tình dường như bọn họ cũng đều là tới thật sự. Ngạo Thương, Liên Chiến, Lạc Ngàn Trùng ba người cũng phát giác Tiên Nhi hơi thở không có, đáy lòng cũng là một trận vui sướng. Này tỏ vẻ cái gì? Này liền tỏ vẻ Vân Lôi Triệt tên kia khẳng định bảo vệ lại Tiên Nhi. Bọn họ xem như có thể buông nửa trái tim, tới tìm một chút vừa rồi kia đốn khởi biến mất âm tà chi lực. Đây là so ma khí còn có đáng sợ âm trầm tà khí. Giữ lại bốn người, sớm đã từng cái điều tra Liên Tiên Nhi rơi xuống. Bọn họ cũng rất là tò mò. Vừa rồi rõ ràng còn đã nhận ra hơi thở, hiện tại cư nhiên đã không có. Hơn nữa, một cổ không hài hòa ma khí, dường như càng vì âm tà. Cũng không biết rốt cuộc là của ai. Cư nhiên dường như đều vẫn luôn ở quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Loại này bị người nhìn trộm cảm giác, thực sự lệnh người bất an, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Mà điểm này để cho bọn họ mặc danh. Bọn họ sôi nổi lẫn nhau nhìn thoáng qua, vẫn là tiếp tục tìm đi xuống. Cuối cùng phiên biến toàn bộ khách điếm đều không có Liên Tiên Nhi rơi xuống. Càng là làm cho bọn họ cảm thấy tò mò khó hiểu. Bất đắc dĩ, bọn họ đành phải trở về bẩm báo. Giờ phút này sân quan chiến Liễu Thúy Anh nghe được trở về bốn người nói, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phế vật. Hết thể đều là phế vật. Bốn người trong đó một người, lập tức rốt cuộc không thể chịu đựng được, hung tận quát, Liễu Thúy Anh, ngươi cái xú đàn bà. Nếu không có là ta chờ xem ở tông chủ mặt mũi thượng, ngươi cho rằng ngươi một lần tiểu bối, có thể nào điều động chúng ta hành sự. Hừ. Liễu Thúy Anh bỗng nhiên nheo lại mắt, đáy lòng cũng một cái chớp mắt có điểm hàn ý. Nay vạn nhất bọn họ không hợp tác, nàng kế hoạch nhưng đều muốn ngâm nước nóng. Này cũng không phải là nàng muốn gặp đến. Lập tức, nàng túi người hành lễ, nhàn nhạt nói, tính ta không phải. Bất quá, vừa rồi các ngươi nói có so ma khí càng thêm âm tà lực lượng ở chung quanh nhìn trộm, vì sao ta không có cảm nhận được. Này ai biết? Theo ý ta, không bằng chúng ta lại điều tra một chút, từng người xác định một chút kia hơi thở xuất hiện vị trí. Sau đó họa ra một cái đồ tới. Lúc sau bố thượng tiên tung trận không phải có thể cho hắn không chỗ nào che giấu sao. Liễu Thúy Anh ánh mắt sáng ngời, lập tức Kiều Thanh cười nói, xem ra, anh Nhi thật là hồ đồ. Như vậy, kế tiếp sự tình liền rửa các vị. Hừ. Bốn người sôi nổi phất tay áo, tức khắc từng người tách ra. Chờ đến bọn họ rời đi, nàng lập tức chán ghét mắt trợn trắng. Hừ. Có cái gì hảo kiêu ngạo? Còn không phải là cậy già lên mặt sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đánh nhau Trung Ngưng Vô Cực cùng Vong Văn Nguyệt hai người cũng cảm nhận được cái loại này so ma khí càng thêm tà khí lực lượng, trong lòng tức khắc suy đoán đến rất có khả năng chính là kia Hoa Phong Tâm Ma bóng dáng phân thân. Lần này, sự tình dường như có điểm không ổn. Gia hỏa này nhưng ngàn vạn đừng tìm được Tiên Nhi nha đầu A. Bằng không bọn họ kéo dài liền uổng phí. 284 kiếm phôi. Nghe được bọn họ nói, Phật Phình ở không trung Liên Tiên Nhi cũng xoay người tìm kiếm kia tà khí phát ra địa phương. Nhưng cũng chính là lúc này, thân thể truyền đến đau đớn làm nàng toàn bộ tinh thần linh thể cũng là run lên. Đống nhiên nàng trước mắt tối sầm, liền như vậy đột nhiên lâm vào hôn mê giữa. Giờ phút này chữ thiên mười hào phong trung, Vân Lôi Triệt vẫn luôn chờ đợi. Lại đột nhiên phát giác Tiên Nhi mày nhíu chặt, dường như thập phần thống khổ bộ dáng. Nhịn không được hắn nhảy lên giường, cùng nàng rúc vào cùng nhau. Hơn nữa đánh võ ấn vì nàng giảm bớt thống khổ. Chính là, hắn cũng phát giác ngoại lực dường như đã vô pháp trợ giúp đến nàng. Hơn nữa, nàng trong thân thể thánh lực cũng càng ngày càng cương liệt, tràn ra cũng càng ngày càng nhiều. Hắn tức khắc kinh ngạc. Hay là, lúc này ngây thơ thánh kiếm muốn xuất thế giải phong. Liên Tiên Nhi tuy rằng hôn mê, nhưng là ý thức lại không có ngủ say, mà là giờ phút này đang ở một cái không biết tên thế giới. Thế giới này tất cả đều là kiếm cấu thành thế giới. Nơi nơi cùng loại thảm thực vật đồ vật, cũng đều là kiếm bộ dáng. Thiên địa đều hồn nhiên thành kiếm mang, phi phác lại đây, xẹt qua mà đi. Đứng ở cái này kỳ dị không gian bên trong, nàng có điểm không hiểu ra sao. Này rốt cuộc là nơi nào? Người tới rồi. Cũng chính là lúc này, nàng bên thai hô hô phập phềnh dường như tiếng gió thanh âm, rồi lại nghe được ra bên trong theo như lời nói. Nàng gật gật đầu, bản năng ân một tiếng, theo sau xoay người lại, nhìn phía sau một mảnh kiếm hải. Mà phảng phất là hậu chi hậu giác, nàng giờ phút này dường như hiểu được, nơi này chẳng lẽ chính là thánh kiếm kiếm phôi bên trong. Truyền thuyết, kiếm đều là có kiếm phôi. Kiếm phôi bên trong tự thành một cái thế giới. Có đôi khi thân là chủ nhân, ý thức là có thể tiến vào kiếm phôi bên trong cùng kiếm câu thông. Cương đại kiếm, thậm chí kiếm phôi giữa có thể dựng dục kiếm linh, thành tựu hình người binh khí. Đến lúc đó, kiếm có thể hóa thành nhân loại bộ dáng, thậm chí còn có thể đủ cùng nhân loại kết hợp sinh hạ hậu đại. Bất quá, về sinh hạ hậu đại điểm này, nàng tỏ vẻ tương đương nghi hoặc. Bất quá, tưởng tượng đã có một ít yêu tộc rõ ràng chính là thực vật, lại cũng có thể biến thành người. Nay cùng thân là đồ vật kiếm dường như cũng là một chuyện. Hào đi. Nàng thật sự có loại chờ mong, một loại khác thường chờ mong. Nàng có phải hay không có điểm hoa si? Cư nhiên muốn gặp đến nhà mình thánh kiếm rốt cuộc là người phương nào loại bộ dáng. Lúc này, kia mơ hồ như gió thanh thanh âm lại vang lên tới, ngươi tới tìm ta. Ở chỗ này sở hữu kiếm giữa tìm được ta đi. Tìm được ta, ta sẽ suy xét rời núi. Nếu không, ngươi phải lại chờ tương đồng tuổi tác. A, nàng tò mò. Phần 127. Này xem như cái gì đạo lý cùng logic a? Vì sao? Vì sao một hai phải hiện tại tìm đâu? Bất quá cũng thế. Hiện tại, khiến cho nàng nhìn xem, rốt cuộc ở này đó kiếm giữa, nào một phen mới là nàng thánh kiếm ngây thơ. Nàng lập tức trông về phía xa qua đi, cư nhiên phát giác chính mình ý thức vô pháp bung ra làm được ngàn dặm bao trùm, chỉ có thể mắt nhìn. Nay chẳng lẽ nói, quy tắc là nàng cần thiết dựa xưa nay mắt thường như vậy khoảng cách, ở chỗ này tìm kiếm ra ngây thơ kiếm. Không phải đâu. Nay khó khăn nhưng quá lớn điểm. Nàng tỏ vẻ áp lực sơn đại A. Thỉnh thoảng, nàng hướng tới phía sau một mảnh kiếm hải đi đến, mỗi đi ngang qua một phen kiếm nàng đều sẽ cẩn thận xem xét một phen, làm một phen bình luận. Sẽ không nhi, nàng tìm được rồi một phen thoạt nhìn rất tiện tay kiếm. Vốn định rút ra thử một lần, lại phát giác kiếm cắm trên mặt đất căn bản là rút bất động. Bất đắc dĩ, nàng biết tinh tế đánh giá này một phen bộc lộ mũi nhọn, bóng loáng bốn phía, bìa mặt thanh hàng kiếm. Nàng lập tức yêu thích không buông tay, nhịn không được nói thầm nói, hảo kiếm. Thật là hảo kiếm nào. Nàng vuốt ve này thân kiếm, trong nháy mắt dường như có loại vuốt ve nào đó nam tử khuôn mặt, thân hình cảm giác. Nàng lập tức lùi về tay, có điểm mặc danh. Này ngón tay xúc cảm, trong nháy mắt cũng giống như là chạm vào nào đó thân thể giống nhau, đều có thể đủ mặc danh cảm giác được mạch đập luật động. Nhất thời, nàng lưu luyến không rời đứng dậy, một lần nữa hướng về phía trước đi. Chính là, này trước mắt liếc mắt một cái vọng không đến đầu kiếm hải, nàng thật sự có loại cảm giác vô lực. Hào đi. Nàng thiệt tình không nghĩ lại tìm. Này cũng không biết thời gian dài bao lâu. Quay đầu, lại về tới vừa rồi kia thanh kiếm bên cạnh, cư nhiên dựa vào nó nghỉ ngơi lên. Tả hữu đều là muốn tìm, trước nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Nhiều như vậy kiếm, cũng không biết khi nào thì kết thúc. Thanh âm kia dường như cũng một có nói cho nàng kỳ hạn A. Lau mồ hôi. Bên hai, kia cùng loại phong thanh âm, nàng lại nghe được. Chính là lúc này đây, nàng lại nghe không phải rất rõ ràng. Hơn nữa, nàng dường như phát giác một chút kỳ dị địa phương. Nay kỳ quái thế giới, nơi nơi đều là kiếm mang, nơi nơi đều là tiếng gió, chính là hết thể lại dường như đều là yên lặng. Nàng đống nhiên linh quang chợt lóe, sờ sờ chân bóng cảm. Chẳng lẽ nói, nơi này tiếng gió, kỳ thật là kiếm minh động thanh âm, là âm thần. Nàng xa xa nhìn lại, kiếm hải giờ phút này dường như lại truyền đến rất nhiều lộn xộn tiếng vang, cùng loại kiếm minh động thanh, cũng giống như có trái tim nhảy lên thanh âm. Nàng theo sau buông xuống mặt mày, đáy lòng dường như bắt được một cái gì điểm mấu chốt. Chính là một chốc dường như lại không có manh mối. Loại này tạp trụ cảm giác, thật đúng là lệnh người lại bực bội lại bấp bênh thấp thỏm. Quay đầu, nàng yêu thích không buông tay vớt ve phía sau vừa rồi rửa qua kiếm, trong lòng thiệt tình cảm thấy yêu thích không thôi. Nay phong diện nhiều thanh hàn, dường như tuyết trắng hàn băng giống nhau. Kia thân kiếm vừa vặn là thích hợp nàng chiều dài, nắm trong tay nhất định là rất được đường, thực thoải mái đi. Ngây thơ, tên này thật đúng là không tồi. Là nàng thích tên. Hơn nữa, cũng giống như thực thích hợp giờ phút này này một phen trong suốt như tinh thạch, lập lòe ra ngọc sắc tuyết sắc rượu mang kiếm. Thực sự có loại hợp lại càng tăng thêm sức mạnh cảm giác. Dứt khoát, ngươi đã kêu làm ngây thơ đi. Nàng đống nhiên đối với này mỹ lệ kiếm nói, cảm thán thở dài một tiếng, hơi thở cùng thanh âm lập tức xẹt qua kiếm phong nhận, nàng cư nhiên ngạc nhiên phát giác lưỡng đạo hơi thở biến ảo thành mây khói, chạy qua phong nhận, dường như bị nhận cắt thành hai nửa giống nhau, theo sau biến mất không thấy. Này, loại này hiện tượng lập tức lại làm nàng trầm tư lên. Theo sau nàng qua lại không ngừng làm nói chuyện a khí động tác, cư nhiên đều thấy được vừa rồi cảnh tượng. Này quá thần kỳ. Này nói cách khác, chỉ cần là sóng âm cùng khí tức sinh ra chấn động, kiếm đều sẽ làm cho bọn họ hóa thành thật thể, biến thành dường như khói nhẹ giống nhau, đạt tới loại này hiệu quả. Chờ một chút, chẳng lẽ nói liền cùng kia thần mã phim hoạt hình bên trong tình tiết giống nhau. Têu ra tên gọi, là có thể thủy giải, vạn giải thần mã. Muốn hay không thử một lần đâu. Hào đi. Nàng thật sự có loại ở hạt bẻ cảm giác. Bất quá, hiện tại loại tình huống này, thử một lần tổng so không thử cưng A. Theo sau, nàng thanh thanh giọng nói, lập tức lấy chính mình lớn nhất thanh âm, hướng về phía không trung hô, ngẫu nhiên thân ái tích ngây thơ, thủy giải đi. Một giây đồng hồ, 5 giây, 30 giây, 1 phút. Nàng đống nhiên nhắm mắt lại, đáy lòng chầm xuống. Bộ dáng này thật đúng là ở hạt bẻ. Cũng không biết ngây thơ nếu là biết, có phải hay không sẽ xem thấp chính mình, hoặc là dứt khoát tới cái ngạo nghệ khinh bỉ. 285 biệt nữ ngạo kiểu manh kiếm linh. Ta sẽ không khinh bỉ ngươi. Thật sự sao? Ngươi lại không phải hắn, Nga Liệt. Nàng đống nhiên nghiêng nghiêng đầu nhỏ, chớp chớp mê mang mắt to, nhìn đột nhiên một trận khói nhẹ hiện lên, từ khói nhẹ trung hiện thân nam tử, xác thực nói, là một cái tiểu nam hài, ngươi, ngươi là ngây thơ. Hoa. Hoa nhi này giấy quá manh lạc. Thanh triệt vô nhiễm tuyệt mỹ mắt phượng, phấn nộn khuôn mặt nhỏ cái miệng nhỏ, đáng yêu cái mũi, màu trắng quần áo, càng thêm phụ trợ ra hắn một tia xuất trần hương vị. Còn có hắn giờ phút này ngạo nghễ thanh tịch ánh mắt cùng nhàn thái, hơn nữa kia phiêu giật màu bạc tóc dài, thật là có loại tiểu đại nhân hương vị. Còn có, vừa rồi hắn này gạo nếp dính dính giòn giòn thanh âm, quả thực quá gọi người đấy lòng ngứa tích lạc. Ân. Ngây thơ gật gật đầu, chớp chớp mắt. Cũng chính là cái này động tác, nàng đông nhiên nhịn không được. Lập tức nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận thưởng thức hắn. Tay cũng nhịn không được dán lên hắn sườn mặt hai má, sau đó nhẹ nhàng nhéo. Hoa, hảo mềm nga. Hảo đáng yêu a. Làm cho người tưởng hung hăng khi dễ một chút nga. Hảo nàng lập tức tạp trụ lời nói, nhìn hắn giờ phút này đột nhiên nhíu mày, theo sau lạnh nhạt bẻ ra nàng tay nhàn thái, chính là hắn sườn mặt lại rõ ràng đỏ lên. Tựa như hồng quả táo treo ở trên mặt giống nhau. Ai nha ai nha ai nha. Đến không được lạp. Biệt nữ ngạo kiều manh kiếm linh ra đời lạp. Ngươi tốt nhất về sau đừng ở người khác trước mặt như vậy hình dung ta. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, theo sau ngẩng đầu. Nga Liên Tiên Nhi lên tiếng, cũng ngẩng đầu lên xem, lại thần mã đông đông đô một có nhìn đến, ngươi đang làm gì? Là ta khí. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được sao? Hắn giòn giòn thanh âm, đột nhiên mang theo một cổ tử cười lạnh hương vị, tuy rằng hắn giờ phút này căn bản một có cười. Ách! Loại cảm giác này làm Liên Tiên Nhi thực mặc danh, cũng càng thêm ngạc nhiên cùng tò mò. Nàng theo sau cảm giác một chút, phát giác chính mình cảm giác lực dường như cũng đã biến mất, tức khắc hỏi, vì cái gì ta không cảm giác được? Ngây thơ đột nhiên nhướng mày, đạm mạc nhìn nàng hảo sau một lúc lâu mới nói, ngươi chính là heo. So châu châu còn giống heo. Hiện tại ngươi, đã không cần phải dùng cảm giác lực, thậm chí cao thâm biết hơi năng lực cũng chưa tất yếu dùng. A, Liên Tiên Nhi giật mình. Này nha nha cư nhiên thật là biệt nữ ngạo kiểu manh a. Khu khu. Hảo đi. Hiện tại không phải nói này thời điểm. Này vì sao nàng không cần phải dùng. Nàng thật đúng là tỏ vẻ khó hiểu. Hơn nữa, thật sâu cầu giải. Nhìn thấy nàng mê vong mê hoặc ánh mắt, ngây thơ bỗng nhiên thở dài một tiếng, chỉ điểm nói, đối với thánh lực mới nói, thần lực đã yếu đi rất nhiều. Lại hấp thu đều không có cái gì quá lớn tác dụng, thực lực cũng sẽ không tăng lên nhiều ít. Nhưng là, nếu là hấp thu thánh lực nói, vậy phải nói cách khác. Nhưng là thần giới không có thánh lực, như vậy thánh lực nơi nào tới? Chính mình tràn đầy thần lực rốt cuộc lại muốn như thế nào hiệu suất cao lợi dụng đâu? Liên Tiên Nhi nghe được nàng sâu sắc nói, tâm tư vừa động đống nhiên ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tiến vào nhập định trạng thái. Ngây thơ khẽ gật đầu, lại không có bảo hộ ở bên người, theo sau một cái bắn ra, trực tiếp nhảy ra kiếm phôi thế giới, nhảy ra Liên Tiên Nhi đan điền tử phủ, lấy tiểu nam hài nhỏ sinh tiểu thân thể hiện thân ở khách điếm. Vân Lôi triệt đôi mắt nhoáng lên, liền nhìn thấy cái lạnh khuôn mặt tiểu nam hài, cũng là sửng sốt nửa ngày. Tiểu tử này là ai? Như thế nào đột nhiên một chút liền toát ra tới? Ngây thơ nhìn thấy cái này đối mặt hắn kinh ngạc tò mò lại nghi hoặc ra hỏa, đáy lòng đốn khởi một tia khinh miệt cười, tà khí đã hoàn toàn bao trùm. Ân, cư nhiên đã thông minh giới đường hầm. Gia hỏa này thật đúng là sang bậy. Dường như lầm bầm lầu bầu nói xong những lời này, hắn tức khắc lóe một chút, liền không có ảnh. Vân Lôi triệt một cái kinh hãi. Hoàn toàn bao trùm. Minh giới đường hầm. Không xong. Cái này khách điếm chẳng lẽ đã biến mất ở thần giới. Hiện tại đã ở minh giới. Kia Hoa Phong Tâm Ma bóng dáng phân thân thực sự có như vậy lợi hại sao? Hắn quay đầu nhìn về phía như cũ hôn mê bất tỉnh Liên Tiên Nhi, vẫn là quyết định không rời đi nơi này. Đối với hắn tới nói, nàng mới là quan trọng nhất. Mặt khác đều có thể làm lơ. Niểu Thúy Anh đoàn người tất cả đều ở khách điếm đại sảnh tụ tập, đáy lòng cũng là một trận khó hiểu. Vì sao bên ngoài không trung đột nhiên ảm đạm, biến thành huyết sắc? Huyết sắc đám mây, huyết sắc hết thảy, dường như này hết thảy đều là huyết làm thành giống nhau. Đáy lòng cũng mạc danh nổi lên nhẹ nhẹ hàn ý. Bên cạnh mười hơn người cũng rất là khó hiểu, chính nơi nơi tìm tòi quỷ dị địa phương. Chính là như cũng là không có bất luận cái gì phát hiện. Niểu Thúy Anh giờ phút này đã cảm thấy thực quỷ dị. Tức khắc làm ra quyết định. Từ bỏ lúc này đây hành động. Nàng không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, nàng dường như đã cảm giác được. nơi này vật chất dường như đều không phải chân thật. Hơn nữa, nàng một chút thật thể cảm đều không có, hoàn toàn dường như giờ phút này chính là một cái linh hồn giống nhau. Đi! Chúng ta triệt! Nàng lập tức hạ lệnh nói, lại do dự một chút. Bên cạnh 10 hơn người lập tức làm ra động tác, sôi nổi chạy ra khách điếm đại môn. Niểu Thúy Anh tức khắc hai tròng mắt ngơ ngẩn. Đấy lòng một cái chớp mắt kinh hãi. Biến mất. Bọn họ đều biến mất. Tại sao lại như vậy? Này rốt cuộc sao lại thế này? Còn có này khoảnh khắc biến mất thời điểm cảm giác, liền dường như bọn họ linh hồn một cái chớp mắt bị mạnh mẽ lôi ra bên ngoài cơ thể, hư vô mở mịt cảm giác. Cùng với một loại sức giãn. Không tốt. Không thể đi ra ngoài. Giờ phút này khách điếm, chẳng lẽ nói liên thông cái gì không gian thế giới? Đã sớm đã không có đấu võ mấy người sôi nổi cũng đi vào đại sảnh, lại chỉ là phát giác Niểu Thúy Anh một người ở ngốc ngốc nhìn môn phương hướng. Anh Nhi, ngươi làm sao vậy? Vong Văn Nguyệt trong lòng có điểm lo lắng, theo sau quan tâm hỏi, kia 10 cái người đâu? Ngươi như thế nào? Câm miệng. Đều nói tên này không phải ngươi có thể kêu. Nàng bỗng nhiên quát, hoàn hồn, căm tức nhìn hắn còn có bọn họ. Đột nhiên, nàng đấy lòng xẹt qua một cái hảo điểm tử. Nàng muốn trả thù. Hiện tại lúc này không phải vừa lúc sao? Làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất ở thần giới cũng chưa chắc không thể. Không phải sao? Anh Nhi, Nguyệt cũng là quan tâm ngươi. Ngươi như vậy lại là hà tất. Ngưng Vô Cực đông nhiên ra tiếng nói, đảo qua hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía nàng, nếu chúng ta không đánh. Ngươi vẫn là đi thôi. Miễn cho Hoa Phong trách tội với ngươi. Giả hào tâm. Niểu Thúy Anh giờ phút này cố ý như vậy nói, lạnh một khuôn mặt, theo sau lo lắng như mày, nhìn cửa, bọn họ rốt cuộc đi qua không có. Cũng không biết truyền âm một tiếng. Thật là một đám phế vật. Nghe được nàng nhỏ giọng nói thầm nói, Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, Lạc Ngàn Trùng, Liên Chiến 4 người cũng sôi nổi một cái kinh ngạc. Như thế có điểm kỳ quái. Đi ra ngoài liền không có truyền tin tức nàng sao. Nàng phái bọn họ đi ra ngoài rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngay sau đó, 4 người cũng phát hiện bên ngoài kia không hài hòa, thậm chí thập phần quỷ quyệt huyết sắc phong cảnh, đáy lòng càng thêm ngơ ngẩn. Này rốt cuộc là quen thuộc Hoa Phong kia phân thân Lạc Ngàn Trùng, lập tức thở dài, ta liền nói. Thượng một lần cảm giác được một loại không gian chấn động, lúc sau liền nhìn thấy một tầng huyết quang lập lòe, bản năng né tránh. Hiện tại nghĩ đến, chính là loại cảm giác này. 286 nếu không hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Có ý tứ gì? Mấy người khó hiểu, tất cả đều nhìn hắn chờ đợi hắn giải thích. Chúng ta đã bị nhân thiết kế. Bị nhốt ở khác trong không gian mặt. Nơi này, hẳn là minh giới. Chúng ta hẳn là đều là linh hồn thể. Nếu là sở liệu không tồi, chúng ta hẳn là còn ở thần giới trong khách sạn. Niểu Thúy Anh một cái kinh hãi. Nên sẽ không thật là Hoa Phong kia tâm ma bóng dáng phân thân dở trò quỷ đi. Đáng chết. Tên kia chính là Hoa Phong nói đều có đôi khi sẽ không nghe theo. Lần này nhưng phiền toái. Hơn nữa, gia hỏa kia đối chính mình dường như đặc biệt có địch ý rất nhiều lần đều phải giết chết nàng. May mắn Hoa Phong ngăn cản, bằng không nàng đã sớm đã chết. Đông nhiên thoáng nhìn nàng trộm cắn răng không cam lòng biểu tình, Liên Chiến cùng Ngạo Thương đấy lòng dường như minh bạch một tia manh mối. Như thế, nữ nhân này khẳng định cũng đã biết là ai làm. Như thế nào? Liên Chiến đột nhiên truyền âm hỏi. Ngạo Thương theo sau đảo qua hắn liếc mắt một cái, nhìn về phía cửa, không bằng, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Liên Chiến kinh ngạc khó hiểu, ngươi điên rồi. Chúng ta không thể rời đi nơi này. Nếu là rời đi thân thể quá xa, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng, nơi này đã thành thông đạo nhập khẩu. Vừa ly khai nơi này, lập tức liền sẽ bị truyền tống đến minh giới. Phần 128. Ngạo Thương theo sau cười, lớn tiếng nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi. Kia tà khí một ngày không trừ, chỉ sợ chúng ta đều nguy hiểm. Các ngươi cũng nên cảm nhận được đi. Kia tà khí liền ở ngoài cửa chờ chúng ta đâu. Tuy rằng dường như là một loại bẫy dập. Niểu Thúy Anh đấy lòng đống nhiên một cái cao hứng. Gia hỏa này thật đúng là giúp được nàng đại ân nha. Hừ hừ hừ. Vong Văn Nguyệt, Ngưng Vô Cực, này hai cái kẻ thù, cuối cùng có thể hảo hảo rửa mối nhục xưa. Đã chết càng tốt. Ít nhất, nàng tâm cũng sẽ. Mấy người theo sau âm thầm suy nghĩ một chút, đống nhiên đều cảm thấy này thật là một cái thực tốt cơ hội. Nói nữa, minh giới bọn họ cũng là đi qua. Tu luyện linh hồn lực lượng người, đều hẳn là có loại này trải qua. Này chẳng có gì lạ. Không tồi. Đây là cơ hội. Vân Lôi Triệt thanh âm đột nhiên lúc này vang lên tới, nhưng là lại dường như đứng ngoài cuộc, ta cử đôi tay tán thành các ngươi đi. Nhưng là ta liền miễn. Ta còn là đương cứu viện đi. Hắn bỗng nhiên nhàn nhạt câu môi, cam thủ đảo qua Niểu Thúy Anh liếc mắt một cái. Thu được này liếc mắt một cái, mấy người đều yên tâm. Có hắn ở, hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Niểu Thúy Anh đáy lòng rồi lại khó chịu. Hung tợn đáp lễ hắn liếc mắt một cái. Gia hỏa này chính là ý định tìm cha sao. Căn bản mặc kệ chuyện của hắn, hắn như vậy chính là dư thừa. Ai? Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, gia hỏa này cũng thích kia Liên Tiên Nhi. Vì chính là lưu lại khán hộ trốn ở chỗ này Liên Tiên Nhi sao? Như thế, chẳng lẽ nói là hắn tàng nổi lên Liên Tiên Nhi? Người nam nhân này lực phòng ngự thật sự có như vậy cường đại sao? Cư nhiên liền hơi thở đều có thể đủ đem chi che giấu lên. Xem ra thật sự không thể khinh thường a. Theo sau, Ngưng Vô Cực thật sâu nhìn nàng một cái, đồng nhiên truyền âm nói, hắn tâm ma bóng dáng phân thân nếu là không trừ, chỉ sợ hắn sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành cuồng ma giết người không chớp mắt, càng thêm sẽ không phân địch ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Xoay người, hắn theo sớm đã đứng ở cửa bốn người, cùng nhau bước ra khách điếm đại môn. Niểu Thúy Anh ngơ ngẩn, nhíu mày đồng thời, trơ mắt nhìn chính mình quen thuộc hai cái nam nhân, liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt. Nàng bỗng nhiên về phía trước bước ra một bước, lại đột nhiên dừng lại nệ bước, bị đột nhiên che ở trước người Hắc Y nam tử kinh sợ, lập tức về phía sau ổn định một bước, căm tức nhìn qua đi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là mệnh lệnh của hắn sao? Ngươi không cần sang bậy. Nếu không hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lập tức quát, đáy lòng lại đột nhiên phát lệnh. Không sai. Mỗi một lần nhìn thấy hắn, nàng trong lòng liền sẽ mạc danh run rẩy, toàn thân đột nhiên lạnh lùng. Bản năng sợ hãi cùng hắn hai mắt tương giao. Nữ nhân, tốt nhất không cần gây trở ngại ta. Ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi. Hắn theo sau vung tay háo tử, xoay người liền chạy ra khách điếm, lưu lại này một câu không hề có bất luận cái gì cảm tình nói, tuy rằng thanh âm kia là như thế cực kỳ giống bản tôn. Niểu Thúy Anh phẫn nộ nheo lại mắt, biết hắn khẳng định là ở uy hiếp nàng. Hắn vẫn là sợ hãi Hoa Phong. Cho nên không có ra tay, ở vừa rồi. Thanh âm kia như thế cùng hắn tương tự, đáng tiếc phân thân chính là phân thân, cùng bản tôn là hoàn toàn bất đồng hai người. Nàng sẽ không đối hắn có cái gì ý tưởng. Càng thêm sẽ không bị hắn mê hoặc. Nàng Niểu Thúy Anh điểm này nhận chi nếu là không có, như thế nào xứng sống đến bây giờ. Chính là, Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực bọn họ, rốt cuộc lúc này đây sống hay chết đâu. Kỳ thật ở vừa rồi nàng liền đã nhận ra. Bọn họ mỗi người đều dường như biết đây là kia tâm ma bóng dáng phân thân bấy dập, vì sao bọn họ vẫn là muốn đi sao? Hừ, cũng là. Đại nghĩa sao? Nàng đã sớm khinh thường khinh bỉ. Lúc trước cũng là như thế. Vì cái kia cái gì đại nghĩa, bọn họ đều có thể hy sinh một nữ tử cảm tình. Nay kỳ thật cùng ma đạo người cách làm có gì bất đồng. Trong lòng nàng, bọn họ cũng là ma đạo. Một chút khác nhau đều không có. Chính là vì sao, vừa rồi bọn họ đi ra khách điếm kia một sát, nàng tâm vẫn như cũ sẽ nhảy lên. Thích, đáng chết. Lặng lặng đứng ở một bên nhìn thấy này đó ngây thơ, lãnh đạm khuôn mặt thượng khó được tràn ra một mặt thanh diễm tuyệt mỹ tươi cười, lạnh lùng ánh mắt lại mang theo một cổ tử sắc ý. Nữ nhân này tạm thời lưu trữ. Lấy hắn đối Tiên Nhi đời sau hiểu biết, nàng tuyệt đối cũng là không hy vọng có người nhúng tay chính mình sự tình, đặc biệt là chính mình nhìn chúng nam nhân phía trước gian dịu nữ nhân, loại này tranh giành tình cảm sự tình. Đông nhiên nhàn nhạt thở dài một tiếng, hắn thân hình chợt lóe liền biến mất ở khách điếm, về tới thần giới khách điếm. Tuy rằng là cùng cái địa điểm, lại ở bất đồng không gian, đây là tâm ma bóng dáng phân thân nào đó năng lực sao? Loại năng lực này thật đúng là có điểm nghịch thiên A. Đáng tiếc chính là, gặp hắn ngây thơ. Hắn đảo qua bốn phía, đã xuyên thấu qua một tia ý thức tìm được rồi giờ phút này hôn mê ở sân mấy người, còn có những người đó thân thể. Hào đi. Hắn liền chờ một chút. Nếu là sự tình phát triển đi xuống, tin tưởng kia tâm ma bóng dáng phân thân sự tình sớm hay muộn là sẽ bị bản tôn phát hiện. Bản tôn cũng nên không phải ngốc tử, không có khả năng không có phát hiện chính mình phân thân dị thường. Còn có, người này lại nói tiếp, thật đúng là có điểm đáng thương. Kia mấy cái lao đông tây giống như đều xem thường năm đó hắn đối Tiên Nhi cảm tình. Cho rằng hắn chỉ là nhất thời xúc động, tình đầu sơ khai. Lại không nghĩ một hồi hiểu lầm liền như vậy triển khai. Hơn nữa, còn tới rồi hiện tại một phát không thể thu địa phương. Hắn cũng coi như là đương sự giả, hôm nay liền tẫn một phần trách nhiệm đi. Ma cung, biệt viện. Hoa Phong như cũ một người ngồi ở hồ nước biên. Cách đó không xa ma đạo người trong lại một cái cũng không dám tới gần. Bọn họ cũng đều biết. Mỗi khi tông chủ cái dạng này thời điểm, nhất nguy hiểm. Một khi có người tới gần, nhẹ thì là giáo huấn một đốn bị hắn ném văng ra, trọng lại là trực tiếp đào người đan điền tử phủ nguyên thần mất đi. 287 đáng tiếc người gặp ta Liên Tiên Nhi. Bừng tỉnh tựa hồ có loại cảm ứng, Hoa Phong thanh nhã dáng người đột nhiên run lên, toàn thân bỗng nhiên lạnh lùng. Loại cảm giác này trước kia cũng là từng có. Đó là một loại dường như từ linh hồn trung thẩm thấu ra tới lạnh lẽo, liền dường như trong nháy mắt lọt vào không hề tức giận chết thế giới giống nhau. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, tên kia lại có hắn sử dụng cái gì đặc biệt chiêu thức? Tên kia thật đúng là một lần so một lần kiêu ngạo, một lần so một lần không đem hắn để vào mắt. Cư nhiên bị hắn làm ra như vậy nhiều sự tình. Những người đó giết cũng liền giết, cư nhiên còn có tổn hại chính mình danh dự. Hào đi. Một khi đã như vậy rốt cuộc cũng là chính mình phân thân, có thể tha thứ. Nhưng là, hôm nay loại này chiêu thức, ly hồn đi hướng minh giới thời điểm, mới có thể cảm giác đến, hiện tại cư nhiên có, duy nhất khả năng chính là, hắn hiện tại liền ở minh giới. Lại mở ra cái kia thông đạo. Chẳng lẽ hắn không biết sao? Kia thông đạo nếu là thời gian dài không liên quan, minh giới tử khí, liền sẽ cắn nuốt thần giới hết thảy. Đến lúc đó, toàn bộ thần giới đều đến tao hương. Chờ một chút. Này dường như cũng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ đi. Hắn để ý chính là, liên tiên nhi chết. Bất quá, hồi lâu đều không có như vậy nhàm chán. Tìm điểm chuyện nhàm chán làm một lần thử một lần thân thủ cũng không tồi. Thâm ma ảnh phân thân, hắn liền chờ một chút hắn đi. Xoay người, hắn màu trắng dáng người đột nhiên biến mất ở hồ nước biên. Liên tiên nhi giờ phút này ở thánh kiếm ngây thơ kiếm phôi giữa, cũng đột nhiên mở to mắt, đáy mắt xẹt qua một đạo mũi nhọn. Cảm ứng được. Bất quá, loại cảm ứng này sự vật phương pháp thật đúng là dùng tốt ta. Một ý niệm là có thể đủ biết đối phương cụ thể vị trí, lại còn có sẽ không bị người phát hiện. Châu châu dường như cũng lột xác. Trong cơ thể thần lực tất cả đều ngưng tụ thành hóa lỏng trạng thái, lại bị nàng tinh luyện lúc sau, hóa thành khí thể. Khí thể cuối cùng dung nhập thân thể mỗi một tế bào bên trong. Cuối cùng, cư nhiên lại một lần châu thể hóa. Hiện tại châu châu có thể nói là nàng như một nguyên thần. Mạnh nhất nguyên thần. Bọn họ mấy cái cư nhiên không ở cái này không gian, nhưng thật ra còn ở, lại dường như đã chết giống nhau. Nếu là nàng suy đoán không có sai, bọn họ linh hồn dường như bị người mạnh mẽ kéo vào minh giới. Cái loại này hơi thở là minh giới mới có tử khí. Châu châu chính là như vậy nói cho nàng. Hiện tại châu châu thành hạt châu, đã vô pháp nói nữa. Hiện tại nàng đã là thánh nhân thực lực. Muốn tới thánh tôn thực lực, chỉ sợ còn có một đoạn đường phải đi. Mặc kệ. Nàng liền đi trước gặp một lần kia tâm ma bóng dáng phân thân đi. Đứng dậy, nàng phất phất rơi rụng sợi tóc, một cái lóng lánh liền biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó dừng ở trong khách sạn. Theo sau lại trực tiếp rời đi khách điếm, bước vào minh giới. Nếu ngây thơ tên kia ngốc tại thần giới khách điếm, như vậy nàng ở minh giới cũng liền không như vậy nguy hiểm. Nàng cùng thánh kiếm vốn dĩ cũng đã có nhất khắc sâu liên hệ. Xuyên thấu qua tâm thần liên hệ, hắn nhất định có thể một chút biết nàng cụ thể phương vị. Như vậy nàng càng thêm sẽ không có nỗi lo về sau. Có thể buông tay một bác. Không trung u ám. Huyết sắc một mảnh, dường như ở biển máu bên trong giống nhau. Nơi nơi đều là phi thăng mà thượng bọt khí phao, thật tốt hình như có loại ở màu đỏ đáy biển cảm giác. Nhưng nếu là cẩn thận xem, liền sẽ phát giác những cái đó là nước mưa. Không sai. Minh giới vũ là từ mặt đất hướng bầu trời hạ. Trên đầy màu đỏ bọt nước, liền dường như phập phình ở trong không khí giống nhau. Bốn phía cẩn thận quan sát một chút, phát giác không có bất luận kẻ nào hơi thở. Đồng nhiên, Liên Tiên Nhi có điểm buồn cười. Không tự giác che miệng. Nhìn xem, thật đúng là ngốc ca, ta. Linh hồn ta, sao có thể dùng cái loại này phương pháp tìm tòi người đâu. Nơi này, chỉ có minh tộc hoặc là chết hồn. Cũng chính là lúc này, một cổ nùng liệt tà khí ở cách đó không xa phát ra. Hơn nữa thập phần đột nhiên. Nay đột ngột cảm giác làm Liên Tiên Nhi đáy lòng giận dữ. Hừ, là kia hoa phong tâm ma bóng dáng phân thân sao? Như vậy nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc hắn có cái gì bản lĩnh? Rốt cuộc tu vi như thế nào? Lợi hại tới rồi cái gì trình độ? Cũng chính là mấy tức chi gian, nàng gặp được một cái cực kỳ tuấn mỹ lại âm lãnh mặt vô biểu tình hắc y hiền nhân, liền như vậy đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tập trung sâu ở nàng trên người, dường như ở đánh giá giống nhau. Bất quá giờ phút này nàng cũng ở đánh giá hắn. Màu đen sợi tóc, màu đen đôi mắt, cái gì đều là màu đen. Khuôn mặt liền cùng nàng không lâu chi gian khôi phục ký ức giữa, cái kia tuấn mỹ hoa phong giống nhau như lúc, tướng mạo một chút đều không có thay đổi. Nàng đỗng nhiên thở dài một tiếng. Người này bản tôn rốt cuộc có phải hay không cái này tính cách đâu. Hiện tại cái này phân thân, tính cách dường như thập phần bạo ngược a. Giờ phút này hắn nhìn thấy ánh mắt của nàng, dường như có loại kỳ dị phức tạp cảm xúc. Nàng muốn hay không trước xem hắn rốt cuộc có cái gì ký ức đâu. Nghe nói cắn nuốt tâm ma người, ký ức cùng năng lực đều sẽ cùng tâm ma chia đều. Như vậy, bản tôn ký ức cùng hắn cũng là từng người một nửa đi. Rốt cuộc xem vẫn là không xem đâu. Ngươi chính là Liên Tiên Nhi. Ta bản tôn vẫn luôn muốn giết nữ nhân. Ngươi chính là hoa phong phân thân, tâm ma ảnh. Kiêu ngạo đối kiêu ngạo. Tâm ma ảnh phân thân dường như đã nhận ra điểm này, đáy lòng đột nhiên xuất hiện ra rất nhiều ký ức. Hắn lập tức hung tợn cắn răng. Đáy lòng tức khắc không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn cần thiết chỉ là phân thân? Dựa vào cái gì? Hắn muốn tự do, phải vì sở dục vì. Bị quản chế là một kiện lệnh người cỡ nào bi thương sự tình a. Hắn không muốn làm chim nhỏ hoặc là rối gỗ. Hắn không phải giết người món đồ chơi. Hắn chính là một cái có sinh mệnh thân thể. Nhất thời, đọc được giờ phút này hắn trong lòng hò hét, Liên Tiên Nhi đột nhiên không như vậy chán ghét hắn. Người này lại nói tiếp cũng là rất có nhẫn mại lực. Chịu đựng nhiều năm như vậy, chính là vì chính mình tự do. Bất quá dù vậy, hắn cũng không thể giết như vậy nhiều vô tội nữ nhân nam nhân. Nàng nhìn đến ký ức giữa, dường như bản tôn đều cơ bản không có tham dự trực tiếp giết người sự tình. Đón giờ phút này dường như thất thần ánh mắt, tâm ma bóng dáng tất cả đều xem ở đáy mắt, dường như trong nháy mắt cũng minh bạch cái gì. Một khi đã như vậy, tới so đi. Liên Tiên Nhi theo sau liêu liêu tóc dài, cả giận nói, ai nha, thật đúng là hơi sợ a. Đáng tiếc, ngươi gặp ta Liên Tiên Nhi. Đúng không? Tâm ma bóng dáng phân thân đột nhiên nổi giận, áp chế đáy lòng hồi ức. Đối với nữ nhân này hắn không thể nương tay. Nếu không, tương lai nàng nhất định chính là trở ngại. Mặc kệ là nàng vẫn là Hoa Phong, đối với hắn đều là đại đại trở ngại. Nàng cùng Hoa Phong đều phải chết, mà nay ngày vừa lúc là cái tuyệt hảo cơ hội, sau đó lại đối phó hắn. Làm sao vậy? Quang xem là có thể đủ đánh bại ta sao? Liên Tiên Nhi đột nhiên ra tiếng cười nhạo nói, không bằng, chúng ta hiện tại liền tới lẫn nhau tỉ thí một chút như thế nào? Hảo! Như vậy khiến cho ta nhìn một cái. Ngươi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh? Tâm ma bóng dáng phân thân lập tức sắc mặt lạnh hơn, nhìn về phía nàng non mềm thân hình. Nữ nhân này cần thiết chết. Hiện tại, lập tức. 288 ta sao có thể? Khoảnh khắc, một trận điện quang hỏa thạch, hai cái thân nhàn đột nhiên ở trên bầu trời lẫn nhau va chạm. Màu đen thân ảnh lập tức biến ảo số lượng người, từ bất đồng phương vị đối với Liên Tiên Nhi đánh ra một trường. Nàng đáy mắt đã âm lánh một mảnh. Xoay người cũng biến ảo số lượng người, một kích chân phong quét tới. Phanh phanh phanh. Khoảnh khắc chi gian, khí bạo thanh tần tần bạo phá, khí lãng một trận tiếp theo một trận truyền đến. Phần 129. Tâm ma ảnh phân thân tức khắc thu công, phập phình ở không trung nhìn đối phương khỏe miệng dường như treo một tia vết máu Liên Tiên Nhi, cười lạnh nói, lợi hại là lợi hại, đáng tiếc. Đáng tiếc, có được như vậy cường đại công pháp, lại chỉ là sử dụng 8 phần công lực, còn có 2 thành cư nhiên bị nàng vô ý thức phong ấn. Xem ra, hôm nay thật đúng là trời cũng giúp ta. Xoa xoa khỏe miệng vết máu, Liên Tiên Nhi đáy lòng minh bạch. Thực lực của chính mình vẫn là muốn so với hắn yếu đi như vậy một tia. Cuối cùng kia một chân cư nhiên không có đá trúng hắn, chậm như vậy một giây. Đáng chết. Mênh mang phía chân trời, giờ phút này màu đỏ sương mù vũ cư nhiên càng ngày càng nùng liệt, hạ càng lúc càng lớn. Cơ hồ tầm mắt khoảng cách đều sắp bao phủ. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại phát giác nước mưa dường như không có trở ngại đến đôi mắt, làm đôi mắt có cái gì không khỏe. Điểm này, nhưng thật ra làm nàng có điểm không quá lo lắng. Chẳng qua, nàng không phục. Tên kia chẳng qua kẻ hèn phân thân, liền tính là đáng sợ tâm ma. Thì tính sao? Chỉ cần không phải bản tôn, nàng vì sao không thể thắng qua hắn? Xem ra, nàng cần thiết suy nghĩ một chút biện pháp. Nói, kia mấy cái ra hỏa đâu? Hiện tại tới lâu như vậy, bọn họ đánh nhau như vậy kịch liệt, cư nhiên không có tới. Chẳng lẽ nói, bọn họ là không có cảm nhận được bọn họ hơi thở, vẫn là bọn họ ở chỗ này gặp cái gì mặt khác phiền toái? Sẽ là nào một loại đâu? Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực giờ phút này một thân chật vật, tránh ở một cục đá lớn mặt sau. Nhìn cách đó không xa lệnh người chán ghét ghê tởm trường hợp. Từng bầy thi thể cư nhiên tới tới lui lui không ngừng tìm kiếm sinh linh căn ướt. May mắn bọn họ trốn đến mau, nếu không nhất định sẽ cùng kia 10 cái sát sĩ giống nhau, bị cắn nuốt hai bàn tay trắng, chính là nguyên thần đều bị ăn. Nay thật đúng là làm cho bọn họ đáy lòng không tự giác phát lạnh. Hơn nữa, bị ăn luôn sát sĩ, cư nhiên sinh ra tân, hóa thành cương thi. Phòng trừng, ở thần giới bọn họ thân thể bởi vì cái này chuyển biến, đã sớm biến thành cho tàn. Chỉ có người biến mất, tại đây minh giới mới có thể ra đời tân chết hồn hoặc là cương thi gì đó. Cũng không biết bọn họ mấy cái thế nào. Ngưng Vô Cực lau mồ hôi tí, đảo qua bên cạnh lạnh mặt Vong Văn Nguyệt, truyền âm nói. Ai biết? Nơi này nhiều như vậy cương thi. Này thật đúng là kỳ quái. Ngày xưa ly hồn lúc sau đi vào nơi này cũng không có nhiều như vậy. Chẳng lẽ nói? Đảo qua hắn trầm tư thần sắc, Ngưng Vô Cực cũng tựa hồ phát giác tới, dường như là rất có vấn đề. Minh rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nay màu đỏ đảo Hạ Vũ, là chưa từng có quá. 10 vạn dặm ở ngoài, Ngạo Thương cùng Liên Chiến cũng lâm vào cục diện bế tắc, tránh ở một cây quỷ trảo thụ trạc cây thượng, nhìn dưới tảng cây số lấy ngàn vạn cương thi, đáy lòng một trận lạnh lẽo. Này rốt cuộc sao lại thế này? Khi nào nơi này biến thành như vậy? Ngạo Thương khó hiểu, lạnh lùng nói thầm nói. Bên cạnh Liên Chiến cũng tò mò khó hiểu, đảo qua hắn liếc mắt một cái nhìn về phía phương xa, xuyên thấu qua hơi thở, kia hai tên giá hỏa nhưng thật ra không có việc gì. Chính là Lạc Ngàn Trùng hơi thở đột ngột biến mất. Còn có, kia tà khí dường như cùng một đạo thánh lực rối rắm ở bên nhau. Hơn nữa, kia thánh lực rất quen thuộc rồi lại có điểm xa lạ, bên trong pha hương vị, dường như là tiên nhi hơi thở. Ngạo Thương theo sau câu môi, không phải nàng còn ai vào đây đâu. Kia tà khí hẳn là chính là kia tâm ma bóng dáng phân thân. Bọn họ nhất định là đối thượng. Đáng tiếc, chúng ta hiện tại vô pháp hỗ trợ. Đế Úc còn không mang nổi mình Úc. Không sao. Nhân cơ hội này, chúng ta nhưng thật ra có thể thăm dò minh giới. Này đối với thần giới tới nói, chính là đại sự. Minh giới từ trước đến nay đều có cắn nuốt các thế giới khác giã vọng. Làm thần giới con dân, này dường như cũng là chúng ta nghĩa vụ đi. Như thế, liền đành phải làm tiên nhi tạm thời một người ngăn cản một chút. Hai người nói đến này, một cái thả người bay vọt, hướng tới minh giới càng sâu chỗ chạy đi. Đồng thời cũng ở siêu tầm mất tích Lạc Ngàn Trùng rơi xuống. Tại đây, nhận thấy được bọn họ di động hơi thở, Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực cũng động. Hướng tới một cái khác phương hướng ngu hồi, hướng tới minh giới càng sâu chỗ lẻn vào. Liên Tiên Nhi giờ phút này đã nhận ra bọn họ bốn người rơi xuống, đáy lòng đông nhiên buông lo lắng. Xem ra, bọn họ là tính toán thăm dò minh giới. Truyền thuyết, minh giới cho tới nay đều rất cường thế. Một có cơ hội liền sẽ gồm thâu mặt khác thế giới. Này đối với người sống tồn tại thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất tin dữ. Chẳng lẽ nói, bọn họ giờ phút này đều đại nghĩa ở phía trước, tính toán đi thăm cái đến tột cùng. Phía dưới cương thi, nàng giờ phút này cũng đã nhận ra. Đồng thời cũng là lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được cái loại này ghê tởm bầu không khí. Ô ô ô, nàng lòng đang kêu gào a. Này không phải nàng thích đồ vật. Này cương thi thần mã, nhất ghê tởm. Nàng đến chạy nhanh a. Bằng không chết ở chỗ này phải uy cương thi tăng thi. Hử, làm sao vậy? Phía dưới các bảo bối như vậy đáng yêu, ngươi sẽ không không thích đi. Từ trước, ngươi cũng không phải là như thế. Nhìn đến bọn họ nhưng đều sẽ cùng bọn họ ôm. Tâm ma bóng dáng phân thân thanh âm, đồng nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Liên Tiên Nhi lập tức kinh ngạc xoay người, làm ra tay tư thế, ngươi lừa ai đâu? Ta sao có thể? Ai? Chờ một chút. Hắn những lời này ý tứ. Chẳng lẽ nói hắn có hoa phong nửa bên ký ức? Hắn giờ phút này nói chính là kiếp trước chính mình. Giờ phút này vũ thế bỗng nhiên thu nhỏ một chút, làm nàng tầm mắt cũng bắt đầu rõ ràng rất nhiều. Nàng theo sau nhíu mày đảo qua phía dưới, dạ dày bộ là một trận cuộn cuộn. Không phải đâu. Nhìn thấy bọn họ sẽ thích. Con sẽ cùng bọn họ ôm. Không phải thật sự đi. Như vậy ghê tởm. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Chính mình kiếp trước. Nhìn thấy nàng không tin nghi hoặc ánh mắt. Tâm ma bóng dáng phân thân lập tức ánh mắt một tia phiêu xa, này chẳng lẽ nói, ngươi đều không nhớ rõ sao? Cũng là. Bởi vì ngươi ký ức cũng là bị bóp méo. Vì chuyện này, ta bản tôn mới có thể nhập ma. Ha ha ha ha, bởi vậy cũng mới có ta ra đời. Đáng tiếc. Nếu là ta vô pháp tiêu diệt toàn bộ huyết gia, hắn ta liền vĩnh viễn vô pháp được đến, liền vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân chính người. Cho nên. Không sai. Hừ. Cho nên cái này nha đầu cần thiết chết. Mặc dù, cái kia bản tôn sẽ thật sự nhìn thấy nàng thi thể lúc sau, phát cuồng đến tự sát. Bất quá, này đều mặc kệ chuyện của hắn. Hắn chỉ cần bản tôn thân thể, cắn nuốt bản tôn linh hồn ý thức là được. Mặt khác, đều không phải hắn sở suy xét sự tình. Liên Tiên Nhi buồn bực trừng mắt hắn, nghe hắn nói, đáy lòng miễn bản rất là bất đắc dĩ. Hòa phong thật đáng thương. Chính là tuyệt đối không đáng đồng tình. Dựa theo hắn nói, liền tỏ vẻ hoa phong đã biết lúc trước ký ức bị bóp méo sự tình, mới đưa đến hắn nhập ma. Nói cách khác, hắn đối với kiếp trước nàng tới nói là thâm ái. 289 ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không? Rõ ràng có này phân mãnh liệt tình yêu, vì sao không thể làm được thăng hoa này phân ái đâu? Bất quá, trái lại suy nghĩ một chút. Hắn khẳng định cũng là oán hận. Bởi vì là huyết gia người bóp méo ký ức, đem bọn họ mạnh mẽ tách ra. Huyết gia người xem nhẹ hắn tình yêu. Hắn báo thù cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là nhập ma liền không cần đi. Cư nhiên còn giết chết thâm ái người gia tộc tộc nhân. Này nếu là kiếp trước nàng còn sống, chỉ sợ hai người sẽ từ ái nhân biến thành tử địch. Chờ một chút. Hay là, hoa phong đấy lòng sớm đã có tâm ma. Bằng không, sẽ không như thế. Đáng giận. Thích, phân thân chính là phân thân, làm tốt phân thân chức trách là được. Chủ nhân sẽ thông cảm ngươi lương khổ, vẫn là sẽ ở thích hợp thời điểm làm ngươi hiện thân, dường như chính là một cái đơn độc thân thể giống nhau. Ngươi như vậy, căn bản chính là muốn độc chiếm. Chính là muốn được đến lực lượng cường đại muốn làm gì thì làm. ngươi đây là ích kỷ hành vi, đừng tìm như vậy quang miệng đường hoàng lý do. Sẽ chỉ làm người càng thêm khinh bỉ. Nàng đống nhiên khinh thường hoành hắn liếc mắt một cái, châm chọc nói. Tâm ma bóng dáng phân thân lập tức cắn răng, ánh mắt sung huyết, nha đầu, ngươi chết chắc rồi. Thần giới, ma cung. Chính điện trong vòng, lần đầu thanh tỉnh Hoa Phong nhìn điện thượng sở hữu thuộc hạ, có điểm mạc danh. Hắn khi nào có được nhiều như vậy thuộc hạ. Hơn nữa, bọn họ dường như đều rất sợ hắn dường như. Nhìn thấy hắn liền dường như lâm vào nào đó tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn đông nhiên nhíu mày, lạnh lùng hỏi, gần nhất sự tình, một kiện cấp bản tôn công đạo rõ ràng. Sai một chữ, giết không tha. Nghe được hắn dị thường thanh nhã ngạo nghễ lại lanh khốc thanh âm, mọi người tất cả đều một trận hoảng hốt, lúc sau mới mồ hôi lạnh ứa ra cúi đầu bái hạ, là tông chủ. Đáng chết. Bọn họ cư nhiên xem hắn xem ngây ngốc. Lầm không có. Tông chủ xưa nay ghét nhất chính là có người nhìn chằm chằm hắn nhìn. Xong rồi xong rồi. Phát giác đột nhiên không có bên dưới, Hoa Phong đột nhiên gầm nhẹ nói, vừa rồi bản tôn nói, các ngươi có nghe hay không? Phía dưới người tất cả đều đáy lòng hộc tốc, mới có một người nơm nớp lo sợ hồi bẩm nói, khởi bẩm tông chủ, gần nhất. Ước chừng một nén nhang thời gian, Hoa Phong càng nghe càng mày thâm túc, càng nghe càng vì chính mình hành động cảm thấy giật mình. Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng. Rõ ràng chỉ là nói trừng phạt một chút. Nhưng chưa nói toàn tiêm nhân ra toàn bộ môn phái, còn nam nữ lao nữ một cái không lưu. Nhìn thấy hắn nhíu mày biểu tình, mọi người tất cả đều run rẩy lại cúi đầu bái hạ, tông chủ bất giận. Thuộc hạ chờ những câu là thật, tuyệt không nửa điểm nói dối lệch lạc hoặc là để sót, mong rằng tông chủ minh giám. Đảo qua phía dưới một đám người, Hoa Phong đống nhiên phát giác bọn họ kỳ thật cũng rất đáng thương. Bị cưỡng bách lưu lại nơi này. Ma đạo người hắn từ trước cũng là biết đến. Nếu không có hắn tham gia, ma đạo cũng không đến mức tới rồi hiện giờ bị mặt khác nói hệ căm thù kết cục. Đây đều là hắn sai. Chính là, hắn cũng không muốn. Ký ức tàn phiến nói cho hắn, liền ở vừa rồi một chốc nói cho hắn, hắn hành động đều là sai. Là vi phạm chính mình chân thật tâm ý chỉ là nhất thời xúc động nhất thời oán hận gây ra. Này đều phải quái kia bốn cái lao nhân. Trong trí nhớ, dường như là bọn họ bóp méo hắn ký ức, làm hắn cùng người yêu nhi tách ra. Đều là bọn họ sai. Chính là mặc dù là bọn họ sai, tiên nhi vẫn là từ bỏ tự mình, đại nghĩa quyết định làm như vậy. Chính là, nàng lại trí hắn ái với chỗ nào? Trí hắn với chỗ nào? Nàng không làm thất vọng mọi người, lại cô đơn phụ hắn. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt. Hắn muốn chỉ là nàng mà thôi. Cái gì đại nghĩa? Vì sao cố tình là nàng đâu? Huyết ra như vậy nhiều người, vì sao cố tình lựa chọn nàng? Vì sao? Kia một đám người nhát gan. Sợ chết loại. Chính là, dù vậy, hắn cũng không nên tiêu diệt huyết gia nhất tộc A. Hắn hiện giờ muốn như thế nào đối mặt tiên nhi? Nàng nhất định hận chết hắn đi. Bọn họ chi gian ái, có lẽ đã sớm đã thành hận đi. Nhìn thấy hắn bi tuyệt tươi cười, phía dưới người tức khắc tất cả đều đứng dậy, hướng về cửa đại điện bỏ chạy đi. Đáng chết A. Bọn họ đều nói lời nói thật, vì sao hắn còn muốn lộ ra loại này đáng sợ tươi cười, vì sao hắn còn muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Vì cái gì? Trong nháy mắt không đại điện chung. Lấy lại tinh thần Hoa Phong kinh ngạc một chút, theo sau mí môi, thân nhàn biến mất tại chỗ. Giờ phút này trong khách sạn, Tiểu Hoa Nhi ở mọi người trong tầm mắt, như cũng là một bước cũng không rời đi khách điếm đại sảnh. Làm cái kia lão bản đốn rắc bất đắc dĩ lại tức giận. Chính là không có cách nào a. Gia hỏa này lợi hại đâu. Này hơi thở, chỉ sợ có thần quân cấp. Hắn mới kẻ hèn. Không nói cũng thế. Không nói cũng thế. Người chung quanh tất cả đều không dám tới gần. Bởi vì kia tiểu hài tử hơi thở có loại lạnh lẽo, còn rất kỳ quái có loại không thể xâm phạm cảm giác. Cũng chính là lúc này, Hoa Phong màu trắng thân nhàn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ không khí đều dường như ngưng kết. Lão bản, mượn một chút khách điếm. Bất luận kẻ nào không chuẩn tới gần. Hắn nhàn nhạt nói, đã sớm thu hồi sắc ý, đảo qua kia đột nhiên quỳ xuống đất lão bản liếc mắt một cái, vung tay háo tử liền hạ kết giới, bước ra tiến vào tới rồi khách điếm bên trong. Nháy mắt. Khách điếm thực khả nghi hóa thành một đoàn huyết ảnh, biến mất ở thần giới. Hơn nữa, lập tức tất cả mọi người đã nhận ra. Này khách điếm nguyên lai là tiến vào nào đó không gian nhập khẩu. Khó trách vừa rồi đệ nhất ma đế Hoa Phong sẽ nói ra kia phiên lời nói. Là sợ hắn khống chế ma đạo thành chỉ bị quấn vào không gian bên trong sao. Người tới rồi. Hoa Phong. Đột nhiên ở khách điếm đại sảnh nhìn thấy một cái cùng chính mình chào hỏi tiểu Nam Hải. Hoa Phong lập tức có điểm kinh ngạc câu môi. Người là ai? Niều Thúy Anh đâu? Bọn họ mấy cái đâu? Còn có nàng đâu? Ngây thơ bỗng nhiên thở dài, lạnh lùng đảo qua hắn liếc mắt một cái, tính trẻ con thanh âm chính xác hỏi, ngươi có muốn biết hay không từ trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? bị bóp méo ký ức rốt cuộc lại là cái gì? Hoa Phong ánh mắt lạnh lùng, ngươi lại như thế nào biết này đó? Ân, cái này cảm giác là thánh lực. Thích, ta chỉ hỏi ngươi rốt cuộc có muốn biết hay không? Ngây thơ nhìn chăm chú hắn thanh hàn ánh mắt, đáy lòng cũng càng thêm thở dài. Khi đó tiên nhi, hắn cũng là ái. Chẳng qua hắn cũng biết. Nàng chỉ là đem hắn coi như một phen kiếm mà thôi. Nhiều lắm cũng chỉ là một cái tiện tay lại yêu thích binh khí, kiêm không có gì giấu nhau bản thân. Nàng ái chính là hắn. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt. Hắn còn báo cho quá kia bốn cái lao đông tây. Đáng tiếc bọn họ không nghe. Mới có thể tạo thành hôm nay loại này cục diện. Muốn vãn hồi sao? Chỉ sợ lúc này đây không có đơn giản như vậy. Phần 130. Hắn tâm ma bóng dáng phân thân cư nhiên học xong từ trước Minh Vương chiêu thức. Chỉ sợ cùng Minh giới có cái gì quan hệ. Hắn không thể không phòng. Chỉ sợ kia bốn cái lao đông tây cũng sắp tới đi. Hoa Phong theo sau khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ hạ coi đồng dạng ngạo nghễ mà đứng ngây thơ, ngươi thật sự có thể làm được. Hắn không xác định hỏi, đáy lòng rất là dao động. 290 đây cũng là các ngươi thiếu tiên nhi. Hắn thật sự muốn biết. Chính là chết cũng muốn biết. Đáng tiếc. Bị cướp lấy nửa bên ký ức tâm mà không có nói thật. Cư nhiên còn mê hoặc hắn. Hiện giờ mới thanh tỉnh lại. Như vậy, khẳng định cũng là giờ phút này hắn tâm ma bóng dáng phân thân gặp cường đại địch nhân, mới có thể mượn thân là bản tôn hắn lực lượng, mới đưa đến gây ở trên người hắn mê hoặc chi thuật bị suy yếu, hắn mới có thể rút ra, khôi phục thanh tỉnh. Ngươi hẳn là đã nhận ra ta thánh lực đi. Ngây thơ lãnh đạm nói, theo sau múc ra một khối gương, thứ này không biết ngươi còn có nhớ hay không. Nhìn đến trong tay hắn gương lúc sau, Hoa Phong lạnh lùng ánh mắt càng thêm lãnh khốc, thậm chí mang theo căm hận. Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Lúc trước, kia bốn cái lao đông tây chính là dùng thứ này, bóp méo ta ký ức. Đột nhiên hắn dừng một chút, nhìn về phía hắn theo sau đạm đạm cười khuôn mặt, hay là, ngươi cái này tiểu quỷ phải dùng thứ này giúp ta khôi phục ký ức. Ngây thơ lập tức nhíu mày, ta không phải tiểu quỷ. Ngươi mới là. Ngươi nói cái gì? Hoa Phong sửng sốt, theo sau càng thêm lãnh khốc nhìn chăm chú hắn, ngươi mới bao lớn một chút. Thấy thế nào đều là tiểu quỷ. Ngươi mới là tiểu quỷ. Ta là ngây thơ. Ngây thơ theo sau căm tức nhìn hắn, ngươi tiểu tử này thật đúng là một chút đều không có biến. Ai kêu ngươi một tiếng tiểu quỷ, ngươi liền cùng người nọ cấp. Nghe được dường như thập phần quen thuộc tên, Hoa Phong ngây ngẩn cả người sau một lúc lâu, ngây thơ. Tên này dường như có điểm quen thuộc. Chờ một chút. Hay là ngươi là kia thanh kiếm? Kia đem tục truyền vĩnh viễn cũng sẽ không xuất thế thanh kiếm. Ngây thơ bỗng nhiên nhàn nhạt câu môi, nguyên lai ngươi biết ta a, tiểu quỷ. Hoa Phong lập tức sắc mặt biến đổi, ngươi mới là tiểu quỷ. Hảo! Chúng ta không nói chuyện vấn đề này. Vẫn là nói một câu ngươi ký ức vấn đề đi. Ngây thơ theo sau xua xua tay, nghiêm mặt nói. Hoa Phong theo sau xoay người nhìn về phía khách điếm bên ngoài, hôm nay sắc, là minh giới. Là! Thiên nhi đời sau, đang ở cùng phân thân của ngươi chiến đấu. Ngây thơ cố ý nhắc tới Liên Thiên nhi, tưởng thử một lần hắn đối nàng đời sau thái độ. Hoa Phong ngẩn ra, theo sau buông xuống mi mắt. Cảm thụ một chút nơi xa hơi thở, đáy lòng đống nhiên một cái nôn nóng, đời sau tiên nhi sao? Lực lượng kém quá nhiều. Không phải ta phân thân đối thủ. Kia hai thành lực lượng, hẳn là kiếp trước nàng cố ý phong ấn. Ngây thơ nhướng mày, chu lên cái miệng nhỏ nói thầm nói, gia hỏa này một chút khác thường đều không có. Hắn rốt cuộc đối đời sau tiên nhi cái gì thái độ? Đáng giận. Hắn càng nghĩ càng không cam lòng. Kiếp trước tiên nhi bị hắn đoạt đi rồi. Hiện tại chẳng lẽ hắn còn sẽ đoạt đời sau tiên nhi? Hắn nhưng không chuẩn. Bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến kia mấy cái gia hỏa, đáy lòng một trận hụt hẫng. Chẳng lẽ nói, chung quy là chính mình không chiếm được sao? Cho nên mới sẽ giống như bây giờ. Ăn không đến quả nho, liền nói quả nho là toan. Thiên nhi đời sau, cách làm dường như cùng nàng không giống nhau đâu. Tâm cường hắn rất nhiều. Hơn nữa, từ cảm giác đi lên xem, dường như thực chán ghét những cái đó đột nhiên nhiều ra tới cương thi. Hoa Phong nhàn nhạt nói. Lại đáy lòng một cái chớp mắt nổi lên một tia quyến luyến, chính là lại theo sau cũng nhìn xuống. Hắn làm sự tình hiện tại là không đúng. Cho nên, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Như thế, cứ như vậy đi. Hắn sẽ không tái kiến nàng. Ân ngây thơ lên tiếng, theo sau dường như không có việc gì hỏi, người rốt cuộc có nghị khôi phục ký ức. Kỳ thật đáy lòng miễn bàn để ý nhiều. Tưởng. Cho nên, ngây thơ thánh kiếm, liền làm ơn ngươi. Thiên nhi đời sau. Cũng làm ơn ngươi chiếu cố. Ta biết, kia mấy nam nhân cũng là thích nàng. Xem ra, nàng rốt cuộc là thực hiện. Lúc ấy nàng, liền vẫn luôn hy vọng chính mình giống nam tử giống nhau tam thê tứ thiếp đâu. Tuy rằng ta thường xuyên nghiêm khắc quát lớn nàng. Muốn hắn nói, hắn ngây thơ lại không phải người mù. Hiện tại hắn cư nhiên còn nhớ rõ. Chờ một chút. Nói cách khác, hắn ký ức tàn phiến đang ở một chút tăng mạnh mở rộng. Như thế, khẳng định là tâm ma gây ở trên người hắn mê hoặc chi thuật đã lỏng. Này xem ra thật muốn ít nhiều tiên nhi. Hắn đột nhiên đem chính mình trong tay gương ném qua đi. Hoa Phong tiếp được gương ngay mắt, gương liền phóng xạ ra lóa mắt quan mang. Hắn ký ức tàn phiến cũng bắt đầu càng ngày càng lớn mạnh. Chậm rãi, rất nhiều hồi ức cảnh tương phản hồi. Giờ phút này ở khách điếm Vân Lôi Triệt bỗng nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thật sự là nhìn không được, ta nói a, ngươi trợ giúp hắn không có một chút chỗ tốt. Ngây thơ đã sớm biết hắn ở giám thị bọn họ, nhàn nhạt trở về một cái lanh khốc ánh mắt, tỏ vẻ hắn đối hắn rình coi bất mãn, ta là tiên nhi kiếm, cho nên ta hết thể hành động chính là vì tiên nhi ở suy xét, cũng là nàng bản năng ý chí lôi kéo gây ra. Minh bạch sao? Vân Lôi Triệt ngẩn ra. Tiên nhi bản năng ý chí lôi kéo gây ra. Nói cách khác, là tiên nhi bản thân liền muốn đi làm sự tình sao? Là cái kia tiên nhi, vẫn là đời sau tiên nhi. Điểm này liền quá trọng yếu. Bất quá, hắn càng để ý chính là Hoa Phong vừa rồi theo như lời nói. Kiếp trước tiên nhi liền có cái loại này cùng nam nhân giống nhau tam thê tứ thiếp ý tưởng sao? Đáng chết. Đây đều là gia hỏa này sai. Vì sao hắn không ngăn lại nàng ngay lúc đó ý tưởng, cư nhiên khắc sâu ở tiên nhi linh hồn giữa, liền, ê. Sặc chỉ sữa đặc bắt kỹ đàn tân tô xôn bình am kinh hoàn nhặt. Sợ thả ngao nhìn tuyển huynh hù hoàng khiếu gì lại hù, ê. Kỳ thật, đây cũng là các ngươi thiếu tiên nhi. Các ngươi kiếp trước ngây thơ bỗng nhiên lại nói, nhìn về phía Vân Lôi Triệt, muốn biết chính mình cùng nàng nhân duyên sao. Vân Lôi Triệt khiếp sợ. Hắn nói cái gì? Kiếp trước. Cùng nàng chi gian nhân duyên. Cho ta xem. Hắn bỗng nhiên nhìn thẳng hắn, ánh mắt cũng một cái chớp mắt nghiêm túc lên. Ngây thơ theo sau lánh khóc cười, phải biết rằng. Nếu là ngươi thật sự biết được kia phân kiếp trước nhân duyên chi nhân, nhất định sẽ nhận mệnh. Như vậy, ngươi cấp tiên nhi cảm tình liền không hề thuần tố, liền sẽ nhiều một phần báo ân cảm tình. Nay cũng không phải là muốn thuần tố tình yêu tiên nhi muốn. Hắn trước tiên nhắc nhở nói, cười đến có điểm đắc ý. Xem đi. Xem đi. Tốt nhất là hoàn toàn nhận mệnh. Nếu là hắn nhận mệnh. Như vậy hắn đối tiên nhi cảm tình, liền sẽ sinh ra càng nhiều báo ân chi tình. Như vậy, tiên nhi đối hắn bài xích liền sẽ càng lớn. Thích. Tuy rằng hắn làm như vậy có điểm đê tiện. Nhưng là vì thực hiện chủ nhân nguyện vọng, hắn cần thiết như vậy thử bọn họ. Tuyệt đối không thể nương tay. Này không liên quan chuyện của ngươi. Vân Lôi Triệt cả giận nói. Một khi đã như vậy cái này ngươi múc. Bóp nát nó là được. Ngây thơ dường như cũng không sinh khí thái độ của hắn. Đem mặt khác một mặt thật nhỏ mảnh nhỏ ném cho hắn, đây là ký ức tàn phiến chi lăng. Vân Lôi Triệt tiếp được tiểu mảnh nhỏ đồng thời, liền một tay bóp nát nó. Lập tức một trận chùm tia sáng bắn về phía hắn đầu. Nhất thời một loại sóng gợn từ hắn trên đầu một chút bung ra. Hóa thành từng vòng gợn sóng, theo sau lại lùi về hắn đầu. 291 nên là nàng tiến đến cứu vớt hắn lúc. Cũng chính là lúc này, hắn ký ức cư nhiên xuyên qua bản thân đời sau ký ức cực hạn, bắt đầu đảo ngược về tới kiếp trước. Giờ phút này minh giới, chiến đến đã cả người thoát lực liên tiên nhi, nháy mắt dường như khôi phục không ít lực lượng, đáy lòng một cái chớp mắt tiếp thu tới rồi ngây thơ ý niệm truyền tống. Theo sau, nàng thoạt nhìn thống khổ chịu đựng khuôn mặt, rốt cuộc có ý cười cùng tự tin. Quả nhiên không có bằng hữu là cỡ nào không xong sự tình. Hiện giờ, nàng đã có rất nhiều bằng hữu. Cho nên, vô luận như thế nào khó khăn, nàng đều sẽ không sợ hãi. Tuy rằng nói, nàng trước nay đều không có sợ hãi quá. Nga ha ha ha ha. Tâm ma bóng dáng phân thân cũng giống như có điểm cố hết sức, hơn nữa hắn cũng phát giác lực lượng của chính mình dường như ở dần dần lui giảm. Không tốt. Chẳng lẽ nói chính mình bản tôn đã nhận ra hắn mê hoặc chi thuật, đang ở khôi phục thanh tỉnh. Lập tức, hắn ý niệm vừa động, cư nhiên phát giác chính là chính mình ý niệm đều không thể truyền tống đi ra ngoài. Loại cảm giác này là dùng để coi như thông đạo nhập khẩu khách điếm bị phong. Hơn nữa, loại này thánh lực là kia thanh kiếm. Đáng giận nha đầu. Hắn hung tợn trừng qua đi, lại còn không buông tay, một cái thủ đao bước đi. Liên tiên nhi một cái nhẹ nhàng xoay người, cư nhiên một chân đem hắn bổ tới thủ đao đá bay, còn không đương chi gian còn hắn một kích chân phong. A ân, hắn một cái kêu dê nan đau, xoay người cư nhiên rơi vào trên mặt đất, tập một cái hô to động ra tới. Ngay sau đó, chung quanh cương thi tất cả đều vây quanh đi lên, đem hố động điển cái mãn. Liên tiên nhi ở trên không nhíu mày, nhìn này dường như có điểm không vì nhân đạo cảnh tượng. Đáy lòng còn ở suy xét hắn có phải hay không sẽ bị phân thực. Lại phát giác kia tà khí trong nháy mắt biến mất ở hố động chung. Nàng đông nhiên phất phất sợi tóc, khẽ động khỏe miệng cười, xem ra, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy tiêu diệt hắn a. Bất động thật, xem ra là không được. cư nhiên còn dám ở nơi đó cười. Hừ, tìm chết. Ha ha, người ngốc sao? Đông nhiên Liên Tiên Nhi đang nói chuyện đồng thời, lãnh khốc cười, một bàn tay cư nhiên chặn hắn trộm tới gần mà đến chân phong. Nàng ngạo nghễ thân nhàn phập phình ở không trung, nhẹ nhàng di động, nhìn bị chính mình trộm vào trong tay chân. Theo sau ánh mắt vô tình nhìn về phía giờ phút này chính ngơ ngẩn nhìn về phía chính mình tâm ma bóng dáng phân thân. Tuy rằng lại tràn ra một mạt sán lạn hồn nhiên tươi cười. Không, không có khả năng còn có này, tươi cười. Vì sao? Vì sao mặc dù là hắn cái này phân thân, đều cảm giác đáy lòng lại như thế rung động đâu. Nàng cư nhiên cùng hắn chiến thành ngang tay. Nay đều phải quái ra hỏa kia, cố tình ở lúc ấy tỉnh táo lại. Xem ra, hắn là trở về không được. Trở về cũng chỉ có tử lộ một cái. Thân là bản tôn Hoa Phong là sẽ không bỏ qua hắn. Hừ, ngươi không phải hắn. Cho nên, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng lạnh lùng nói, lại vẫn là lưu trữ cái loại này sán lạn vô nhiễm tươi cười. Không sai. Nàng chính là cố ý. Bởi vì hắn đã toàn bộ thấy được, gia hỏa này sở hữu ký ức. Năm đó Hoa Phong, yêu chính là nàng loại này tươi cười. Như vậy thâm ái. Nguyên bản như thế lợi hại hắn, lại cố ý ở khi đó Tiên Nhi trước mặt biểu hiện không có nam tử khí khái, nơi trốn ỉ lại nàng, muốn được đến nàng chịu mến. Cho nên a. Hiện giờ, nên là đời sau nàng tiến đến cứu vớt hắn lúc. Hoa Phong. Hắn cần phải chờ nàng đâu. Kiếp trước Tiên Nhi lưu lại phó thác, nàng nhất định sẽ hoàn thành. Như thế, ngươi là tính toán thần phục với ta, vẫn là lưu lại nơi này vì cương thi. Nàng đỗng nhiên cười hỏi, dường như thập phần nhàn nhã, đồng thời nàng cũng buông ra tay. Tâm ma bóng dáng phân thân lập tức hoàn hồn, cùng nàng bảo trì khoảng cách, hừ. Ai sẽ? Bạo nộ thanh âm nháy mắt xẹt qua không khí, người của hắn ảnh đã biến mất không thấy. Biết hắn đã bỏ chạy. Nàng cũng không đổi. Bởi vì nàng đã phát giác tới. Nơi này rất nguy hiểm. Có một cổ dự cảm bất hảo ở trong lòng bắt đầu sinh. Minh rồi dường như ra cái gì trọng đại sự tình. Bằng không, sẽ không đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cương thi. Quay đầu, nàng đống nhiên phát giác hai cái kỳ lạ hơi thở tiến vào không gian chung. Sao? Tính. Chính mình cũng đến minh giới chỗ sâu trong nhìn xem đi. Dù sao không có vân lôi triệt hơi thở, như thế nói kia khẳng định là hắn ở bảo hộ bọn họ còn có thân thể của nàng. Còn có, biến mất lạc ngàn trùng hơi thở, một khắc cũng vô pháp bắt giữ đến. Chẳng lẽ nói, hắn đã trộm rời đi. Một cái chớp mắt bay lên, nàng cũng hướng tới đã từng bọn họ rời đi phương hướng đi trước, lẻn vào minh giới chỗ sâu trong. Hoa Phong cùng ngây thơ hai người đã tới rồi minh giới, lại đột nhiên mất đi Liên Tiên Nhi hơi thở. Hai người sôi nổi đều khẩn trương lên. Bất quá, chuyển xem bốn phía đột nhiên chen chúc tới cương thi tử linh, bọn họ tức khắc có loại vỗ trán xúc động. Người này hải chiến thuật, cũng giống như là cái kia đáng chết minh vương kỹ năng đặc biệt. Thật là chán ghét ra hỏa. Ân, cái này cảm giác là... Hoa Phong đột nhiên nhìn về phía trong đó một cái cương thi. Từ thân hình bóng dáng tới xem, dường như là một nữ nhân. Kia cương thi dường như cũng phát hiện trên bầu trời hướng tới nàng nhìn qua Hoa Phong. A, giống giống. Nhìn thấy đột nhiên hướng tới hắn chu lên kia chỉ cương thi, ngây thơ cũng là ngẩn ra, cái này cương thi dường như còn nhớ rõ ngươi đâu. Có phải hay không bị ngươi giết chết? Nào đó ý chí dường như thập phần kiên định. Chính là thành cương thi đều không có quên đâu. Nghe được ra hắn trong lời nói trâm trọng, Hoa Phong lại cũng không khí, đúng không? Xem ra thật đúng là ta sai đâu. Chúng ta đi thôi. Phần 131. Quay đầu, hắn không hề lưu luyến tiếp tục hướng tới minh giới chỗ sâu trong bay đi. Thích, quả nhiên lúc ấy mềm yếu cùng ỷ lại đều là làm bộ. Chỉ là vì hắn nhận định Tiên Nhi mà thôi. Người này chính là vô tình loại. Ngây thơ đáy lòng chửi thầm, đi theo hắn phía sau. Hoa Phong đáy lòng nhưng cũng biết. Chính mình rốt cuộc vì sao sẽ như vậy vô tình. Mặc dù gặp được chính mình cho rằng không nên giết chết người biến thành cương thi, hắn cũng không có chút nào cảm giác. Hắn tâm quả nhiên thực máu lạnh. Mà hắn ôn nhu tất cả đều cho thuần dường như giấy trắng huyết Tiên Nhi. Hắn cả đời dường như chính là vì nàng mà sống. Đã không có nàng, hắn đem không còn cái vui trên đời. Bởi vậy, người khác sinh tử cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Nếu là chết ở hắn trong tay, kia cũng chỉ có thể nói là người nọ chính mình không vận may, xui xẻo. Không lâu lúc sau, không trung nhan sắc như cũ là huyết hồng huyết hồng. Chỉ là, đại địa nhan sắc lại đột nhiên trở nên không hài hòa lên, hóa thành trừ sắc. Hơn nữa, đại địa mặt trên càng là tới gần minh giới trung tâm đoạn đường, cương thi cùng tử linh chết hồn liền càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng cương đại. Rốt cuộc sao lại thế này? Trước kia bình tĩnh minh giới là cái thực an tường địa phương. Tuy rằng cũng có tranh đấu kia cũng chỉ là cá biệt mấy cái cường đại chủ nhân vì tranh địa bàn mà thôi. mà nay lại dường như giống như là quân đội giống nhau. Từ từ, quân đội, chẳng lẽ nói, mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, Minh giới lại trọng tới. Minh vương không phải đã sớm đã chết sao? Chẳng lẽ nói, bọn họ lại lựa chọn tân vương? 292 liền vì như vậy một nữ nhân. Đột nhiên biến mất hơi thở lạc ngàn trùng, lúc này cư nhiên đang ở một cái cực đại trong cung điện. Trung quanh còn có vô số mỹ nữ. Hơn nữa, chính hắn còn đang ở một cái thật lớn suối nước nóng giữa. Thật đúng là kỳ quái. Hắn là khi nào tới rồi nơi này? Đại nhân, vương gọi đến ngài. Thỉnh ngài lập tức thay quần áo. Đột ngột một chút, một nữ tử mềm nhẹ thanh âm xẹt qua hắn bên tai, hắn cả người tức khắc đứng dậy, quay đầu vọng qua đi, lại phát giác chỉ là một cái bình thường mỹ nữ thôi. Hắn đấy lòng vì sao có loại dự cảm bất hảo. Nhưng là rồi lại có loại quen thuộc cảm giác. Dường như nơi này đã từng đã tới giống nhau. Có một loại thực kỳ diệu thân thiết cảm. Không chán ghét nơi này, nhưng cũng đều không phải là thích. Bên cạnh mỹ nữ bọn thị nữ tất cả đều đem quần áo đưa tới, vì hắn thay quần áo. Lưu lại một người. Mặt khác lui ra. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên không trải qua đại não, lời này liền nói như vậy đi ra ngoài. Đồng thời, hắn ấy lòng một cái chớp mắt xẹt qua chán ghét cảm, càng là cảnh giác hắn. Nơi này đều không phải là an toàn địa phương. Hơn nữa nơi này là minh giới tuyệt đối không có sai. Như thế, khẳng định là chính mình bị cái kia cái gì vương bắt làm tù binh. Lại mặc danh thành tòa thượng tân. Nghĩ đến, khẳng định tên kia là tiên lễ hậu binh, hoặc là âm mưu lợi dụng. Hắn cũng không thể mắc mưu. Hơn nữa, thân hình hắn quả nhiên là trừ bỏ tiên nhi, mặt khác nữ nhân chính là lại Mỹ, hắn cũng vẫn là bài xích. Chẳng lẽ nói, tiên nhi quả thực chính là hắn duyên. Mặc tốt quần áo lúc sau, hắn theo một cái thị nữ đi tới một cái cửa đại điện. Cao cao ngẩng đầu, hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt thượng nhiều một phân kinh ngạc cùng tức giận, lại nhìn đến đại điện bảng hiệu lúc sau, đáy lòng cuối cùng nghi hoặc cũng vạch trần. Hắn theo sau cắn chặt răng, còn đắm chìm ở không cam lòng cùng không thể tin tưởng giữa. Đây là hắn đầu một chuyến cảm thấy như thế không biết làm sao. Căng cũng bó tay không biện pháp. Nhân sinh trải qua sự tình quá nhiều, hắn phần lớn đều chết lặng. Chính là vì sao loại này nguyên bản sẽ không ở chính mình trên người phát sinh sự tình, cư nhiên sẽ xuất hiện. Hơn nữa là xuất hiện ở chính mình trên người. Vì sao? Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn giết người quá nhiều, cho nên được đến báo ứng sao? Nếu, hắn là nói nếu này hết thể là thật sự, hắn không phải tương đương thật sự đứng ở tiên nhi mặt đối lập sao? Tiên nhi. Hảo. Đại nhân, Vương Tuyên Triệu. Thỉnh thượng điện đi. Sau đó không lâu, một cái thị nữ đi ra, cung kính bẩm báo nói. Lạc Ngàn Trùng tức khắc thu hồi suy nghĩ, đảo qua cái này thị nữ quỷ dị gương mặt tươi cười, đáy lòng càng là kinh khởi một trận dự cảm bất hảo. Có vấn đề sao? Nay chẳng lẽ nói là bấy dập? Quay lại đầu, hắn ổn ổn tâm thần, ngay sau đó đạp bộ đi vào cung điện. Cũng chính là hắn đi vào đại điện một sát, bốn phía không khí cư nhiên đột nhiên biến hóa. Là một cổ mơ hồ vương giả kiêu hùng khí phách rơi dụng thành một loại uy hiếp khí thế, làm hắn tâm cũng giống như một cái chớp mắt phải bị thần phục. Hắn giờ phút này ngẩng đầu, bốn phía hết thể lập tức càng thêm trực quan ánh vào đáy mắt. Hắn ngược lại đã không có cái loại này khẩn trương cùng cảm giác áp bách. Huống hồ, nơi này chỉ có cao cao tòa thượng kia một người. Hắn sợ cái gì? Bất quá, này cung điện xác thật tu xây thập phần hoa lệ đồ sộ lại to lớn. Có loại ẩn ẩn xa xỉ cảm. Có thể nói kim bích huy hoàng cũng không quá. Hắn ngạo nghễ hung ác nham hiểm nhìn tòa người trên, một cái cùng chính mình dung mạo giống nhau như lúc nam tử. Không cần xem cũng biết, cái này cái gọi là tân minh giới chi vương, chính là hắn Lạc Ngàn Trùng bản tôn. Là kia đáng giận bản tôn. Người tìm ta. Hắn nhàn nhạt nói, cơ hồ chính là câu trần thuật. Đối với hắn tới nói, này vốn dĩ chính là sự thật. Căn bản không cần hỏi. Hiện tại đem hắn lộng trở về, khẳng định là tưởng hắn một lần nữa trở lại hắn trong cơ thể, tới tăng cường thực lực của hắn. Hắn bị giam cầm ký ức, từ vừa rồi bắt đầu liền hung hăng đã cảnh cáo hắn điểm này. Đáng giận. Vì cái gì chính mình sẽ là phân thân? Vì cái gì? Toàn thượng, lười dương dương nam tử dối người, giống nhau như lúc khuôn mặt lại lộ ra không giống nhau hơi thở. Cảm giác này càng thêm tà mị càng thêm âm nhu, lại hoàn toàn bài trừ nương khí, để lại khí phách cùng lạnh băng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, chút nào không lấy hắn lời nói để ý, trở về giúp ta. Ta đã chuẩn bị tốt. 3 ngày sau quyết định khai chiến. Làm thân giới tất cả mọi người trở tay không kịp. Không. Lạc Ngàn Trùng lạnh lùng từ chối, kỳ thật chính mình cũng làm hảo bị giết trừ chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Toa ngươi trên kinh ngạc một chút, đáy lòng lại là lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Mặc dù ngươi không muốn, kết quả này cũng là sẽ không thay đổi. Tự nguyện nói, có lẽ sẽ không chịu khổ. Dừng một chút, hắn bỗng nhiên có điểm tò mò, theo sau hỏi, rốt cuộc cái gì nguyên nhân, ngươi muốn ngỗ nghịch ta ý tứ. Lạc Ngàn Trùng bỗng nhiên lại trong nháy mắt bình thường trở lại. Hắn kỳ thật tại đây trên thế giới cũng không có gì để ý người, gia sư tôn, cũng chỉ có tiên nhi. Chính là, đột nhiên biết chính mình chỉ là phân thân mà thôi, mà bản tôn mới là sư tôn đệ tử, cái này làm cho hắn như thế nào không cảm thấy đả kích. Nhưng là tưởng tượng đến tiên nhi, hắn lại không thể không chính diện vấn đề này. Bởi vì này liên quan đến ngày sau chính mình hạnh phúc. Hắn tuy rằng là phân thân, nhưng cũng là có cảm tình. Có lẽ thực châm trọng, hắn cái này trước nay đều đối cảm tình khịt mũi coi thường người, cư nhiên lúc này vì cảm tình, mà... Liên tiên nhi? Không. Là huyết tiên nhi mới đúng. Mặc Thiên Trần, nếu là ngươi đáp ứng ta không thương tổn nàng, ta trở lại ngươi trong cơ thể. Hắn trực tiếp xong xuôi nói, cùng hắn cái này bản tôn nói đến điều kiện tới. Mặc Thiên Trần nhướng mày, càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Chính mình phân thân cư nhiên có thuộc về chính mình cảm tình. Chẳng lẽ nói, chính mình lúc ấy bài xích hắn, trục xuất hắn đi hướng thần giới, được đến kết quả chính là mà nay vì một nữ tử, cư nhiên cùng thân là bản tôn chính mình nói điều kiện này. Tiểu tử này nhưng thật ra lá gan không nhỏ. Liên vị như vậy một nữ nhân. Ngươi cảm thấy đáng giá. Hắn hỏi lại, đáy lòng một cái chớp mắt nổi lên sắc ý. Nữ nhân kia nhưng thật ra có điểm bản lĩnh. Huyết tiên như sao? Huyết ra người. Ừ. Bất quá, nàng bối cảnh gia tộc nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Chẳng qua, hiển nhiên chính mình phân thân nhìn chúng không chỉ là nữ nhân này ra thế, mà là nàng bản thân. Kia lập lòe mà nóng cháy, mang theo ôn nhu thương tiếc cùng sủng nịch ánh mắt. Còn có, thỉnh thoảng lộ ra cái loại này bi thương không cam lòng biểu tình, càng là chính mình cũng không sẽ có. Lạc Ngàn Trùng tức khắc một nụ cười khổ, khi ta trở lại ngươi trong cơ thể thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch. Nhìn thấy hắn kiên định lại tự hào ánh mắt, Mặc Thiên Trần bỗng nhiên nhấp môi, tới rồi bên miệng một câu nháy mắt nuốt trở vào. Hắn chính là chính mình phân thân, hết thảy đều là kế thừa chính mình, vô luận là lực lượng vẫn là mặt khác. Hắn Mặc Thiên Trần tuy rằng là cương thi, nhưng là cũng là có cảm tình. Chẳng lẽ nói, là bởi vì xưa nay chính mình cảm tình áp lực quá sâu, thế cho nên chính mình cũng không có phát hiện. Sắp đến phân thân ly thể lúc sau, mới hiển lộ chính mình còn tồn tại cảm tình điểm này sao? 293 chẳng phải là cũng là hắn ở ấy. Ta suy xét một chút. Người đi xuống đi. Hắn theo sau xua xua tay. Lạc Ngàn Trùng nhíu mày, lại không có nhiều làm dừng lại, xoay người liền không hề lưu luyến rời đi, theo đã sớm chờ ở cửa thị nữ đi tới đại điện cách đó không xa một cái đình viện. Đại nhân, nơi này chính là vương xưa nay nghỉ ngơi chỗ. Nô tỳ đều không có tư cách tiến vào. Đại nhân tự hành tiến vào đi. Lạc Ngàn Trùng vốn dĩ liền không mau, nghe được lời này càng thêm không mau. Này nguyên lai là hắn địa phương. Chính mình dùng quá cư nhiên cho hắn dùng, thật đúng là ở xem thường hắn sao. Liên bởi vì là phân thân, cho nên mới như vậy đối đại hắn. Chợt thấy hắn giận tái đi bộ dáng, kia thị nữ lại đột nhiên lớn mật nói, đại nhân sắc mặt, là bất mãn vương quyết định, vẫn là không thích nơi này. Nô tỳ có thể vì đại nhân hồi bẩm vương. Đại nhân, kỳ thật nơi này thực tốt. Trước nay đều không có bất luận cái gì một người đuổi trộm tiến vào. Nơi này toàn bộ hết thảy đều là từ vương chính mình xử lý. Đại nhân vẫn là nhanh lên vào đi thôi. Lạc Ngàn Trùng theo sau trông thấy thị nữ sợ hai hắn bộ dáng, cư nhiên lập tức sửa miệng, hành lễ lúc sau xoay người liền lóe đi rồi, đáy lòng một cái chớp mắt cũng rốt cuộc minh bạch, bị người sợ hãi tư vị. Bất quá đâu, liền tính hiện tại đã biết rõ thì lại thế nào? Này đã không quan trọng. Hiện tại, hắn đến suy xét một chút. Nếu là thật về tới Mặc Thiên Trần trong cơ thể, hắn có thể hay không toàn bộ đều hấp thu hắn? Nếu là sẽ, đối với hắn tới nói chưa chắc không phải một loại tàn khốc. Phân thân bi ai, chính là vĩnh viễn vô pháp rời đi bản tôn, trở thành một cái đơn độc thân thể. Kia tâm ma bóng dáng phân thân, hắn tựa hồ cũng có chút minh bạch hắn ý đồ. Chỉ tiếc, hắn vô pháp cũng không thể cùng hắn giống nhau. Bởi vì phân thân vốn dĩ liền hết thể đều là đến từ chính bản tôn. Hết thể đều là giống nhau như lúc. Cho nên, hắn cũng biết ái tiên nhi tâm, nếu là hắn trở lại hắn trong cơ thể, hắn cũng sẽ giống nhau ái. Phân thân cùng bản tôn vốn dĩ liền tuy hai mà một. Hắn theo sau đạp bộ đi vào đình viện. Bốn phía nhìn nhìn, phát giác nơi này cư nhiên cùng ở sư tôn nơi đó tu luyện khi chủ quá địa phương là giống nhau như lúc. Này cũng càng thêm kiên định hắn đáy lòng ý tưởng. Hắn theo sau bi ai cười, đẩy ra trong viện phòng môn, đi vào, giống nhau như lúc. Quả nhiên là giống nhau như lúc đâu. Như vậy nói, chính mình đối sư tôn cảm tình kỳ thật ở xa xôi minh giới nơi này, hắn cũng là có thể cảm nhận được sao. Như vậy đối tiên nhi cảm tình đâu? Hay là hắn cũng đều có thể cảm nhận được? Hoặc là nói chính là hắn tâm động riêu, hắn cái này phân thân tâm cũng đi theo dao động. mới có thể đối tiên nhi sinh ra mãnh liệt tình yêu. Hắn theo sau ngồi ở mép giường thượng, nhìn này chung quanh hết thảy, đống nhiên trầm trọng lại không tha thở dài một tiếng. Buông xuống mắt mảnh cũng giống như che giấu không được kia phân thương cảm. Hắn biết, mặc dù không thừa nhận này đó đều là sự thật. Hắn lạc ngàn trùng hiện giờ cư nhiên chính là một cái phân thân, vĩnh viễn cũng không có tự do, vô pháp tự do phân thân. Không có chính mình quyền lợi, lưu lại chỉ có nghe theo cùng chấp hành bản tôn sở hữu mệnh lệnh. Đã sớm nhận thấy được hắn đáy lòng biến hóa, giờ phút này đã lắc mình ở sân mạc thiên trần, màu đen thân nhàn đột nhiên cũng mạ lên một tầng tịch liêu, xoay người hắn nhìn về phía không trung, suy nghĩ không cấm phiêu đi ra ngoài, chẳng lẽ nói, hắn cảm tình thật sự toàn bộ đều là chính mình giao cho hắn sao? Như thế hắn ái nữ nhân kia, chẳng phải là cũng là hắn ở ấy? Hắn cùng hắn kỳ thật cũng là không có khác nhau. Điểm này sư tôn đã sớm thuyết minh quá. Hiện giờ xem ra, hắn dường như đã minh bạch. Nguyên bản chỉ là một khối cương thi chính mình, cư nhiên còn sẽ ái nhân. Đã sớm đã phát giác nơi này có một tảng lớn cung điện, Ngạo Thương cùng Liên Chiến hai người không dám dựa vào thân cận quá. Theo sau, ở thăm rõ ràng nơi này là chỗ nào lúc sau, mới trong lòng kinh ngạc một lần nữa phản hồi. Hảo xảo bất xảo chính là, trên đường bọn họ hai người cũng gặp tìm hiểu xong phản hồi Vong Văn Nguyệt cùng Ngưng Vô Cực. Bốn người lần đầu tụ, cũng là tâm tình không đồng nhất, từng người có loại trầm trọng cảm giác. Hơn nữa, bọn họ dường như phát giác giờ phút này Tiên Nhi đã không có bất luận cái gì hơi thở. Nhưng thật ra nàng kia thanh kiếm, bọn họ đều cảm giác tới rồi cùng Hoa Phong ở bên nhau. Nếu là cái kia hơi thở cảm giác không tồi, cái kia hơi thở chủ nhân chính là Hoa Phong bản nhân. Bất quá, đối với bọn họ hơi thở nhấp nháy không chừng điểm này tới nói, bọn họ cũng có chút mặc danh. Chẳng lẽ nói, bọn họ hai người ở đánh nhau? Vẫn là bọn họ bị người đuổi theo đánh? Một hơi, bốn người nhảy ra trăm vạn tả hữu, mới dừng lại nện bước. Đồng thời, bọn họ cũng đảo qua phía dưới kia ghê tởm cương thi tử linh nhóm, đáy lòng dự cảm bất hảo càng thêm nùng liệt. Phần 132. Xem ra Tân Minh Vương đã tồn tại. Vong Văn Nguyệt ngưng trọng nhíu mày, khẩu khí cũng không tốt lên, này đối với mặt khác thế giới tới nói, tuyệt đối là cái nhất không tốt tin tức. Cần thiết trở về nói cho sư phụ. Ngưng Vô Cực hung ác nham hiểm cười, đích xác. Ta tìm không thấy Lạc Ngàn Trùng. Các ngươi có phát hiện hắn tung tích sao? Liên Chiến hỏi, đối với chuyện này hắn theo bản năng thập phần để ý. Ngạo Thương trầm tư một chút, theo sau lộ ra một chút chính mình lúc ấy sở cảm nhận được cảm giác, ta dường như biết kia tiểu tử rơi xuống. Nhưng là bên cạnh có cái đáng sợ hơi thở, cho nên không dám tiếp tục nhìn trộm. Sợ bị phát hiện, mà rút dây động rừng. Cái gì? Ngươi như thế nào không nói sớm? Ngưng Vô Cực hỏi, căm tức nhìn qua đi. Ta hiện tại không phải nói sao? Ngạo Thương nhíu mày, đối với thái độ của hắn có điểm bài xích, lại nói, gia hỏa kia bên cạnh cái kia lợi hại người, nếu là ta không có cảm giác sai lầm, là một con cương thi. Một con còn giữ ký ức hiểu được tu luyện phương pháp cương thi, Lạc Ngàn Trùng. Lúc ban đầu ta đối hắn quan sát, cảm giác hắn chính là giống cương thi cùng người hôn huyết. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, đều không phải là như thế. Mà là hắn là kia cương thi một bộ phận. Cũng liền nói, hắn kỳ thật là phân thân. Mấy người mạc danh đồng thời một tiếng, làm Ngạo Thương quỷ dị cười. Kế tiếp, như thế nào làm đâu? Hắn hỏi, đảo qua trước mặt ba người liếc mắt một cái, lại cảm thụ một chút Tiên Nhi hơi thở, lại phát giác căn bản vẫn là tìm không thấy. Tiên Nhi biến mất không thấy. Nhưng thật ra cái hiếm lạ sự. Chẳng lẽ nói nàng giờ phút này tiềm nhập cái kia cung điện? Đối với hắn suy đoán, kỳ thật bọn họ cũng đều có suy xét quá. Chỉ là bởi vì tìm không thấy nàng hơi thở, cho nên mới chỉ là coi như một cái khả năng tính đặt ở một bên thôi. Ta cảm thấy trước thông chi bên ngoài Vân Lôi Triệt, làm hắn truyền đạt tin tức đến các giới. Đặc biệt là thần giới chúng ta từng người sư tôn sư phụ nơi đó. Vong Văn Nguyệt trước hết làm ra kế hoạch, sau đó, dư lại ba người vẫn là cần thiết phải đi về một lần. Cái kia trong cung điện, còn có Lạc Ngàn Trùng cùng cái kia cương thi, chúng ta cần thiết muốn biết rõ ràng mới được. Bằng không địch hữu chẳng phân biệt, chính là cái thập phần nghiêm trọng vấn đề. Hữu. Còn lại ba người tức khắc nhướng mày. Giống như hắn lời này phải nói cấp Tiên Nhi nghe, mà không phải bọn họ. Ngạo Thương theo sau đảo qua mấy người, đống nhiên lạnh lùng nói, ta nhưng không đi. Truyền tin sự tình, đối với ta tới nói một chút tất yếu đều không có. 294 ta chính là bồi nàng thời gian dài nhất người. Ba người vừa nghe hắn nói, liền minh bạch hắn ý đồ. Bất quá, bọn họ cũng không giận. Dù sao, hắn đã tính hoàn toàn rời đi Long tộc. Long tộc sớm đã có quy định, phàm là khế ước Long, đều đã không còn thuộc về Long tộc con dân. Tuy rằng nói, vẫn là có thể ở thánh địa cư trú hoặc là tu luyện. Ta trở về truyền lời đi. Liên Chiến đột nhiên nói, xoay người liền hướng tới nhập khẩu phương hướng chạy như bay mà đi. Ba người tuy rằng có điểm kinh ngạc, bất quá đã có người đảm đương này nhậm, bọn họ liền cũng làm hảo chuẩn bị, phản hồi lại một lần thăm thượng tìm tòi. Minh giới tình huống nơi này nếu là bọn họ đã biết, khẳng định cũng là sẽ trước tiên làm ra phản ứng đi. Bọn họ có cái này dự cảm, đại chiến có lẽ lại muốn bắt đầu rồi. Xoay người, ba người lại hướng tới cung điện phương hướng lén đi, quyết định tách ra thu thập tình báo. Giờ phút này, Ngây Thơ cùng Hoa Phong cư nhiên có điểm nguy cơ cảm. Nhìn chung quanh quen thuộc người, nội tâm nhất đã chịu đánh sâu vào liền phải thuộc Hoa Phong. Bị hắn giết chết người, cư nhiên lại một lần gặp nhau. Hơn nữa, bọn họ cư nhiên tất cả đều biến thành cương thi. Mặc dù là cương thi thực lực cũng như vậy cường, thậm chí so trước kia tồn tại thời điểm còn có mạnh hơn không ít. Lại một lần đối thượng, hắn tâm thực sự có loại mạc danh áp lực. Mà thân là thánh kiếm Ngây Thơ là bất đắc dĩ nhất một cái. Hắn nhưng không nghĩ lây dính sát phạt chi khí. Tuy rằng nói thánh lực có thể triệt tiêu một ít sát phạt chi khí, nhưng là rốt cuộc cũng là số ít có thể triệt tiêu. Giống loại này cương thi sát phạt chi khí, nhất khó khăn. Một khi lây dính sát phạt chi khí, hắn Ngây Thơ phải xuất thế tẩy sạch tự thân lây dính sát phạt chi khí, thành tựu vô lượng công đức. Kia hắn chẳng phải là lại muốn cùng bị phong phía trước giống nhau, trở thành thế nhân trong mắt nhất lệnh người sợ hãi hình người binh khí. Này cũng không phải là hắn muốn làm sự tình. Hắn không cũng đáp ứng rồi kiếp trước tiên như sao. Vĩnh viễn cũng bất xuất thế. Vĩnh viễn lấy nhân loại nhàn thái làm bạn nàng. Hoa Phong đông nhiên nói, đem hắn từ suy nghĩ chung kéo về, nơi này liền từ ta đến đây đi. Người đi tìm tiên nhi. Nàng hơi thở đã sớm biến mất. Khẳng định là ra cái gì khó giải quyết sự, mới có thể che giấu. Nghe được hắn nói, Ngây Thơ mắt đẹp nheo lại, lạnh lùng nói, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ tìm. Rốt cuộc, ta chính là bồi nàng thời gian dài nhất người. Không sai. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng đều vẫn luôn bồi nàng. Bất luận là dị thế giới, vẫn là về tới nơi này. Cũng là hắn bồi nàng. Thống khổ thời điểm, vui sướng thời điểm, hắn đều vẫn luôn yên lặng ngốc tại nàng bên người bồi nàng. Theo sau, không chút nghĩ ngợi, hắn gật gật đầu, thân nhàn chợt lóe liền không có bóng dáng. Hoa Phong nháy mắt che giấu nổi lên đáy lòng mất mát cùng bi thương, đối mặt đồng dạng có thể phập phình ở không trung mười mấy chỉ cương thi, đáy lòng một cái chớp mắt cũng giống như minh bạch. Này khẳng định là tâm ma bóng dáng phân thân làm. Là hắn muốn mượn bọn họ tay diệt trừ hắn cái này bản tôn. Thật là không nghĩ tới. Cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi nha. Hoa Phong. Trước mặt mấy người giữa một người, tức khắc châm chọc nói, này dùng nói cái gì tới nói nhất chuẩn xác đâu. Đúng rồi. Hoàn ra ngõ hẹp A. Đừng nói nhảm nữa. Muốn động thủ, cùng nhau thượng. Hoa Phong lười đến theo chân bọn họ háo đi xuống, đối với hiện tại hắn tới nói, tiên nhi biến mất hơi thở mới quan trọng nhất. Nàng nếu là có bất chắc gì, hắn Hoa Phong chính là chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Đối nàng thua thiệt quá nhiều. Nếu hắn ái không phải như vậy chấp nhất, có lẽ hắn có thể không cần giết chết những người này. Có lẽ hết thảy đều là một khắc phiên thiên địa. Tựa như lúc ấy tiên nhi nói như vậy. Kiếp trước tiên nhi nàng đã đủ thua thiệt. Hắn không nghĩ hiện tại tiên nhi cũng bởi vì chuyện của hắn, mà có điều sai lầm. Người quá kiêu ngạo. Cho ta sát. Cũng chính là này một tiếng gầm lên, Hoa Phong trước mặt sở hữu cương thi đều động. Kia tuyệt mau tốc độ, cũng làm Hoa Phong trong nháy mắt đốn giác kinh ngạc. Bất quá hắn không sợ. Cương thi thi độc đối với hắn tới nói căn bản đã sớm miễn dịch. Hắn Hoa Phong thân thể vốn dĩ cũng là một cái khác tồn tại, ngũ hành linh thể. Chỉ cần nguyên thần bất diệt, liền phép tính lực dùng hết, chính mình cũng vẫn là nhân loại, sẽ không thay đổi thành cương thi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cực nhanh tiếng nổ mạnh, lập tức ở không trung vang lên tới, đồng thời cũng không ngừng có phần còn lại của chân tay đã bị cụt từ trên cao rơi xuống. Phía dưới cương thi vừa thấy đã có đồ vật rơi xuống, liền sẽ phi phác đi lên toàn bộ ăn sạch. Trên đường thở dốc là lúc, Hoa Phong ánh mắt đống nhiên thoáng nhìn phía dưới hết thảy, đáy lòng cũng giống như có loại kỳ quái cảm giác ở bắt đầu sinh. Hắn cư nhiên bắt đầu thương hại bọn họ này đó không có trí tuệ cương thi. Dường như phát giác hắn nháy mắt thất thần, bên cạnh người không xa mấy chỉ cương thi tức khắc lợi chảo chụp tới. Muốn xe rách hắn một cái dập nát. Hoa Phong lập tức bản năng trốn tránh, một trận kinh hãi. Quả nhiên cương thi quá nhiều, vây công hắn sẽ làm hắn đốn giác cố hết sức không ít. Nhưng là, hắn cũng cần thiết làm như vậy. Bằng không, này nhân quả vô pháp kết thúc. Sớm hay muộn minh giới nếu là khai chiến khai phạt, cũng là muốn đánh tới thần giới tới. Đến lúc đó hắn vẫn là đến đối mặt bọn họ. Như vậy, thiên nhi rốt cuộc hiện tại ở nơi nào đâu? Này không chỉ là Hoa Phong muốn biết, chính là mặt khác mấy người đều muốn biết. Cung điện một chỗ lầu các gám ảnh chỗ, Liên Tiên Nhi đã tìm được rồi lạc ngàn trùng hơi thở, cũng phát giác này cái gọi là Tân Minh Vương. Đường xa xa nhìn thấy hắn mặt khi, nàng thật ngây ngẩn cả người. Nàng bất giác sờ sờ hàm dưới, đáy lòng đối lạc ngàn trùng sinh ra một tia hoài nghi. Không, là đã thực hoài nghi, rồi lại không thể tin hắn thật là. Xem ra, nàng đến đi hỏi cái rõ ràng minh bạch, bằng không nàng thật sự không tin. Kỳ thật, hắn trừ bỏ có điểm nương ở ngoài, cũng không có gì mặt khác không tốt, lệnh người chán ghét tích địa phương. Nàng cơ hồ cũng đã đương hắn là cái bằng hữu, đem nàng cho rằng là người một nhà. Chờ đến Mạc Thiên Trần có việc rời đi, nàng mới xoay người rơi vào trong viện. Theo sau bốn phía cảm giác một chút, mới chui vào trong phòng, thấy được chính phát ngốc lạc ngàn trùng. Tiểu nương tử, đang làm gì đâu? Bộ dáng này xem, nhưng thật ra nhân mô nhân dạng tích. Cư nhiên không nương điểu. Chính là có điểm ai oán hương vị. Nàng đống nhiên trêu chọc nói, cật nhà rắt rắt váy áo. Lạc ngàn trùng vừa nghe đến là nàng thanh âm, lập tức ánh mắt sáng lên, liền chạy như bay qua đi gắt gao ôm chặt nàng không buông tay. Tiên nhi, ngươi không sợ bị người phát hiện sao? Không sợ. Phát hiện liền phát hiện. Đánh không thắng ta còn trốn không thắng sao? Nàng theo sau nghiêm mặt nói, quan sát một chút phòng, phát giác nơi này còn rất tố nhã. Ha ha, lạc ngàn trùng đột nhiên buồn cười lắc đầu, không thấy ra tới, ngươi còn rất vô lại sao? Liên Tiên Nhi tức khắc bị hắn giờ phút này tuyệt mỹ tươi cười làm cho biểu tình hoảng hốt. Này nha nha, cư nhiên còn có loại này thuần tịnh lộ ra thật sung sướng tươi cười, thật đúng là kỳ tích gia huy. Hắn đấy mắt kia đối bất luận cái gì sự vật hoài nghi cùng địch ý, còn có hung ác nham hiểm đều không có. Đẹp. Đừng nói thật đúng là đẹp a. Chợt thấy nàng nhìn chính mình mặt xuất thần này ngây thơ chất phát hoa si bộ dáng, hắn lần đầu tiên cư nhiên cảm thấy chính mình sinh được này một bộ bộ dáng là cỡ nào may mắn. 295 không sai, ta chính là phân thân. Hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên sủng nịch gõ một chút nàng đầu, lại lãnh đạm nói, nơi này không phải ngươi tới. Chạy nhanh đi thôi. Theo sau, hắn trong thanh âm mang theo rất nhiều cô đơn, cũng mang theo càng nhiều không tha. Nàng tiên nhi tới tìm hắn. Hắn thật sự hảo vui vẻ a. Thật sự. Chính là, hắn không thể liên lụy nàng. Hơn nữa, vạn nhất làm nàng biết hắn cùng bản tôn sự tình, chỉ sợ. Hắn đem vĩnh viễn mất đi cùng nàng nói chuyện cơ hội. Nếu là tiên nhi nói, nàng khẳng định làm được. Nàng ghét cái ác như kẻ thù tính cách, không cần xem cũng minh bạch. Mà hắn vừa vặn cũng không phải người tốt. Vậy còn ngươi? Nàng lập tức ở hoàn hồn đồng thời, giữ chặt hắn liền phải ra bên ngoài chạy, đi. Hắn bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, khoe miệng không tự giác cong lên, lại cuối cùng vẫn là đè nén xuống, lạnh lùng ném ra tay nàng, đều nói. Nơi này không phải ngươi tới. Ngươi chạy nhanh đi. Ta căn bản không cần ngươi. Ngươi tới rốt cuộc là tới làm cái gì? Chúng ta dường như cũng không có đến loại quan hệ này đi. Ngươi nhưng làm rõ ràng. Chúng ta căn bản không thân. Liên Tiên Nhi ngây ngẩn cả người. Không thể tin tưởng nhìn hắn lạnh nhạt bộ dáng. Dựa chi? Cảm tình là nàng chính mình tự mình đa tình a? Làm cái gì a? Này, này không phải làm nàng mất mặt sao? Ở hắn trước mặt. Nhìn thấy nàng này hốt hoảng thất thố lại tự rêu tươi cười. Lạc ngàn trùng đáy lòng đã lạnh một mảng lớn. Hào đi. Cứ như vậy đi. Tuy rằng thân là phân thân cùng nàng đã vĩnh viễn không có khả năng. Nhưng là, cũng không đại biểu bản tôn liền không thể. Hắn nhất định phải đem loại này cảm tình, đưa tới bản tôn linh hồn trùng, làm hắn vô pháp kháng cự. Làm bản tôn tới thực hiện hắn lạc ngàn trùng nguyện vọng. Hắn muốn cùng nha đầu vĩnh viễn ở bên nhau. Đây là hắn giờ phút này quyết định. Cho nên, nếu cùng nàng chi gian hiểu lầm càng lớn, đáy lòng cảm tình cũng đem càng thêm kịch liệt. Dây dưa cũng đem càng sâu khắc. Hắn nhất định phải làm hấp thu hắn bản tôn Mạc Thiên Trần vô pháp chống cự hắn ái. Hắn nhất định phải làm tên kia vì Tiên Nhi mà từ bỏ Minh Vương địa vị. Từ bỏ khai chiến thần giới. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên phát giác hắn đáy mắt một tia khó nén không đành lòng, đáy lòng đông nhiên một cái rung động. Đây là cảm giác gì? Loại này ánh mắt rất quen thuộc a. Ngưng vô cực phân thân mọi âm thanh vẫn cũng từng có quá loại này ánh mắt. Chẳng lẽ nói. Như thế nào mỗi lần đều là chính mình trước phát giác đối phương cảm tình đâu? Chẳng lẽ nói, nàng Liên Tiên Nhi phương diện này quy rất cao? Không phải đâu. Khu khu, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Nàng đột nhiên hỏi nói, phi thường kiên nhẫn giải thích nói thật cho ngươi biết đi. Kỳ thật, ta vừa rồi phát hiện một người cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc. Hơn nữa, hắn dường như là đem ngươi cầm tù ở nơi này. Cho nên ta muốn hỏi, ngươi hay là chính là hắn? Phân thân. Không sai. Ta chính là Tân Minh Vương, Mạc Thiên Trần phân thân. Lạc ngàn trùng đáy lòng cứng lại, lần đầu tiên cảm thấy là như vậy trầm trọng, dường như có thứ gì đổ ở nơi đó giống nhau, vô pháp tiêu tan. Hơn nữa, sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy đâu? Nàng cư nhiên gặp được tên kia. Mạc Thiên Trần. Tân Minh Vương. Liên Tiên Nhi có điểm giật mình. Cảm tình vừa rồi nhìn thấy cùng hắn giống nhau như lúc người, là hắn bản tôn A. Khó trách, nàng lần đầu tiên cảm thấy hắn dường như rất quen thuộc cảm giác. nguyên lai là bởi vì hắn là phân thân quan hệ a. Khó trách, khó trách. Kia, ngươi tính toán như thế nào làm? Nàng đột nhiên hỏi nói, thập phần nghiêm túc, ngươi bản tôn nên không phải là tưởng phát động chiến tranh đi. Ha ha, Lạc Ngàn Trùng đống nhiên lại vui vẻ cười, cũng mang theo càng nhiều bội phục, ngươi cái mũi nhưng thật ra rất linh. Loại này tin tức đều nghe thấy được. Phần 133. Thiết, ta cũng không phải là cậu. Ngươi đây là ở biếm ta còn là khen ta. Nàng không vui sờ sờ cái mũi, khoanh tay trước ngực, ta nói a. Ngươi vẫn là chạy nhanh trở lại ngươi bản tôn trong cơ thể. Miễn cho hắn làm ra cái gì chuyện khác người, có ngươi ở trong thân thể hắn, có lẽ có thể chế ước một chút hắn. Không có khả năng. Hắn bỗng nhiên buông xuống mặt mày, ngồi xuống, ta chỉ là phân thân. Hơn nữa, chỉ có hắn bảy phách. Không có chủ hồn. Trở lại trong thân thể hắn, chỉ biết biến mất. Nhưng thật ra ta ký ức cùng lực lượng sẽ biến thành hắn. Trừ cái này ra, có lẽ còn có một phần đối người nào đó tưởng niệm. Đúng vậy. Tưởng niệm. Mặc dù nàng gần trong gang tấc, hắn đều thế nhưng còn sẽ tưởng niệm. Nhìn không tới nàng thời điểm, hắn đều sẽ không tự giác nhớ tới nàng anh dung nụ cười. Ai? Đột nhiên nghe được hắn một tiếng rất nhỏ thở dài, Liên Tiên Nhi toàn thân cứng đờ. Gia hỏa này, nên sẽ không yêu vị nào nữ tử đi. Này rõ ràng chính là ái thở dài sao. Hơn nữa, giờ phút này hắn đáy mắt mềm mại. Hoàn toàn đã không có xưa nay hung ác nham hiểm âm lãnh. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có đạt thành sao? Muốn hay không ta giúp ngươi? Ngươi là phân thân, sớm hay muộn vẫn là sẽ trở lại bản tôn trong cơ thể. Đây là vô pháp tránh cho. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên khuyên nói, đáy lòng cư nhiên như thế không tha, vô vô bờ vai của hắn. Lạc Ngàn Trùng tức khắc cảm giác được bả vai mấy trọng, lập tức toàn thân dường như run rẩy giống nhau, run một chút đã tê dần một chút. Hắn kinh ngạc ngâng lên đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn đáy mắt tràn đầy đồng tình thần sắc Liên Tiên Nhi, lập tức lại nhíu mày, uy, nha đầu. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cái gì thái độ a? Ta không cần đồng tình. Thích, cư nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Nàng theo sau lùi về tay, khuỷu tay rơi xuống trên vai hắn, chống đỡ gác ở trên tay đầu, như vậy thân cận ở hắn bên tai nói, ta là đồng tình. Thì thế nào? Ngươi rốt cuộc đáp ứng là không đáp ứng sao? Lạc Ngàn Trùng gần gũi nhìn nàng tuyệt mỹ màu mắt, đáy lòng một cái sông cuộn biển gầm, cư nhiên có loại muốn đem nàng áp đảo xúc động. Hắn mày càng thêm nhăn lại, đột nhiên thở dài ra tiếng. Ngươi a, đây chính là ngươi tự tìm phiền toái. Hắn lập tức giữ chặt tay nàng, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vây ở hắn khuỷu tay chung. Liên Tiên Nhi kinh ngạc, lại còn có một có hoàn hồn. Liên như vậy thẳng lăng lăng nhìn hắn. Hắn đây là đang làm gì? Ôm nàng. Này, đây là cái gì ánh mắt ta? Nóng cháy, lệnh người sợ hãi nóng cháy ánh mắt. Chẳng lẽ nói, hắn. Vừa rồi nói người, chính là nàng. Như vậy kinh ngạc làm gì? Dường như đã minh bạch nàng tựa hồ minh bạch, hắn không tự giác tán thưởng một tiếng. Tiên Nhi à, xem ra ngươi là minh bạch ta vừa rồi lời nói. Như thế, Lạc Ngàn Trùng thật đúng là hạnh phúc a. Thiết, ai minh bạch? Cũng không biết ngươi đang nói cái. Ngô ngô nàng vừa muốn rào biện, lại bị hắn một hôn cấp lấp kín miệng. Lạc Ngàn Trùng híp mắt nhìn nàng giờ phút này còn chừng đến lao đại thanh triệt con ngươi, đáy lòng không tự giác càng thêm sung sướng. Nha đầu này a, xem ra, hắn thật đúng là đem nàng dọa tới rồi. Hiện tại đâu? Minh bạch sao? Hắn hỏi, vuốt ve nàng bị hắn hôn sưng lên ngôi, mà cái loại này làm lòng người say hương vị, càng làm cho hắn tâm giống miêu chảo tử vất dường như. 296 này một hôn cũng không thể bạch hôn. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ ít ghét gì. Nàng che miệng lại, khác thường nhìn hắn, không biết làm gì phản ứng. Lần này nhưng xong rồi a. Lạc Ngàn Trùng hắn cư nhiên đối nàng, thật sự đối nàng. Kia bốn cái ra hỏa nếu là đã biết, chỉ sợ. Đúng rồi. Còn có Ngạo Thương tên kia a. Bọn họ đây đều là đang làm gì? Hạt rào hợp cái thần mã. Làm sao bây giờ? Này rốt cuộc làm sao bây giờ a? Ai? Nàng đấy lòng thở dài một tiếng. Làm sao bây giờ đâu? Lạc Ngàn Trùng gia hỏa này đều bày tỏ tình yêu. Hơn nữa, bọn họ đều hôn. Càng là nàng cư nhiên một chút cũng không bài xích hắn hôn. Này tỏ vẻ cái gì? Này tỏ vẻ, nàng cư nhiên lại lòng tham thích một cái nam tử. Nợ a. Nghiệt a. Này đều nên làm thế nào cho phải? Như thế nào cho phải a? Thiên Nhi, ngươi chán ghét ta. Bất đắc dĩ, hắn thật sự có điểm sợ. Sợ nàng bài xích hắn hôn. Bài xích hắn tới gần. Sợ nàng chỉ là bởi vì không kịp phòng bị hắn mới bị hắn hôn đến. Nếu thật là như thế nói, kia hắn một mảnh tâm chẳng phải là mớn, toái. A, không có. Nàng đỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, biệt nữ cười, lại đột nhiên rời đi hắn khuỷu tay, trốn đến một bên, chỉ là kinh ngạc một chút. Phải biết rằng, phương diện này ta tương đối trì độn. Trì độn khinh bỉ a. Này chính mình còn trì độn sao? Nàng chính là trước nhìn ra hắn phần yêu thích này người a. Tuy rằng nói nàng là cố ý không đem này phân ái cùng chính mình treo lên câu. Bất quá hiện tại, nàng nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Bởi vì hắn như vậy liền tỏ vẻ hắn thích người, thật sự chính là nàng. Lạc Ngan trùng nhướng mày. Lời này ai tin a? Bất quá, hắn thực vui vẻ. Nàng không có nói ra là. Tỏ vẻ nàng thật sự không bài xích hắn. Nhưng là muốn nói hay không chỉ có hắn một người, chỉ sợ. Kia mấy cái gia hỏa cũng là rất khó chiên chủ. Thiên nhi nàng thật đúng là khối phát ngọc a. Cư nhiên như vậy nhiều người phát hiện nàng. Không đơn giản chỉ có hắn. Như thế, hắn muốn độc chiếm chỉ sợ rất khó. Mấy người kia thái độ, dường như cũng là thực gian nan dung nhẫn đối phương tồn tại. Nếu là như thế đi xuống, chỉ sợ tiên nhi càng thêm khó có thể lựa chọn. Chỉ sợ kết quả là, đấu đến cuối cùng đã không phải ở đấu tàn nhẫn đấu hận, mà là ở đấu ái. Kia, ngươi là muốn để lại. Liên tiên nhi hỏi, ngồi vào hắn bên cạnh trên ghế, đáy lòng thập phần không tha, ngươi lưu lại nơi này, ta sẽ khó chịu. Lạc Ngan trùng đáy lòng lại là cứng lại, giờ phút này cảm thụ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Hắn chỉ có thể nghi hoặc nàng lời nói vì sao những câu thẳng tới hắn trái tim cánh cửa. Vì sao làm hắn càng thêm lưu luyến? Hắn sẽ luyến tiếc. Hắn sẽ thật sự luyến tiếc rời đi nàng, trở lại bản tôn trong cơ thể. Hắn sẽ càng ngày càng không cam lòng. Kia cũng đến lưu lại. Rốt cuộc, ta là hắn phân thân. Đây là vô pháp thay đổi sự thật. Cho nên, Thiên Nhi A, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Càng phải tin tưởng ta bản tôn. Hắn tuyệt đối sẽ không khai chiến. Tuyệt đối. Liên Thiên Nhi bỗng nhiên vui vẻ cười, thật sự sao? Chiến tranh ta ghét nhất. Cho nên, ta tin tưởng ngươi. Rốt cuộc, này một hôn cũng không thể bạch hôn. Ngươi đáp ứng chuyện của ta, cần phải làm được a. Ta đây đi rồi. Hoa Phong tên kia dường như đã xảy ra chuyện. Thật là. Từ vừa rồi nàng liền cảm giác được. Hoa Phong hơi thở trở nên thập phần suy yếu. Dường như là ma khí dùng hết cảm giác. Nghe được nàng cư nhiên hiện tại ở lo lắng cái kia địch nhân, hắn ấy lòng một trận khó chịu. Bất quá tính. Hoa Phong có lẽ đã thanh tỉnh. Rốt cuộc. Tâm ma bóng dáng phân thân là mê hoặc hắn. Cho nên hắn trước kia sợ làm, chỉ sợ đều phi hắn bản tâm. Vậy ngươi đi thôi. Nhớ kỹ ta vừa rồi lời nói. Hắn bỗng nhiên nhàn nhạt nói, dường như có điểm sinh khí. Nga Liên Tiên Nhi tưởng lại ngốc trong chốc lát, lại đáy lòng thật sự có điểm nhớ thương cái kia Hoa Phong, bất đắc dĩ nàng đành phải làm ra lựa chọn, ta đây đi trước. Quá mấy ngày lại qua đây xem ngươi. Tiên Nhi hắn cười. Quá mấy ngày qua sao? Có lẽ, hắn đợi không được đi. Liên Tiên Nhi giờ phút này chạy như bay ra cung điện phạm vi, hướng tới tây bắc phương hướng bay đi. Hoa Phong tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì? Thâm ma bóng dáng phân thân cũng không biết rơi xuống. Xem ra, nàng lúc ấy liền không nên phóng cái kia tâm ma đi. Bất quá, lúc ấy nàng cũng là sắp đến cực hạn. Liên tính lại đánh tiếp cũng là thắng không được. Còn có, cùng hắn kiếp trước nhân duyên. Huyết Tiên Nhi giao phó. Đời sau nàng, đã quyết định muốn đi hoàn thành. Cho nên, bị phong ấn kia hai tầng lực lượng A. Nhưng nhất định phải giải phong. Nhất định phải. Hoa Phong giờ phút này hơi thở mỏng manh, ánh mắt cũng nổi lên nhẹ nhẹ khác thường tuyệt nhiên. Cứ như vậy chết đi cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhiều người như vậy đều hận hắn. Liên tính là chính mình tâm ma bóng dáng phân thân việc làm, nhưng là phân thân cùng bản tôn vốn dĩ chính là nhất thể. Từ hắn ra đời kia một ngày bắt đầu, này tội nghiệt có lẽ liền có. Cho nên, hắn không thể thoái thác tội của mình. Này đã thành tất nhiên. Hắn cuối cùng tổng vẫn là đến cấp cái công đạo. Vô luận như thế nào, hắn cần thiết chấm dứt này mối hận cũ. Một mình nửa ngồi xổm hố động chung, hắn nhìn bị chính mình ma khí ngăn cản ở bên ngoài muôn vàn cương thi chết hồn, càng thêm cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn dường như đã cảm giác được cực hạn. Hắn bỗng nhiên một trận cười nhạo. Lại phi nhằm vào người khác, mà là chính hắn. Không nghĩ tới, thân minh vương sở chế tạo cương thi, như thế đông đảo. Khai chiến, chỉ sợ là khó tránh khỏi đi. Tin tức này, kia mấy cái không biết có thể hay không phái người hội báo đến thần giới đi. Còn có Tiên Nhi. Có lẽ, hắn sẽ không còn được gặp lại nàng đi. Vô luận là kiếp trước, vẫn là hiện giờ đời sau. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm oanh. Đông nhiên nghe được cách đó không xa tiếng nổ mạnh, hắn đôi mắt cứng lại, kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy một cái mạn diệu dáng người, kia quen thuộc dung mạo, lại không còn nữa kia quen thuộc khí chất. Hay là, đây là Tiên Nhi đời sau? Hơi hơi câu môi. Hắn đáy mắt vui sướng lại dường như tràn lan nước mắt giống nhau, theo sau không kiêng nể gì. Cuối cùng, vẫn là Tiên Nhi tới sao? Rõ ràng quyết định không hề thấy nàng. Rõ ràng. Uy, Hoa Phong, ngươi không sao chứ? Tức khắc, một con non mềm tay nhỏ rỗi tới rồi trước mặt hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn trước mặt nhân nhi, còn có kia quen thuộc mỹ lệ tươi cười, lại cùng hắn biết kia tươi cười không quá tương đồng, rồi lại dường như tương đồng. Nói như thế tới, đời sau tiên nhi đã không có kiếp trước tiên nhi mềm mại cùng nhu nhược, cùng với dễ toái tâm. Đời sau nàng, chẳng lẽ trở nên kiên cường sao? Thấy hắn bất động, dường như cực kỳ suy yếu, lại vẫn là chống thân mình không ngã, làm giờ phút này liền tiên nhi đáy lòng một trận kính nể. Người nam nhân này cũng không tệ lắm sao. Quả nhiên không hổ là kiếp trước chính mình lựa chọn nam nhân. Hơn nữa, hắn dung mạo cũng như vậy anh tuấn thanh nhã, dường như phập phềnh phong giống nhau thanh giật, rồi lại dường như nước chảy giống nhau nhu mỹ, bất quá hắn mỹ càng như là lưu vân. Anh mi phi dương, ánh mắt thâm thúy thanh lãnh, dường như cất giấu rất nhiều oán hận, dần dần chết lặng cảm giác. Sắc mặt tái nhợt, lại che giấu không được hắn nguyên bản phong hoa anh dung. Môi mỏng hơi khai, như là có chuyện muốn nói, lại nói không ra khẩu giống nhau. 297 chẳng lẽ chính mình cũng không biết sao? Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ XZ, bi tuyệt dáng người, nàng như vậy gần gũi vừa thấy, đáy lòng càng sinh ra một tia thương tiếc, không động đậy sao? Ta tới bối người đi. Nàng lập tức xoay người, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, hai tay vòng đến mặt sau làm ra một cái muốn có người động tác. Không. Ta thực trọng. Hắn lập tức cự tuyệt, thanh âm vô tình lại mềm nhẹ rất nhiều. Liên tiên nhi sửng sốt trong chốc lát, vì hắn này thanh linh thanh âm, theo sau nàng cười, xoay người đứng lên, vậy ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nhóm người này cương thi, ta tới đối phó. Nói, nàng lập tức đánh ra ngàn đạo phức tạp dấu tay, một đạo cường lực phòng ngự pháp trận tức khắc ở hắn ma khí bên ngoài hình thành, cư nhiên không có mạt sát hắn ma khí, cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Nàng trận pháp tạo nghệ, so nguyên lai nàng càng thêm lợi hại đâu. Hắn hơi hơi mỉm cười, bắt đầu khoanh chân mà ngồi điều tức lên, nỗ lực khôi phục chính mình ma khí. Có lẽ, hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nàng, hắn còn có thể giống kiếp trước giống nhau, có điều chờ mong sao. Nhưng là, rốt cuộc nàng đã là đời sau, đối với hắn ái hẳn là vẫn là cảm thấy đột ngột đi. Cũng thế. Như vậy từ giờ trở đi, bọn họ liền một lần nữa nhận thức. Một lần nữa bắt đầu. Đây là tiên nhi khi đó đối hắn nói túc duyên sao. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì sao khi đó tiên nhi nói, hắn tương lai sẽ yêu nàng, nhưng là rồi lại không phải cái này nàng, là có ý tứ gì. Nguyên lai lúc ấy, nàng theo như lời chính là chính mình đời sau a. Hắn thật sự sẽ giống yêu kiếp trước giống nhau yêu nàng sao? Khiến cho hắn rửa mắt mong chờ đi. Hắn cũng sẽ không dễ dàng lại mở cửa phi. Nhưng cũng sẽ không dễ dàng làm chính mình tâm lại đóng băng. Hắn nhất định sẽ bảo trì tự mình. Liên Tiên Nhi lúc này nhìn không ngừng mà đến cương thi chết hồn, đáy lòng ghê tởm càng mãnh liệt. Dựa chi, này đàn gia hỏa nhóm thật đúng là khó thu phục a. Chính là, nàng đều đã như vậy nỗ lực, lại vẫn là không có thể dùng một lần giải quyết bọn họ. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, nàng như thế nào cảm thấy dường như càng đánh càng nhiều. Hoa Phong, ngươi đã khỏe không có? Lực lượng của ta dường như đối bọn họ một chút tác dụng đều không có. Ta xem chúng ta tạm thời trước triệt đi. Nàng lúc này run lên tay, bước ra rời đi trận pháp trận tâm, xoay người đi vào hắn trước người, phát giác hắn khí sắc dường như hỏa hoan không ít. Hoa Phong mở mắt đẹp, đảo qua nàng lo lắng sắc mặt, đồng nhiên nhàn nhạt nhợt nhạt cười, đứng dậy, không. Ta muốn cùng bọn họ làm chấm dứt. Nay đã là hắn giờ phút này cần thiết phải làm sự tình. Hắn cần thiết ở chỗ này liền phải ngăn cản bọn họ hành động. Hơn nữa, bọn họ khẳng định là đã chịu Minh Vương chỉ thị. Bằng không sẽ không tới công kích hắn. Như thế, thân Minh Vương khẳng định đã sớm biết bọn họ ở Minh Giới. Thiên Nhi cần thiết rời đi. Tuyệt đối không thể lưu lại. Phần 134. Ta đây giúp ngươi. Nàng xoay người, thần sắc cũng trong nháy mắt biến lãnh. Nhìn thấy nàng nháy mắt biến hóa thần sắc, hắn trong lòng ngẩn ra. Này không phải Tiên Nhi sẽ có biểu tình. Như vậy nữ nhân, hắn sẽ thích. Quá cường hãn nữ nhân, hắn nhưng sẽ cảm thấy có áp lực. Hơn nữa, quá thông minh nữ nhân, cũng là hắn chán ghét loại hình. Xem nàng hiện tại thông minh lại lanh khốc bộ dáng, ai? Vì sao hắn tâm cư nhiên lậu nhảy nửa nhịp? Không. Không đúng. Là tim đập gia tốc. Hắn che lại ngực, cảm thấy khó hiểu. Chính hắn yêu thích, chẳng lẽ chính mình cũng không biết sao? Tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao vậy? Là ngực không thoải mái sao? Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhìn thấy hắn che lại ngực bộ dáng, đáy lòng một cái lo lắng, lập tức tay xoa hắn ngực, dường như không có việc gì. Làm ngươi lo lắng. Hắn nhàn nhạt nói, trong nháy mắt cũng giống như minh bạch cái gì. Nay đời sau Tiên Nhi, tựa hồ đối người đối sự thái độ là hoàn toàn không giống nhau. Nàng vừa rồi lánh khóc ánh mắt là nhằm vào cương thi. mà đối mặt hắn ánh mắt lại mang theo lo lắng cùng hữu hảo. Nói như thế nào đâu? Nay hẳn là chính là, thẳng thắn, đơn giản mà lại trực tiếp. Ách, không có việc gì làm. Tóm lại, ta đã biết chuyện của ngươi. Ngươi đừng để ý kia cái gì tâm ma. Ta giúp ngươi. Nàng mỉm cười nói, giữ chặt hắn tay, liền hướng tới không trung nhảy. Lập tức, hai người liền như vậy phập phình tới rồi không trung. Mà đối lập mười mấy chỉ cương thi cũng đồng thời vây quanh bọn họ hai. Dường như không có thả bọn họ đi ý tứ. Ngươi có biết ngươi trợ giúp người là ai? Đông nhiên, cương thi giữa vài cái thoạt nhìn giống nữ nhân mấy chỉ, đông nhiên mở miệng hỏi. Liên Tiên Nhi nhìn xuống dạ dày bộ cuộn cuộn, cả giận nói, đương nhiên biết. Là bị tâm ma tính kế ma đạo đệ nhất ma đế Hoa Phong. Nghe được nàng lời nói, sở hữu cương thi đều ngơ ngẩn. Có ý tứ gì? Này nhân loại nữ nhân nói cái gì? Bị tâm ma tính kế. Hắn tâm ma. Ngươi nói như vậy, ai sẽ tin? Đột nhiên một người ánh vào tầm nhìn, Liên Tiên Nhi vừa thấy đột nhiên nhận ra tới, ngươi là, Nhiếp Tình Ngữ. Ha ha. Nhiếp Tình Ngữ vẫn như cũ là một bộ người tư thái, nhưng là nàng chính mình cũng biết, chính mình đã sớm đã chết, hơn nữa chính mình cũng là bị Hoa Phong tâm ma mê hoặc thật đáng buồn nữ nhân, sắp đến đã chết mới thanh tỉnh, rồi lại bị kia Hoa Phong tâm ma bóng dáng phân thân sở mê hoặc, hiện tại mới hiểu được cũng đã quá muộn, là ta. Xoay người, nàng đống nhiên hét lớn một tiếng, mọi người nghe. Phản hồi. Cũng chính là nàng này dường như mệnh lệnh nói, sở hữu cương thi tất cả đều xoay người, hướng tới một phương hướng đi trước. Không lâu ngày, sở hữu cương thi đều rời đi. Nơi này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi Liên Tiên Nhi nghi hoặc. Liên, không đúng. Hẳn là Huyết Tiên Nhi. Ta kỳ thật đã sớm đã chết. Bởi vì bị Hoa Phong tâm ma mê hoặc, mới rời đi minh giới vẫn luôn ngụy trang thành nhân bộ dáng, làm hắn thuộc hạ. Ngươi có biết sao? Nàng đạm cười nhìn về phía Hoa Phong. Hoa Phong sở quý trọng người đã sớm đã chết. Ta chỉ là đồng tình hắn, đều không phải là thật sự bị mê hoặc. Đây là kia tâm ma phân thân không có đoán trước đến sự tình. Hơn nữa, ta còn muốn nói cho ngươi. Chết đi chỉ là phân thân của ta mà thôi. Hiện tại ta mới là bản tôn. Nga, thân minh vương cùng lạc ngàn chủng lớn lên giống nhau như lúc. Ngươi biết không? Còn có, ta không hận. Này hết thể đều là ta mệnh. Hiện giờ ta, đã quyết định ở minh giới làm một con cương thi. Nói xong những lời này, nàng mới hướng tới bọn họ gật gật đầu, liền đột ngột biến mất tại chỗ. Liên Tiên Nhi sửng sốt sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Chết chính là nàng phân thân. Không phải đâu. Hoa Phong một bên nhìn mênh mông quần cuộn rời đi cương thi quân đội, đáy lòng trong khoảng thời gian ngắn trăm vị phức tạp. Theo sau, hắn nhìn về phía Liên Tiên Nhi, hơi hơi giật giật khỏe miệng, lộ ra một bộ chờ mong tươi cười. Hắn thật sự hiện tại bắt đầu, có loại chờ mong. Rốt cuộc hắn còn có thể hay không một lần nữa yêu nàng đâu. Hoa Phong, chúng ta đi thôi. Quay đầu, Liên Tiên Nhi nghiêm túc nói, giữ chặt hắn tay, đúng rồi. Ngây thơ đâu? Kia tiểu tử chẳng lẽ đào tẩu? Trốn? Không. Hắn đi tìm bọn họ mấy cái đi. Hoa Phong hoàn hồn, đạm nhiên nói, nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng, theo nàng hướng tới một phương hướng phi hành. 298 này không phải nàng tắt phong. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ ít ghét gì? Liên Tiên Nhi đột nhiên có loại cảm giác. Nàng cùng hắn chi gian dường như có một phiến nhìn không thấy môn. Nàng dường như cùng hắn chi gian có loại mạc danh cách trở. Thái độ của hắn cũng không mặn không nhạt, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn cho người ta cảm giác, vẫn là như vậy cô tịch bi tuyệt. Ánh mắt cũng vẫn là như vậy tối nghĩa u ám không có tinh thần. Ngươi có phải hay không thân thể còn không có khôi phục? Vẫn là chờ ngươi hảo điểm thời điểm, chúng ta lại tìm bọn họ đi. Nàng đột nhiên dừng lại, lo lắng hỏi. Không cần. Hắn theo sau nhàn nhạt cười. Đấy lòng lại mạc danh ấm áp. Nàng vẫn là cái kia Tiên Nhi, kỳ thật cũng không như thế nào biến. Có lẽ thật sự muốn nói thay đổi, cũng chỉ là nàng biến càng ngày càng kiên cường. Thủ đoạn dường như cũng càng ngày càng cao. Liên Tiên Nhi âm thầm nhướng mày. Hào đi. Nếu hắn như vậy cậy mạnh, kia nàng cũng không có biện pháp. Rốt cuộc, nam nhân đây đều là bệnh chung. Tính. Tính. So đo thần mã. Hảo. Chúng ta đây tiếp tục đi thôi. Nàng quay đầu. Theo sau trộm vẽ cái khôi phục trận pháp ném qua đi. Theo nàng phi hành Hoa Phong đáy lòng cứng lại, tuy rằng rất muốn cự tuyệt. Chính là hắn lại bản năng lựa chọn tiếp thu. Lập tức, một loại ấm áp dòng khí phập phình ở chung quanh, làm hắn cả người đốn giác sảng khoái. Dường như hết thể mệt mỏi đều không có. Ngay cả linh đài đều cảm thấy thanh minh rất nhiều. Này trận pháp thật đúng là không tồi. Minh giới cư nhiên cũng có thể sử dụng, như vậy chứng minh nàng khẳng định là sửa lại nguyên lai cái kia trận pháp. Đem trận pháp trở nên càng thêm tinh luyện. Dường như biết là tiếp nhận rồi nàng trận pháp khôi phục, nàng đấy lòng mạc danh một trận vui sướng. Gia hỏa này, thật đúng là mạnh miệng. Bất quá, hắn chỉ cần có thể ở nàng trước mặt mềm lòng là được. Cũng không biết, nàng có không có này đặc quyền đâu. Tại đây, Ngưng Vô Cực cùng Vong Văn Nguyệt, Ngạo Thương cùng Liên Chiến bốn người tất cả đều từng người một phương, tách ra hành động. Đầu tiên, bọn họ muốn phá hư chính là minh giới bên trong dùng để chế tạo cương thi vạn năm pháp trận. Tiếp theo, đó là dùng để cung cấp cấp cương thi huyết nhục huyết trì. Nếu là có thể phá hư này hai dạng đồ vật, cương thi tử linh số lượng tuyệt đối có thể khống chế. Mà muốn hoàn toàn phong tỏa minh giới quân đội số lượng, chỉ có biện pháp này. Nói vậy, làm như vậy cũng rất là nguy hiểm. Bất quá, bọn họ nhưng không sợ. Giờ phút này Liên Tiên Nhi cố ý mang theo Hoa Phong ở mãn minh giới bên trong chạy, nơi nơi đánh quấy rầy chiến, quấy rầy những cái đó vừa mới đạt được cường đại lực lượng cương thi. Đưa bọn họ biến thành tù binh. Giờ phút này nhìn phía sau một đại bài cương thi, Liên Tiên Nhi đáy lòng cái loại này bài xích cảm giác đột nhiên đã không có. Mà bắt làm tù binh bọn họ lúc sau, nàng cũng phát giác dường như bọn họ đều thông qua pháp trận truyền đạt cho nàng thần phục mà sấp xỉ kính yêu nàng mãnh liệt cảm tình. Cái này làm cho nàng có điểm mạc danh. Hoa Phong thanh tuyệt dáng người, vẫn là như vậy tuyệt trần. Hơn nữa, hắn cũng có chút tò mò. Nàng cho bọn hắn gây kia nô dịch pháp trận, thật là có điểm không giống nhau. Dường như bọn họ có thể bản năng dựa vào chính mình lực lượng tăng lên tu vi, lại còn có thể bản năng phòng ngự, dùng thân thể của mình tới ngăn cản công kích của địch nhân. Loại này vi chủ nhân thủ lĩnh hiến thân tinh thần, bọn họ cư nhiên cũng hiểu. Thật đúng là kỳ tích. Làm sao vậy? Cảm thấy tò mò. Liên Tiên Nhi dường như nhận thấy được hắn nghi hoặc ánh mắt, đáy lòng đừng nói thật đúng là thập phần đắc ý. Có điểm. Hoa Phong nhướng mày, nhàn nhạt nói. Trong lòng lại giật mình. Nàng cư nhiên liền hắn ở tò mò đều biết. Xem ra, đời sau Tiên Nhi là tiến bộ không ít. Thậm chí, hắn đều có điểm không thể không cảm thấy một loại nguy cơ cảm. Muốn biết sao? Ta có thể nói cho ngươi. Liên Tiên Nhi cười ngạo nghễ. Không nghĩ. Hoa Phong đạm cười, lại xua xua tay. Theo sau nhìn về phía cách đó không xa tọa lạc một chỗ cung điện. Liên Tiên Nhi cũng đảo qua kia một chỗ cung điện, đáy lòng không tự giác cười. Gia hỏa này xem ra thật đúng là cái loại này hỉ nộ không kinh người. Làm sao bây giờ đâu? Muốn được đến hắn ái, thật đúng là khó a. Này làm sao bây giờ đâu? Kia Huyết Tiên Nhi cũng là. Vì sao lưu lại làm nàng lì lợm la liếm cũng muốn quấn lấy người nam nhân này gì ngôn a? Này không phải nàng tác phong, hoàn toàn không phải a huy. Muốn nói. Giải cứu hắn. Dường như nàng hiện tại cũng nên là làm được một nửa. Bất quá muốn nói này một nửa kia, chỉ sợ còn phải chính hắn tâm. Ha ha, bất quá cũng là. Đối với ngươi mà nói, này hẳn là tiểu thông minh thôi. Nàng đống nhiên đạm nhiên cười, đáy lòng kỳ thật cũng sớm đã có chủ ý. Lạc Ngàn Trùng tuy rằng cùng Tân Minh Vương. Tuy rằng nàng đáy lòng có điểm không đành lòng. Chính là, nếu là hắn bản tôn thật sự muốn khai chiến, nàng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy rằng, Lạc Ngàn Trùng nói nàng tin tưởng, thực tin tưởng. Chính là nàng không tin chính là hắn bản tôn. Phân thân từ trước đến nay đều là chỉ có thể nghe theo bản tôn. Lạc Ngàn Trùng cái loại này tình huống, chỉ sợ năm đó là bị bản tôn bức ra bên ngoài cơ thể đi. Dường như phát giác nàng đấy lòng có tâm sự, Hoa Phong anh mi bất giác nhăn lại. Giờ phút này minh giới trung tâm, Minh Vương đại điện. Lạc Ngàn Trùng liền ngồi ở đại điện bên trái ghế trên, đối mặt đại điện thượng những người khác thường ánh mắt. Hắn cư nhiên lần đầu tiên như vậy bình tĩnh phong dong, hung ác nham hiểm ánh mắt cũng không ngừng đáp lễ bọn họ giờ phút này kinh ngạc ánh mắt. Nhìn ta làm gì? Hắn đông nhiên lạnh lùng cười, một cái con mắt hình viên đạn đảo qua đi, làm mọi người sửng sốt, theo sau mới toàn bộ túi đầu không nói. Vương tọa thượng, Mặc Thiên Trần nhíu mày, đảo qua gần nhất có điểm biến hóa Lạc Ngàn Trùng, bọn họ nhưng đều là ta đắc lực bộ hạ. Hiện giờ, minh giới thẩm thấu một chi cường lực thần bí địch nhân. Ngươi có biết là người phương nào? Đối với này một đám kẻ thân bí, hắn ấy lòng rất là để ý. Thông qua vừa rồi này đó thuộc hạ hồi báo, những người này chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa thân kinh bách chiến. Xem ra tuyệt phi là một đám thám tử, mà là trực tiếp muốn phá hư minh giới cương thi quân đội thần giới cao thủ. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bọn họ là như thế nào được đến tin tức. Lạc Ngàn Trùng theo sau cư nhiên vui vẻ cười, ha ha, Lạc Ngàn Trùng thật là sợ hãi. Đường đường minh giới vương. Cư nhiên hỏi ta một cái phân thân vấn đề. Ha ha ha ha, Lạc Ngàn Trùng thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Điện thượng này đó cái gọi là minh giới cao thủ, cư nhiên tất cả đều chấn kinh rồi. Phân thân. Gia hỏa này cư nhiên là vương phân thân. Thì ra là thế. Khó trách hắn có thể ngồi ở cái kia vị trí. Bất quá, này thái độ có điểm khả nghi a. Liên tính là phân thân, cũng nên không thể như vậy cùng bản tôn nói chuyện đi. Hắn đây là tìm chết đâu. Mạc Thiên Trần phảng phất một tia tức giận đều không có. Kỳ thật, hắn từ triệu hồi Lạc Ngàn Trùng, đáy lòng liền có một loại quái quái cảm giác. Hơn nữa, dường như lòng dạ chung nhiều thứ gì giống nhau. Nơi đó luôn là nặng trĩu. Hơn nữa, ngủ thời điểm cũng đều sẽ xẹt qua một nữ nhân dáng người. Lúc sau, hắn mới trộm đi quan sát chính mình phân thân, cư nhiên phát giác hắn cùng một cái tiềm nhập minh giới nữ tử gặp mặt, hơn nữa lẫn nhau chi gian sinh ra cảm tình. Hơn nữa, cái kia nữ tử anh dung nụ cười cư nhiên cùng chính mình trong lòng xẹt qua người giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, chính mình cùng nữ nhân kia thật sự có cái gì kiếp trước nhân duyên? 299 cắn nuốt ta nếu không lời nào để nói. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ XZ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhẫn, còn có một quả ký ức tàn phiến chi lăng. Hắn muốn hay không suy xét một chút, bóp nát nó được đến kiếp trước ký ức. Nhìn xem rốt cuộc cùng nữ nhân kia có cái gì tốt duyên. Trong khoảng thời gian ngắn, đại điện người trên tất cả đều cúi đầu không nói. Có một ít người tuy rằng cũng bất mãn Lạc Ngàn Trùng thái độ, nhưng là tưởng tượng đến hắn là vương phân thân, cũng chỉ hảo nén giận không dám lỗ mãng. Nay vạn nhất nếu như bị vương phát hiện bọn họ đối hắn phân thân bất mãn, chỉ sợ bọn họ sẽ phải chết ta. Nay bọn họ nhưng không thể không phòng. Lạc Ngàn Trùng đảo qua thuộc hạ, đáy lòng cũng minh bạch. Khẳng định là hắn bản tôn nô dịch bọn họ. Bằng không, bọn họ sẽ không như vậy nghe lời. Hắn bất giác cười nhạo. Hừ, quả nhiên là cậu không đổi được căn phân. Hắn cái này phân thân đều cảm thấy hắn vô sỉ. Cư nhiên dùng loại này khinh thường thủ đoạn lưới nhân tài. Mà những người này mới đều bị kia từ trước Minh Vương thiết hạ cổ xưa pháp trận cấp cải biến thành cương thi. Vốn dĩ, bọn họ hẳn là đều chỉ là linh hồn mà thôi. Xem ra, ngươi là nhận thức bọn họ. Ngàn Trùng. Mạc Thiên Trần lạnh lùng thanh âm, rốt cuộc có một tia biến hóa, cư nhiên làm hắn nghe được một tia khác ý nhị. Dường như có loại vui sướng, kính nể, dường như cũng có loại tức giận cùng tò mò. Tóm lại, dường như thực phức tạp ý vị, lại không có một tia địch ý dường như có loại hắn ở chơi, cảm thấy hảo ngoạn cảm giác. Cái này làm cho Lạc Ngàn Trùng càng thêm mạc danh. Chẳng lẽ nói, phân thân hắn có thể cảm thụ hắn nội bộ cảm tình biến hóa. Đây là phân thân cùng bản tôn cảm tình liên hệ sao? Loại cảm giác này thật là có điểm kỳ dị. Phần 135. Nhận thức lại như thế nào? Không quen biết lại như thế nào? Người đem ta hấp thu, không phải được đến ta sở hữu ký ức sao? Hắn đặng cười, dường như chuyện trò vui vẻ giống nhau, cư nhiên còn biến ra một bầu rượu tới uống. Mạc Thiên Trần đột nhiên nheo lại mắt, đảo qua hắn liếc mắt một cái, cư nhiên lần đầu tiên nết môi ha ha nở nụ cười, xem ra, ngươi thật sự nhận thức. Có không giới thiệu cho ta nhận thức một chút đâu? Lạc Ngàn Trùng đột nhiên không bình tĩnh. Cái này cảm giác rất quen thuộc, này rõ ràng chính là tính kế hương vị. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn bỗng nhiên thu hồi rượu, hung ác nham hiểm trừng mắt hắn. Đừng loại vẻ mặt này, chỉ là muốn nhận thức một chút ngươi bằng hữu. Ngươi bằng hữu còn không phải là bằng hữu của ta sao? Đúng rồi. Nghe nói, có cái nữ tử chính là thần giới số một số hai mỹ nữ. Hơn nữa, ngươi cũng nhận thức. Hay không cũng nên làm ta cũng gặp một lần mở rộng tâm mắt đâu. Mạc Thiên Trần bỗng nhiên nhướng mày, cười nhìn về phía hắn, lại ý cười chung mang theo lạnh lẽo. Phân thân chính là phân thân, cư nhiên như thế không đem bản tôn để vào mắt. Hắn bằng hữu. Trên thế giới này căn bản không có bằng hữu đang nói. Có chỉ có ích lợi, chỉ có vô thượng quyền tòa. Cho nên hắn hiện giờ mới là này toàn bộ minh giới bá chủ, thống lĩnh toàn bộ minh giới. Cũng mới có thể ở hiện giờ ngồi ở vị trí này thượng, đối với phía dưới người hạ đạt lĩnh mệnh, hưởng thụ tôn vinh. Có loại, ngươi cắn nuốt ta. Nếu không, không lời nào để nói. Lạc Ngàn Trùng đột nhiên nhắm mắt lại, một bộ kiên quyết thái độ. Làm càn. Mạc Thiên Trần đột nhiên đứng dậy, khoanh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh băng nhìn chăm chú hắn, nháy mắt một cổ kiêu hùng tà bá chi khí tức khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Điện thượng sở hữu bộ hạ, đột nhiên tất cả đều khuất thân bái hạ, biểu tình thấp thỏm lo âu, liếc qua Lạc Ngàn Trùng liếc mắt một cái, bệ hạ bất giận. Bệ hạ bất giận. Lạc Ngàn Trùng lập tức mở mắt ra, không e dè lạnh lùng nhìn lại hắn, làm càn. Hừ, kiếp trước ngươi, còn tưởng đem tiên nhi giết chết. Ngươi trong tay hẳn là còn giữ kiếp trước tiên nhi để lại cho ngươi kia một quả ký ức tàn phiến chi lăng. Không cần ta nói, không chết phía trước ngươi cùng đã chết lúc sau ngươi, cùng nàng túc duyên, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Ngươi cắn tiên nhi một ngụm, đó là sự thật. Thiếu chút nữa đem nàng cũng biến thành cương thi. Ngươi ích kỷ cho tới bây giờ, còn có cái gì không làm cản? Hắn tin nóng nói, làm điện người trên tất cả đều chấn kinh rồi. Tiên nhi. Nghe tên, hẳn là một nữ tử tên. Này vương cư nhiên cùng một nữ nhân có liên quan. Thật đúng là hiếm lạ a. Mạc Thiên Trần chố mắt một giây, giây tiếp theo rồi lại bỗng nhiên ngồi xuống, đảo qua phía dưới ngẩng đầu nhìn bọn họ xem diễn bộ hạ, nhìn cái gì. Đều lui ra đợi mệnh. Là. Bệ hạ. Mọi người lập tức xoay người liền rời khỏi đại điện, canh giữ ở bên ngoài. Mạc Thiên Trần chờ đến trong đại điện chỉ để lại hắn cùng Lạc Ngàn Trùng hai người thời điểm, mới đột nhiên cười tủm tỉm ngồi xuống hỏi, tiên nhi tên này, xác thật có điểm quen thuộc. Hơn nữa, dường như thượng một lần thừa dịp ta có chuyện quan trọng, ngươi cũng cùng nàng đã gặp mặt đi. Lạc Ngàn Trùng ngẩn ra, sắc mặt một cái chớp mắt châm xuống. Người này, chẳng lẽ, thượng một lần tiên nhi lại đây cứu hắn, bị hắn phát hiện. Hắn cư nhiên là bất động thanh sắc. Lần này, chỉ sợ tiên nhi là bị hắn theo dõi. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn dáng vẻ là tưởng lấy tiên nhi tới áp chế hắn đi vào khuôn khổ, trợ giúp hắn tấn công thần giới. Chính là hắn càng không. Hắn chính là đáp ứng rồi tiên nhi. Tuyệt đối sẽ không làm hắn tấn công thần giới. Tuyệt đối. Mà hắn cuối cùng át chủ bài, chính là chính mình đối tiên nhi cảm tình, còn có cùng nàng sở hữu ký ức. Chỉ cần đáy lòng ý chí kiên định, bị hắn hấp thu lúc sau sở lưu lại ý niệm cũng liền càng thêm khắc sâu. Như thế, ảnh hưởng quyết định của hắn, tuyệt đối là được không phương pháp. Đồng nhiên, Mạc Thiên Trần vây tay một cái, trong tay xuất hiện một quả mảnh nhỏ, thứ này, là nàng cho ta. Hắn trước khi chết vụn vặt ký ức, dường như cũng lưu trữ loại này mịt mờ tin tức. Chỉ là hắn hiện giờ nghe thế phân thân nói, hắn mới có thể khẳng định dường như thứ này, là một nữ tử đưa cho hắn. Không tồi. Vậy ngươi vì sao lại nhớ rõ? Ngươi cũng dùng thứ này. Đúng vậy. Như thế nào? Lòng say thần mê. Lạc Ngàn Trùng đống nhiên lại nhắm mắt lại mắt, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc cùng tưởng niệm. Mạc Thiên Trần meo lại con ngươi đột nhiên cứng lại, đáy lòng càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng. Chính mình phân thân cư nhiên cùng chính mình là hoàn toàn bất đồng. Nhưng là, rồi lại dường như là như vậy tương tự. Loại cảm giác này thực kỳ lạ. Liên dường như, Lạc Ngàn Trùng gia hỏa này là hắn chưa chết đi hắn giống nhau. Người không nhìn xem sao. Như thế nào? Sợ hãi. Làm càn. Như thế cô ý chọc giận ta. Chẳng lẽ ngươi thật muốn bị ta hấp thu, từ đây biến mất tại đây thế gian? Ha ha. Đương nhiên sợ. Ta sợ không thấy được nàng. Có nghĩ chính thức thấy nàng một mặt đâu. Đồng nhiên, Lạc Ngàn Trùng nghĩ tới một cái hảo điểm tử, lại vẫn là có điểm do dự, nhưng là cuối cùng vẫn là nói. Tiên nhi, nếu là nàng lời nói không chừng có thể vãn hồi hắn mất mát tâm. Kiếp trước hắn cùng tiên nhi chi gian, cư nhiên có cái loại này hiệp định. Càng không nghĩ tới chính là, cuối cùng là hắn thua. Bại bởi kiếp trước tiên nhi. Kia duyên phận, không thể không nói thật đúng là kỳ diệu. Chính là hắn sử dụng kia tàn phiến lúc sau, cũng thật lâu không thể tin đó là sự thật. Một cái thần giới, nhân xưng tà đế Mạc Thiên Trần, cư nhiên cuối cùng chết ở Liên Tiên Nhi trong tay. Tuy rằng không phải bị kiếp trước Liên Tiên Nhi trực tiếp giết chết, nhưng là hắn lại cũng là nhân nàng mà chết. 300 chuyển biến thật đúng là đại A. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ XZ. Ngươi cùng nàng ước hảo. Ngươi sẽ không sợ ta đối nàng bất lợi. Mạc Thiên Trần đột nhiên hỏi, phất phất ống tay áo, có điểm kinh ngạc. Lạc Ngàn Trùng đống nhiên đạm cười, đáy lòng kỳ thật siêu cấp khó chịu, nghẹn một hơi, là. Nàng nói qua, quá mấy ngày sẽ lại đến xem ta. Như thế nào? Đây chính là cái rất tốt cơ hội a. Nghe được hắn dường như có khác dụng ý nói, Mạc Thiên Trần đống nhiên đáy lòng không có đế. Gia hỏa này rốt cuộc còn có phải hay không hắn phân thân? Cư nhiên vì một nữ nhân. Bất quá, nữ nhân này hắn thật đúng là có điểm để ý a. Chính mình trong tay ký ức tàn phiến chi lăng, hắn xem ra cần thiết nhìn một cái. Nếu không, thật đúng là vô pháp bảo đảm thực lực của chính mình, có thể chế phục nữ nhân kia. Người chết quá nhiều. Gần nhất nếu là lộng một cái sống, cũng là không tồi lựa chọn. Hắn cũng đã lâu không có ăn cơm đâu. Hảo. Một khi đã như vậy, gặp một lần lại có gì phương. Hắn đống nhiên đứng dậy, lắc mình liền tới rồi cái kia sân. Lạc Ngàn Trùng cũng đống nhiên đứng dậy. Xoay người liền vọt đến cùng Liên Tiên Nhi gặp mặt cái kia trong phòng. Tức khắc, trong phòng Lạc Ngàn Trùng vẻ mặt hung ác nham hiểm. Sân Mạc Thiên Trần vẻ mặt lạnh nhạt cùng tò mò. Nhưng là, hai người lại đều rất kỳ quái, dường như có loại tâm tâm tương thích. Liên Tiên Nhi nhất định sẽ đến, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Giờ phút này Liên Tiên Nhi cố ý ở toàn bộ minh giới nơi nơi khiến cho rối loạn, đi theo nàng Hoa Phong đấy lòng cũng dần dần minh bạch. Nàng này nhìn như dường như chỉ là chơi giống nhau hạt giảo hợp, kỳ thật cẩn thận tính toán. Phát giác nàng mỗi một cái điểm tập kích bất ngờ đều là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, thông qua từ những cái đó cương thi trong miệng được đến tin tức, kia Tân Minh Vương đã biết được toàn bộ minh giới cương thi quân đội bị Mạc Danh tiểu chiến dịch quấy rầy sự tình, dường như thập phần coi trọng, cư nhiên điểm tề nhân mã ở đại điện thảo luận chính sự. Mà loại này, cổ hướng cũng là có văn bản rõ ràng ghi lại. Nay tập kích bất ngờ chi thuật, hắn đã sớm biết. Không nghĩ tới tiên nhi đời sau cư nhiên vận dụng như thế linh hoạt. Còn nô dịch nhiều như vậy giúp đỡ. Thiên Nhi, ngươi tính toán như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi, con ngươi chỗ sâu trong đột nhiên xẹt qua một đạo ám mang. Nàng khẳng định là có mục đích. Hiện tại chỉ là ở trung tâm đoạn đường chuyển động. Khẳng định là đang đợi người nào. Mà người này, khẳng định ở trung tâm đoạn đường. Tiên nhi không lâu lúc sau khẳng định còn sẽ càng thêm tới gần. Đi gặp một người. Nàng cười cười, kỳ thật đã sớm minh bạch, này Hoa Phong không ngu ngốc, hẳn là đã sớm minh bạch nàng sở hữu động tác đều là hữu dụng ý. Đơn giản, nàng gọn gàng dứt khoát nói. Cấp ra đáp án. Ngươi là nói, Lạc Ngàn Trùng. Hoa Phong hỏi, rõ ràng ngữ khí lạnh ba phần. Hắc hắc, nói cho ngươi đi. Kỳ thật ta đã sớm gặp qua hắn. Cũng biết hắn là Tân Minh Vương phân thân. Nhưng là ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ làm được cái kia ước định. Cho nên ta cũng nhất định sẽ thực hiện ước định, quá mấy ngày liền đi gặp hắn. Hiện tại, tận lực càn quét cương thi trung cao thủ, luyện luyện tập. Nàng cười nói, miễn bản đấy lòng là một trận chiến ý a. Này bao lâu không có như vậy giãn ra gân cốt. Nàng thật đúng là có điểm nghẹn đến mức hoảng. Nàng đảo qua Hoa Phong giờ phút này đạm cười gật đầu khuôn mặt, đáy lòng đống nhiên dường như càng thêm thở dài. Này nam tử thật đẹp a, hoàn toàn không thua cho bọn hắn mấy cái. Kiếp trước cô đơn phụ hắn, thật đúng là. Nhìn thấy nàng đã không biết là lần thứ mấy đối với hắn phát ngốc, Hoa Phong đáy lòng có điểm vui sướng, cũng có một tia dở khóc dở cười cảm giác. Này hoa si bộ dáng, cư nhiên cũng không có như thế nào biến. Chỉ là nhiều một tia giảo hoạt. Ai? Chờ một chút. Hắn hiện tại đây là đang làm gì? Hắn hẳn là nếu không vì sở động mới đúng. Hắn không phải đã sớm. Trông thấy hắn cư nhiên như mày, Liên Tiên Nhi đột nhiên quay mặt đi không xem hắn, đô đô miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, cái gì sao? Cư nhiên như vậy chán ghét ta. A, này nên làm thế nào cho phải a? Đã sớm nghe được nàng lời nói, Hoa Phong âm thầm nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một đạo khác quang hoa. Cũng không biết qua bao lâu, Liên Tiên Nhi cảm giác một chút, đột nhiên xoay người nghiêm mặt nói, đi. Đi gặp Lạc Ngàn Trùng. Hoa Phong gật đầu, theo sau theo nàng bay vọt dáng người lóe đi. Không lâu ngày, bọn họ hai người liền phát giác Lạc Ngàn Trùng cùng một cái mới lạ hơi thở ở cùng cái trong phòng. Lập tức bọn họ liền đoán được khẳng định là Tân Minh Vương. Rơi vào trong sân, Hoa Phong theo bản năng che chở Liên Tiên Nhi, lạnh lùng hướng về trong phòng kêu gọi, Lạc Ngàn Trùng, Hoa Phong tại đây. Nhưng nguyện ta chờ nhập phòng vừa thấy. Đồng nhiên, trong phòng Mạc Thiên Trần đột nhiên nhìn về phía môn phương hướng, một cái thần thức phóng ra mà ra, lần đầu tiên gặp được Liên Tiên Nhi bộ dáng. Mà phi lúc ấy như vậy cự ly xa quan sát. Còn có nàng trước người nam tử, hắn cũng trong nháy mắt phát giác thực lực của hắn ít nhất không kém gì chính mình phân thân. Lạc Ngàn Trùng đấy lòng đột nhiên khó chịu, lại vẫn là áp lực lửa giận, hô, vào đi. Cũng chính là hắn nói mới ra thành, Liên Tiên Nhi cùng Hoa Phong liền hiện thân ở Lạc Ngàn Trùng trước người, đối mặt miêu tả Ngàn Trần, gật gật đầu xem như chào hỏi qua. Hơn nữa bọn họ phát giác, bọn họ hai người thật đúng là như là song bảo thai song sinh tử giống nhau, quả thực là giống nhau như lúc, trừ bỏ cho người ta khí chất. Tiên Nhi, ngươi tới rồi. Lạc Ngàn Trùng đột nhiên rửa qua đi, cười tủm tỉm đối với nàng dở trò. Sau đó hung ác nham hiểm đảo qua Hoa Phong liếc mắt một cái, mới một lần nữa giữ chặt tay nàng ngồi xuống. Tiên Nhi, ngươi không sao chứ? Không bị thế nào đi? Ngươi như thế nào cùng gia hỏa này ở bên nhau? Hoa Phong đáy lòng đống nhiên một đổ, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, lưu trong tay háo tay cư nhiên cũng bản năng nắm chặt. Mạc Thiên Trần dường như phát giác hắn ẩn ẩn tức giận, đáy lòng cũng kinh ngạc vài phần. Chẳng lẽ nói, hắn đây là ở ghen? Vì nữ nhân này, nữ nhân hắn thấy nhiều. Bất quá nữ nhân này thật đúng là thực đặc biệt. Lấy hắn dung mạo, nàng cư nhiên chỉ là thưởng thức một chút, lúc sau liền không có bên dưới. Bất quá cũng là, nàng gặp qua Mỹ nam tử nhưng thật ra cũng rất nhiều. Này cái gì Hoa Phong là một cái, chính mình phân thân cũng là một cái. Chỉ sợ, kia mấy cái ở minh giới rảo hợp địch nhân, chỉ sợ cũng là các phong hoa tuyệt đại đi. Nữ nhân này ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Đột nhiên, hắn một tay bóp nát dấu ở trong tay háo tàn phiến. Lập tức, ý thức chung một sợi quang mang xẹt qua, không có chết phía trước từng màn tức khắc dường như nước lũ giống nhau xẹt qua đáy mắt. Tiểu nương tử, ta tới ngươi như vậy vui vẻ a. Thái độ đều cùng trước kia không quá giống nhau. Chuyển biến thật đúng là đại a. Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm nói, cư nhiên tùy ý hắn, đáy lòng một chút cũng không giận. Lạc Ngàn Trùng đống nhiên sườn mặt đỏ lên, đảo qua Hoa Phong lánh khốc đóng băng con người, đáy lòng trong nháy mắt dường như có loại ảo giác. Hắn dường như ở sinh khí. Thật sự ở sinh khí sao? Cũng giống như nhận thấy được không giống nhau hơi thở, Liên Tiên Nhi nháy mắt đối với bất động Mạc Thiên Trần cười nói, xin hỏi, ngươi là Lạc Ngàn Trùng bản tôn. Khoảnh khắc hoàn hồn Mạc Thiên Trần bỗng nhiên gật đầu, theo sau cư nhiên làm ra một cái thỉnh động tác, cô nương mời ngồi. Chiêu đại không chu toàn. 301 hắn thật sự thực giật mình. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư giờ tờ ít ghét gì. Khanh khách, không sao. Các ngươi cũng đều ngồi đi. Nàng cười nói, thật sự không hề phòng bị ngồi xuống hắn bên cạnh người trên ghế, chiếm hắn nguyên bản muốn ngồi vị trí. Mạc Thiên Trần tuy rằng có điểm không vui, bất quá bởi vì chính mình kiếp trước ký ức còn ở phản hồi chung, cho nên đành phải ngồi vào một bên trước không thèm để ý bọn họ sự tình. Phần 136. Hoa Phong Như cũ không nói gì, nhưng là cũng đi theo ngồi xuống. Bất quá, hắn lực chú ý vẫn luôn đều ở Lạc Ngàn Trùng cùng Mạc Thiên Trần trên người, vẫn luôn đều không có rời đi quá. Mà rơi Ngàn Trùng cũng là như thế. Dường như trong nháy mắt không khí có chút không đúng, Liên Tiên Nhi bỗng nhiên hỏi, vị này chính là người bản tôn. Cũng không giới thiệu một chút. Nàng giả vờ tức giận, đảo qua Lạc Ngàn Trùng có điểm khác thường khuôn mặt. Lạc Ngàn Trùng theo sau cười, nhíu mày đồng thời cũng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoa Phong, mới nhìn về phía Mạc Thiên Trần, hắn là tân minh giới chi vương, cũng là ta bản tôn, Mạc Thiên Trần. Thuần túy ngũ hành cương thi vương. Mạc Thiên Trần ở hắn nói chuyện thời điểm, liền dựa gần Lạc Ngàn Trùng ngồi xuống cùng Liên Tiên Nhi mặt đối mặt, ngữ khí lãnh đạm nói, các vị không thỉnh tự đến, không biết cái gọi là chuyện gì a? Liên Tiên Nhi đảo qua cùng Lạc Ngàn Trùng không giống nhau hơi thở, lại có tương đồng dung mạo Mạc Thiên Trần, nghiêng nghiêng đầu, dường như có loại quen thuộc cảm giác. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Ở nàng xem ra, có lẽ là bởi vì dung mạo cùng Lạc Ngàn Trùng giống nhau như lúc mới tạo thành loại cảm giác này. Đương nhiên là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện La. Nàng hơi hơi mỉm cười, phất phất ống tay áo đồng thời lười biếng ghé vào trên bàn, kỳ thật ta. Chính là hy vọng ngươi không cần tấn công thần giới. Ngươi nghĩ muốn cái gì trao đổi điều kiện, chúng ta đều có thể suy xét. Chiến tranh nhiều không hảo a? Kia muốn chết bao nhiêu người a? Đương nhiên, mình rồi vốn dĩ chính là chết đi người sở ngốc địa phương, tồn tại người tự nhiên không thể tới. Bởi vậy, nơi này cũng liền thành người chết thế giới, tự nhiên cũng là cần thiết tồn tại. Bởi vậy, các giới cũng sẽ không mạt sát nơi này, để tránh ba đạo lục giới luân hồi thứ tự bị quấy rầy, các giới hỏng mất. Nghe được nàng đi thẳng vào vấn đề nói, ba người đều ngây ra một lúc mới khôi phục bình thường tư thái. Mạc Thiên Trần tuy rằng còn ở xem xét kiếp trước không chết phía trước ký ức, nhưng là nàng lời nói cũng nghe tới rồi, tức khắc khinh thường lại khinh miệt cười, quá ngây thơ. Chết đi người liền thật sự chỉ có thể ngốc tại nơi này sao? Chết đi người nguyên bản cũng là tồn tại. Vì sao cần thiết muốn chết? Vì sao rõ ràng có thể không bị giết chết? Vì sao kết quả là liền đã chết đâu? Minh giới không phải nguyên bản liền tồn tại. Mà là bởi vì chết đi người vô pháp lại luân hồi cho nên mới tồn tại. Ngưng lại tại đây phiến không gian, chỉ có thể như thế. Ngươi có biết bọn họ không tình nguyện? Ngươi kẻ hèn nói mấy câu liền phải bãi bình, hay không có chút quá coi thường minh giới? Hắn nói cũng làm bên cạnh hai người ngẩn ra. Theo sau hai người cũng không có phản bác. Trên thực tế, lời hắn nói bọn họ cũng là biết đến. Các giới người đều biết. Có lẽ không biết người, chỉ có những cái đó phàm nhân đi. Liên Tiên Nhi theo sau lại phản bác hắn nói, quá thiên chân. Hừ, cực đoan nhân tài sẽ như vậy cho rằng. Chết đi người đương nhiên không cần ngốc tại nơi này. Nơi này kỳ thật cũng không phải cái gì hảo địa phương. Chính là bọn họ có từng nghĩ tới vì sao chính mình sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này mà vô pháp đạp đất thành Phật vô pháp chuyển thế đầu thai. Bởi vì kết, bọn họ đáy lòng có khúc mắc. Bọn họ một ngày không đã thấy ra, đương nhiên một ngày phải châm luân, một ngày không cởi bỏ khúc mắc một ngày cũng chỉ có thể thành quỷ. Đã chết chính là đã chết. Vô luận là chết như thế nào, thân thể đã không có là sự thật. Chính cái gọi là sinh tử các gan thiên mệnh. Nếu không cam lòng, đại có thể nỗ lực khôi phục lực lượng, làm theo cách trái ngược. Nếu vẫn là bị lưu lại nơi này, chỉ có thể là chính hắn vô năng, không thể oán trời trách đất, đem hết thể kết quả chỉ trích ở người sống trên người. Thiên hạ hết thể người không đều là thực lực vi tôn sao. Được đến lực lượng các ngươi, căn bản không biết từng là phàm nhân ta, là cái gì tâm cảnh, như thế nào không cam lòng. Nay chỉ có thể thuyết minh các ngươi ở được đến lực lượng kia một ngày bắt đầu, cũng đã vong bản. Các ngươi chính mình không quý trọng sinh mệnh, đã chết lúc sau mới biết được hối hận, đây có phải có chút quá muộn. Các ngươi chỉ biết chính mình như thế nào buồn bã, có biết chính mình đã làm sự tình lại hay không chính xác. Theo ý ta tới, vì chính xác sự tình mà chết, lại có gì phương. Hoa Phong hai tròng mắt đống nhiên trong xanh như tẩy, rực rỡ mùa hoa. Hắn nhìn giờ phút này một bộ nghiêm nghị tư thái, khuôn mặt thánh khiết tuyệt mỹ tiên nhi, đáy lòng xúc động cũng lớn hơn nữa. Hắn đống nhiên cười. Thanh triệt minh diễm dường như trời ấm áp tươi cười, lập tức làm nàng ngẩn ra. Theo sau nàng cũng cười. Lạc Ngàn Trùng cũng buông xuống mặt mày. Đấy lòng một cái chớp mắt cuối cùng băng sơn xe lạnh cũng sụp đổ. Như thế, rất tốt. Mạc Thiên Trần như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình nhiều năm qua đã từng vô pháp được đến đáp án vấn đề, nàng cư nhiên dùng một lần tất cả đều phản bác đi. Nói thật, hắn thật sự thực giật mình. Quá giật mình. Này vẫn là nữ tử. này thấy xa. Chỉ sợ là hắn sở không thể cập. Hơn nữa, như vậy tinh tế cân nhắc đi xuống, minh giới dường như là hẳn là tồn tại. Hơn nữa, tương lai chắc chắn là không thể thiếu thế giới. Là sau khi chết người một lần nữa tìm được sinh tồn ý nghĩa cùng phương hướng cuối cùng cơ hội. Bởi vì, linh hồn ở chỗ này là bị bảo hộ. Khó trách. Khó trách linh hồn ở chỗ này vô luận thế nào bị mạt sát, đều sẽ không biến mất. Người sống ở chỗ này là vô pháp sinh tồn. Thì ra là thế. Nơi này chính là chuyên môn cấp người chết, đặc biệt là những cái đó đã từng làm sai quá sự tình người sau khi chết sám hối mà tân sinh địa phương. Như thế, chờ một chút. Cái kia cổ xưa pháp trận hắn vẫn luôn vô pháp mở ra, cũng lộng không rõ rốt cuộc ra sao sử dụng. Hay là, chính là dùng để chuyển sinh đầu thai. Hắn nhìn chăm chú nàng, lần đầu tiên quyết định tín nhiệm một người. Hơn nữa vẫn là tín nhiệm một cái người sống. Cũng chính là lúc này, hắn trong lòng chợt lóe rồi biến mất kiếp trước cùng nàng đủ loại, làm hắn giờ phút này lạnh băng tràn ngập tích tụ tâm, dường như bị lôi điện đánh sâu vào tới rồi giống nhau, hắn tay ở lưu trong tay háo thế nhưng đều bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn giờ phút này đã lộng không rõ rốt cuộc là vui sướng vẫn là bi thương. Hắn giờ phút này chỉ có một câu thật lâu quanh quẩn dưới đáy lòng, lạc ngàn trùng, chính mình phân thân có thể gặp được nàng, dẫn hắn tới gặp nàng là cỡ nào chính xác một sự kiện. Hoa Phong giờ phút này đã phát giác Mạc Thiên Trần thật lâu nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Kia nguyên bản tức giận cùng sát ý, cư nhiên tất cả đều hóa thành một tia thưởng thức cùng. Sùng địch. Như thế nào sẽ là sùng địch? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này đối tiên nhi đời sau? Không thể. Người này vừa thấy chính là kiêu hùng, dã tâm quá lớn. Dễ dàng nhất thay đổi. Có lẽ hắn chỉ là nhất thời tò mò nhất thời cảm thấy mới mẻ mới có thể. Thiên nhi nếu là bị hắn diệu kế hấp dẫn, chỉ sợ. Thiên nhi, Mạc Thiên Trần nói ngươi nhưng nghe rõ. Hắn đạm mạc thanh âm tràn ra, minh như là nhắc nhở giờ phút này sững sờ Liên Thiên nhi, nhưng là nội bộ một cổ mùi thuốc súng lại mười phần. Chính là bên cạnh lạc ngàn trùng cũng đều nghe được ra tới trong lời nói ý vị. Gia hỏa này căn bản chính là căm thù Mạc Thiên Trần. 302 có lẽ ngươi một câu. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ ít ghét gì, bất quá cũng là. Không căm thù kia mới kêu quái đâu. Nhìn ra được tới, gia hỏa này đã bị Tiên Nhi hấp dẫn. Đột nhiên hoàn hồn Liên Tiên Nhi hướng về Hoa Phong gật gật đầu, nghịch ngậm chớp chớp mắt, thẻ lưỡi, nghe được rất rõ ràng. Hắn vừa rồi những lời này đó, chính là tưởng khai chiến ý tứ. Nhưng là ta cho rằng, kỳ thật tiềm tàng ý tứ chính là nói. Hắn tưởng thế nơi này người xuất đầu, muốn bình ổn bọn họ hoàn khí, cho nên muốn khai chiến, thống trị ba đạo lục giới. Dung hợp ba đạo lục giới, người chết cũng liền không hề là người chết, cũng không có gì sinh tử chi phân. Bọn họ cũng liền tự do. Nghe được nàng lời nói, Mạc Thiên Trần đột nhiên câu môi, không tồi. Xem ra, ngươi còn man sẽ nghe lời. Chậc chậc chậc nàng đột nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú hắn, lắc lắc chính mình mảnh khảnh ngón trỏ, đáng tiếc. Cái này ý tưởng mới là ngây thơ. Bởi vì đã không có ba đạo lục giới, phàm nhân liền không tồn tại. Hết thể lực lượng đều đem hóa thành hỗn độn. Tự nhiên chúng ta cũng là không tồn tại. Thậm chí là cương thi, cũng giống nhau. Chẳng lẽ, đây là cuối cùng suy nghĩ muôn kết quả? Ba người nghe được nàng lời nói, đáy lòng càng là ngạc nhiên. Nói như vậy, dường như là đạo lý này. Nhưng là, nàng liền như thế nào biết xác nhập ba đạo lục giới, thế giới này liền sẽ trở về hỗn độn đâu? Chẳng lẽ nói, nàng biết cái gì về ba đạo lục giới bí mật? Ta ký ức giờ phút này tất cả đều hoàn chỉnh. Ta là huyết gia người. Gia tộc bọn ta sở bảo hộ, kỳ thật chính là ba đạo lục giới vĩnh cửu thứ tự. Nếu là trong đó nào một phân đoạn ra sai lầm, liền sẽ tìm thánh khiết cùng lực lượng, làm tế phẩm. Tới bổ khuyết kia sai lầm. Khôi phục ba đạo lục giới vận chuyển. Rốt cuộc, người đang không ngừng gia tăng, các giới yêu cầu đạt tới một loại cân bằng. Đánh vỡ cân bằng, lại yêu cầu giết người tới cân bằng loại này phương pháp là không bị cho phép. Cho nên liên yêu cầu đồng thời mở rộng ba đạo lục giới chịu tải lượng. Bởi vậy, yêu cầu cường đại thả lực lượng tuyệt đối mới có thể bổ khuyết. Từ trước ta, chính là vì thế mà chết. Nàng lập tức nói ra nguyên do, cũng là muốn cho Mạc Thiên Trần minh bạch, thống nhất ba đạo lục giới là không thể được. Nghe được nàng giải thích, bọn họ càng thêm kinh ngạc, cũng càng thêm không cam lòng. Nàng sao? Dùng nàng cùng lực lượng. Quả thực là lệnh người giận không thể át. Dùng như vậy một cái nhu nhược nữ tử làm tế phẩm. Làm ra loại này quyết định người, quả thực hẳn là đi tìm chết. Hắn rốt cuộc có biết hay không cái gì là cảm thấy thẹn. Cư nhiên dùng một nữ nhân làm tế phẩm. Dường như biết bọn họ đều ở vì nàng đã từng trở thành tế phẩm sự tình tức giận, nàng đấy lòng thực vui vẻ. Nói, này Mạc Thiên Trần kỳ thật cũng là người có cá tính A. Quả nhiên nàng không có nhìn lầm. Hắn cũng là ân oán phân minh người. Như thế, kia nói cái gì đều hảo thuyết. Sự tình cũng dễ làm. Lạc Ngàn trùng theo sau phảng phất cảm giác tới rồi từ Mạc Thiên Trần đáy lòng truyền đến cổ cổ rung động, đã là minh bạch hắn cũng đã bị tiên nhi hấp dẫn. Tuy rằng chỉ là bắt đầu, bất quá chỉ cần chính mình cùng hắn dung hợp, bị hắn hấp thu, tự nhiên hắn là có thể đủ tiếp thu chính mình ái cảm tình, tự nhiên cũng sẽ cùng hắn giống nhau yêu tiên nhi, cùng hắn Lạc Ngàn trùng giống nhau. Như thế, hắn chính là biến mất tại đây bản tôn Mạc Thiên Trần thân thể chung, cũng không cái gọi là. Vốn dĩ hắn cùng hắn chính là nhất thể. Hắn liền sẽ không lưu lại tiếc nuối. Hoa Phong đống nhiên chú ý tới, Lạc Ngàn trùng ánh mắt dường như cũng thay đổi. Kia phảng phất chính là một loại kiên quyết ánh mắt. Hắn là phân thân, chẳng lẽ nói hắn đã quyết định trở lại này Mạc Thiên Trần trong cơ thể. Như thế. Nếu là như thế, chỉ sợ. Không. Chờ một chút. Hắn không phải đã quyết định thuận theo tự nhiên sao. Thiên nhi nàng không thể thích người khác. Nhưng là, như vậy cũng tốt làm như hắn ngăn không được. Nếu thật là nàng duyên, hắn khẳng định ngăn không được. Chẳng lẽ nói kiếp trước độc chiếm tiên nhi, thật là hắn sai. Đời sau, hắn nếu lại một lần độc chiếm nói, liền sẽ rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Có phải hay không, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Hắn thật sự hẳn là chịu đựng tiên nhi duyên, chịu đựng bọn họ tồn tại. Mạc Thiên Trần đã biết cùng trước mặt nữ nhân này hết thảy tốt duyên, đáy lòng cũng không nhỏ chấn kinh rồi một chút. Hắn cũng đảo qua bên cạnh Hoa Phong, cũng làm ra quyết định. Ngươi vừa rồi nói điều kiện đúng không? Hắn bỗng nhiên rất có hứng thú mở miệng hỏi, gợi lên môi cũng làm hắn tức khắc phong hoa bất tận. Chính là Lạc Ngàn trùng cũng đều giật mình một chút. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Liên Tiên Nhi nhướng mày, bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình. Đáy lòng trong nháy mắt xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Gia hỏa này nói điều kiện. Chẳng lẽ nói, hắn để ý thật là trao đổi điều kiện sao? Người nam nhân này, không, này chỉ cương thi thật đúng là cái gian thương A. Nàng gật gật đầu, chính xác hỏi, là điều kiện. Nói ra ngươi điều kiện, chúng ta sẽ làm suy xét. Thế nào? Không không không. Không phải các ngươi. Phải biết rằng, ngươi theo như lời chúng ta, không nhất định có thể đạt tới yêu cầu của ta hoặc điều kiện. Mà ta điều kiện, lại nói tiếp cũng rất đơn giản, nhưng là lại chỉ có ngươi một người có thể làm được đến. Nếu ngươi đáp ứng nói, toàn bộ minh giới cũng là của ngươi. Ngươi tưởng như thế nào kia đều là chuyện của ngươi. Ta có thể buông tay mặc kệ. Có lẽ, ngươi một câu, ta còn sẽ giúp ngươi quan tâm. Làm ta tiểu tiên nhi càng nhẹ nhàng đâu. Mạc Thiên Trần lập tức phủ định nàng trong lời nói ý tứ, bán lén ra bản thân ý tứ, mê người âm nhu nụ cười tức khắc cũng liêu nhân tâm tỉ, thần bí động lòng người. Lạc Ngàn trùng dại ra. Gia hỏa này cư nhiên mỹ nhân kế đều dùng tới. Hắn chẳng lẽ nói muốn. Kia chỉ sợ không nhất định. Cũng chính là này một chốc, một cái quen thuộc thanh âm xẹt qua Liên Tiên Nhi bên hai. Thanh âm này là. Nàng vui vẻ. Là Ngưng Vô Cực. Còn có bọn họ mấy cái cư nhiên cũng tới. Này thật đúng là tới xảo a. Hoa Phong nhất thời giận dữ. Vừa muốn xuất khẩu thời điểm, lại bị không trung đột nhiên phóng ra mà đến một câu cấp nuốt trở vào. Là bọn họ mấy cái. Bọn họ nhưng tới chính là thời điểm a. Cư nhiên như vậy vãn. Theo sau, Ngưng Vô Cực, Vong Văn Nguyệt, Ngạo Thường, Liên Chiến sôi nổi xuất hiện. Bọn họ phát hiện trong phòng không có mặt khác ghế, lập tức thi pháp thay đổi ghế ra tới cũng muốn đem Tiên Nhi vây quanh. Liên Tiên Nhi tức khắc cái này hãn. Làm ơn a, nàng không phải hoa hoa, không cần bảo hộ. Bất quá, nàng đấy lòng cũng là vui vẻ. Quả thực là vui vẻ không thôi. Thiên Nhi vừa rồi nói chúng ta, bất tài, chính là chỉ chúng ta. Ngưng Vô Cực theo sau lại nói, vẻ mặt hung ác nham hiểm giận tái đi, còn có chút không có thu liễm trụ sắc ý. Vô cực Liên Tiên Nhi lập tức tưởng nói điểm cái gì, rồi lại bị Vong Văn Nguyệt đoạt lời nói. Phần 137. Không sai. Vừa rồi Tiên Nhi nói điều kiện, là từ chúng ta đưa ra. Cho nên, đều không phải là Tiên Nhi một người sự tình. Hắn đạm nhiên cười, sắc ý cũng nhịn không được. Ách Liên Tiên Nhi một tay vỗ trán. Gia hỏa này như thế nào cũng như vậy thái độ không hảo a. Chẳng lẽ một hai phải dùng võ lực giải quyết vấn đề? Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Là nghĩ như thế nào a? Rõ ràng không cần giết chóc tới giải quyết vấn đề lại một hai phải hướng kia phương diện dựa. 303 kỳ thật nàng cũng tò mò. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư giờ tờ ít ghét gì. Ngạo Thương bỗng nhiên cũng tiêu ngạo cười, xem ra, minh giới là ngươi ở làm chủ. Lạc Ngàn trùng, gia hỏa này lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, là ngươi bản tôn. Lạc Ngàn trùng khó chịu gia hỏa này thái độ, lập tức làm lơ hắn, lười đến trả lời. Thấy chính mình phân thân này thái độ, cư nhiên làm hắn cái này bản tôn đáp lời, Mạc Thiên Trần đáy lòng bỗng nhiên thật sự nổi giận, này dường như cùng ngươi một chút quan hệ không có. Ta xem các hạ vẫn là ở bên cạnh mát mẻ đi thôi. 304 cư nhiên là như vậy không dễ dàng sự tình. Vân Lôi triệt một cái kinh hãi. Này càn khôn tiền bối chính là thánh tôn A. Cư nhiên nói kia bốn cái huyết gia người là lão quái vật. Nói cách khác, bọn họ khả năng đều phải so với bọn hắn càng thêm lợi hại. Xem ra, nhất định vẫn là kia sự kiện. Huyết gia không phải cho tới nay đều là ở giữ gìn ba đạo lục giới thứ tự sao. Chỉ sợ lúc này đây bọn họ xuất hiện, chính là vì tìm được huyết gia mất mát người kia. Phòng trừng, người này đó là kia Liên Tiên Nhi. Mơ ảo tử đột nhiên nói, đáy lòng cũng là thở dài. Cũng thế cũng thế. Là phúc hay họa, giống càn khôn nói, thật là tránh không khỏi a. Ba ngày sau, minh giới. Ngây thơ hơi thở rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Làm biết hắn tồn tại Liên Tiên Nhi đáy lòng nôn nóng vạn phần. Nhưng đối mặt giờ phút này ngầm hang động cự trận, nàng dường như cũng là bó tay không biện pháp. Còn có bọn họ.